Thẩm Mặc Thần nhấp môi, cảm căng chặt, cùng nàng nhìn nhau 15 giây, trầm giọng nói, ta biết, không cần thiêu. 783 chương 783 cùng giường mà miên. Ngươi liền không nên tới, về sau, liền tính nắng hẹ trói trang gọi điện thoại cho ngươi, cũng không cần lại đây, hai tử đều là dễ quên, dần già, hắn cũng liền sẽ nhớ rõ không đi tìm ngươi. Thủy Minh mang lạnh giọng nói. Thẩm Mặc Thần sâu kín nhìn nàng, trong mắt xẹt qua một đạo sắc nhọn, đối thượng nàng quyết tuyệt. Sắc mặt của hắn thanh vài phần, xoay người, bước nhanh đi ra phòng bếp. Thủy Minh mang bồi quá thân, tay chống ao, nhắm hai mắt lại, giảm sóc dao động cảm xúc. Nàng nghe được bên ngoài binh một tiếng, mở to mắt, một tia nước chảy hiện lên đôi mắt. Có một số người, vốn là không nên xuất hiện ở trong sinh hoạt, liền tính rời đi, cũng không cần cảm thấy ủy khuất. Sinh hoạt, còn nên tiếp tục. Thủy Minh mang thu thập hảo phòng bếp, hồi chính mình phòng tắm rồi, thay miên chất áo ngủ, đi xem nắng hẹ trói trang. Nàng đẩy cửa ra, đèn là đóng lại, phòng trưng nắng hẹ trói trang ngủ, lo lắng hắn chăn không cái hảo, nếu là bị cảm lạnh, tiêu chảy khẳng định sẽ nghiêm trọng. Thủy Minh mang đi qua đi, mới phát hiện Thẩm Mặc Thần nằm ở nắng hẹ trói trang bên cạnh, trong bóng đêm, hắn trong mắt như là ngủ đông giã thu giống nhau, hung mãnh, tàn nhẫn, tùy thời sẽ phát lại đây, đem nàng nuốt vào trong bụng. Thủy Minh mang hoảng sợ, nhíu mày, hạ giọng nói, ngươi như thế nào không đi a? Ngươi thực hy vọng ta đi. Thẩm Mặc Thần lạnh giọng hỏi, ánh mắt sáng quắc nhìn nàng, phảng phất nàng chỉ cần nói là, hắn khẳng định sẽ chụp mông chạy lấy người. Không, ta hy vọng ngươi vĩnh viễn đều đừng tới. Thủy Minh mang quyết tuyệt nói, tay đặt ở nắng hẹ trói trang trên trán mặt. Con hảo, nắng hẹ trói trang không có phát sốt. Nắng hẹ trói trang mở to mắt, nhìn về phía Thủy Minh mang, nắm lấy Thủy Minh mang tay, làm nũng nói, bà nương, ngươi bồi ta ngủ một lát. Thủy Minh mang không vui nhìn thoáng qua Thẩm Mặc Thần, đối với nắng hẹ trói trang ôn nhu nói, an tâm ngủ đi, ngươi ba ba ở bồi ngươi. Bà nương, ngươi vải thiên không ở nhà, thường xuyên đem ta một người ném ở nhà, ta không sinh bệnh còn chưa tính, hiện tại ta sinh bệnh, ngươi đều không bồi ta. Nắng hẹ trói trang nói, chiu chiu cái mũi, rất là ủy khuất, nước mắt lưng tròng, có phải hay không ở ngươi đến trong lòng, ta có thể không, ngươi hối hận sinh hạ ta à. Sinh bệnh hài tử luôn là phá lệ chọc mụ mụ thương tiếc, nắng hẹ trói trang lại nói như vậy đáng thương, Thủy Minh mang trong lòng phiếm toan, đừng nói bậy, ngươi là mụ mụ bảo bối, mụ mụ chưa bao giờ có hối hận sinh ngươi. Nắng hẹ trói trang hướng Thẩm Mặc Thần bên kia tê tê, xoay người, đối với Thủy Minh mang, vô vô bên người vị trí, vậy ngươi bồi ta, ta muốn mụ mụ bồi. Thủy Minh mang nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, nhíu mày, không khách khí nói, ngươi đi xuống. Không sao, ta cũng muốn ba ba bồi. Ta trước nay đều không có cùng ba ba mụ mụ cùng nhau ngủ qua đâu, bà nương. Nắng hẹ trói trang đáng thương hề hề nhìn Thủy Minh mang, thanh âm đều tắc nghẹn. Thủy Minh mang mềm lòng, căng ra đầu nằm đổ trên giường. Nàng cùng Thẩm Mặc Thần nhìn nhau liếc mắt một cái. Hắn thâm trầm nhìn nàng, không nói gì, chính là, hắn hơi thở như có như không dừng ở thân thể của nàng chung quanh. Nàng có thể tưởng tượng, hắn cùng Lý Tư Tư ở bên nhau đêm đó, có lẽ, so hiện tại nàng cùng hắn chi gian dựa vào càng gần. Thủy Minh mang thanh đạm rời đi ánh mắt, nhìn về phía nắng hẹ trói trang, xoa xoa nắng hẹ trói trang đầu nhỏ, ôn nhu nói, ngủ đi. Nắng hẹ trói trang ôm Thủy Minh mang cổ, ở nàng trên mặt hôn một cái, xoay người, lại ở Thẩm Mặc Thần trên mặt hôn một cái. Thủy Minh mang quay mặt đi. Tay nàng mềm nhẹ đặt ở nắng hẹ trói trang trên eo, không nghĩ đối mặt Thẩm Mặc Thần, đơn giản nhắm hai mắt lại. Thẩm Mặc Thần nhìn chợp mắt nàng. Hắn thích nữ nhân liền cùng hắn ngủ trên cùng cái giường, trung gian còn có hắn cùng con trai của nàng, vốn là cầm hài kịch kịch bản, khi nào, ở trong lúc lơ đãng, đã bị đổi thành bi kịch kịch bản. 784 chương 784 ba ba mụ mụ ngủ cùng nhau. Nửa đêm, Thẩm Mặc Thần trên eo trầm xuống, hắn sâu kín mở to mắt, trong mắt liễm diệm ánh trăng màu sắc, chậm rãi nhìn về phía bên người tiểu nhân nhi. Thủy Minh mang lên giường sau, nhắm nhắm, chỉ chốc lát liền ngủ rồi, phát ra đều đều tiếng hô, đem chân vừa nhấc, gác ở nắng hẹ trói trang trên người. Nắng hẹ trói trang dầu mông từ trên giường bỏ dậy, nhìn về phía Thẩm Mặc Thần. Thẩm Mặc Thần còn không có ngủ. Thích nữ nhân liền tại bên người, hắn rôi tay có thể chạm đến địa phương, như vậy nhu thuận, an tường. Hắn sợ bỏ lỡ hôm nay liền không còn có cơ hội, không dám ngủ. Hắn nhìn về phía nắng hẹ trói trang, hạ giọng hỏi, làm sao vậy? Nắng hẹ trói trang gãi gãi đầu, nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, nói, lao ba, kỳ thật ta còn là thích một người ngủ, ta lăn đi cách vách phòng A, ngươi thả hành thả quý trọng đi. Nắng hẹ trói trang mã bất đình để lăn đi cách vách ngủ. Hắn nguyên tưởng rằng nàng sẽ không quấn lấy hắn, trong lòng đè nặng nặng nề giống như cục đá cảm giác, chậm rãi nhắm mắt lại. Mới nhắm lại đâu, Thủy Mênh Mang liền nâng lên chân, gác ở hắn trên eo. Có lẽ, nàng cảm thấy có chút xa, cái này đặt không thoải mái, phiên một vòng, liền đến nàng khuỷu tay xuống dưới, chân một lần nữa tìm một cái thoải mái vị trí, phóng. Thầm mặc thần hầu kết trên dưới lan lộn, túi người, ở cái chán của nàng thượng thật sâu hôn hạ. Thủy Mênh Mang ngủ quá thủ, một chút trực giác đều không có. Thầm mặc thần đem cánh tay phóng tới nàng cổ phía dưới, Thủy Mênh Mang tự nhiên mà vậy, tay đắp ở hắn trên eo. Không tự giác, Thẩm Mặc Thần dơ dơ lên khỏe miệng. Đã thói quen nàng hắn, về sau phải làm sao bây giờ? Không có này gánh nặng ngọt ngào, hắn nên như thế nào bình yên mà miên? Không có hắn Thủy Mênh Mang, sẽ bởi vì ngủ không hảo tưởng niệm hắn sao? Ngoài phòng, một chiếc xe từ từ khai lại đây, bên trong có một người hung ác nham hiểm khóa Thủy Mênh Mang ra, đồ vệ sáng tay gắt gao nắm tay lái, như là nắm Thủy Mênh Mang cổ giống nhau dùng sức. Nàng gọi một chiếc điện thoại đi ra ngoài, khỏe miệng âm lánh dơ lên. Cho hay, sắp trình diễn. Rạng sáng 4 điểm, Thủy Mênh Mang muốn thượng vê nút cờ, mơ mơ màng màng từ trên giường bỏ dậy, nhắm mắt lại đi toilet, khai hai hạ môn, không mở ra. Mở to mắt, phát hiện không có cửa đâu. Đầu óc có chút mơ hồ, nàng còn tưởng rằng là ở Long Môn Nhã Cư đâu. Ra cửa, thượng vê nút cờ sau, nàng trở về, bỏ lên trên giường. Tay đi câu nắng hẹ trói trang. Không câu đến nắng hẹ trói trang, sờ đến một con thô tráng cánh tay, Thủy Mênh Mang mở to mắt, hoảng sợ, trong đầu hiện lên một cái linh quang. Nắng hẹ trói trang không thấy. Nàng mở ra đèn bàn, xem nắng hẹ trói trang không ở, trên giường chỉ có Thẩm Mặc Thần. Thủy Mênh Mang kinh hoàng hỏi, nắng hẹ trói trang đâu? Đại khái ở cách vách. Thẩm Mặc Thần trầm giọng nói. Thủy Mênh Mang lập tức xuống giường. Đối Thủy Mộc Viêm cái này hành vi phi thường bực bội. Nàng đẩy cửa ra, nhìn đến chính mình trên giường ngủ nắng hẹ trói trang, mở ra đèn, đem nắng hẹ trói trang nắm lên, hỏa nói, ngươi đây là có ý tứ gì? Không phải nói muốn ba ba mụ mụ bồi ngủ sao? Ngươi làm ngươi ba ba mụ mụ ngủ, ngươi một người chạy làm gì? Nắng hẹ trói trang muốn ngủ, ngón tay xoa xoa đôi mắt, mơ mơ màng màng, ghét bỏ nói, bà nương, ngươi chân như vậy thôi. Đè ở ta trên người, thiếu chút nữa không có đem ta cấp áp chết, lao tử bị ngươi áp khí đều thấu bất quá tới, nửa đêm chạy trốn. Thủy Mênh Mang. Nàng bế lên nắng hẹ trói trang ném tới rồi ngoài cửa, đóng cửa lại. Ba nương, mở cửa A, lao tử buồn ngủ A. Nắng hẹ trói trang đánh ngáp một cái gõ môn. Không phải nói ta chân thô sao. Thủy Mênh Mang hòa nói. 785 chương 785 ra đại sự. Nga. Ta thiếu chút nữa quên mất. Nắng hẹ trói trang rũ đầu, đi trở về chính mình phòng, đánh ngáp một cái, nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, gục xuống đôi mắt, nói, huynh đệ, hiện giờ lại thừa chúng ta hai người, ta trước ngủ a. Nắng hẹ trói trang nói xong, đánh ngáp một cái, ngủ rồi. Thẩm Mặc Thần lại rốt cuộc đã không có buồn ngủ, nhìn ngăn trở hắn cùng Thủy Mênh Mang chi gian kia bức tường. Đương thương tổn đã tạo thành, hắn sợ, hắn sẽ là tiếp theo cái dạ lăng giật. Thủy Mênh Mang là bị điện thoại đánh thức. Nàng từ gối đầu phía dưới lấy ra di động, xem là Tả Doanh Doanh điện báo biểu hiện, chau mày, bực bội tiếp nghe. Chuyện gì? Thủy Mênh Mang hỏi. Nha, ta phải đại tiểu thư, hiện tại đều vài giờ, không cần nói cho ta, ngươi còn ngủ ở trên giường. Tả Doanh Doanh âm dương quái khí nói. Ta ngủ ở trên giường vẫn là ngủ ở trên mặt đất, cùng ngươi có nửa mao tiền quan hệ. Thủy Mênh Mang tức giận treo điện thoại. Di động lại vang lên tới. Thủy Mênh Mang xem vẫn là Tả Doanh Doanh điện báo biểu hiện, tiếp nghe, thực không kiên nhẫn nói, ngươi rốt cuộc có chuyện gì? Có thể hay không sảng khoái nói hạ? Nha, ngươi hiện tại nhiêu, khẩu khí cũng không giống nhau. Tả Doanh Doanh châm chọc nói, ta nói, chủ tịch đại nhân, tới hạ công ty đi, công ty phát sinh đại sự. Tả Doanh Doanh nói xong, đem điện thoại treo. Thủy Mênh Mang ngồi dậy, liêu quá trên trán đầu tóc. Nàng không phải kinh thương này khối liêu, đối thương nghiệp cũng rốt đặc cắn mai. nàng đã từng đem sở hữu hy vọng đè ở Lôi Bố Tư trên người. Chính là, Lôi Bố Tư giúp nàng là bởi vì Thẩm Mặc Thần. Hiện tại nàng cùng Thẩm Mặc Thần tan vỡ, phỏng chừng Lôi Bố Tư bên kia cũng thất bại, hiện tại bắt đầu, cái gì đều phải dựa vào chính mình. Chỉ cần chịu học tập, nàng cũng không đến mức quá không xong. Thủy Minh mang rời giường, đánh răng rửa mặt, thay đổi một kiện màu tím trang phục, xứng với màu trắng viên lánh lót nền sam, bàn tóc, đơn giản, sạch sẽ, lưu loát. Ra cửa, Thẩm Mặc Thần cư nhiên còn ở, ngồi ở trên sofa, như là cái điêu khắc giống nhau, xoái lệnh người nín thở. Bất quá, Thẩm Mặc Thần có bao nhiêu xoái, đối nữ nhân liền có bao nhiêu đại lực sát thương. Thời khắc bảo trì cảnh giác, nàng liền không đến mức lại bị thương tổn. Thẩm Mặc Thần nhìn về phía Thủy Minh Mang, trầm giọng nói, chúng ta tâm bình khí hòa tâm sự. Ta công ty ra một ít vấn đề, hiện tại không rảnh cùng ngươi liêu. Thủy Minh Mang nói, đẩy ra nắng hẹ trói trang cửa phòng, nắng hẹ trói trang không ở. Hắn đi trường học. Thẩm Mặc Thần nói, Thủy Minh Mang liếc mắt một cái Thẩm Mặc Thần, hạ lệnh trục khách nói, ta hiện tại muốn đi ra ngoài. Ta yêu cầu 5 phút thời gian. Thẩm Mặc Thần cong lên cánh tay, nhìn về phía cánh tay thượng đồng hồ nói. Hắn thực cung dung, thực trầm ổn, cũng thực vững vàng. Vững vàng, có được chỉ điểm giang sơn chi thế. Cường thế lại bá đạo. Thủy Minh Mang kéo kéo khỏe miệng, ta không nghi cấp. Nàng hướng tới cửa đi đến. Thẩm Mặc Thần đứng dậy, bước nhanh truy lại đây, nắm lấy cánh tay của nàng. Ta đưa ngươi đi công ty, trên xe lại nói. Thủy Minh Mang ném rớt hắn tay. Hồng vành mắt nói, Thẩm Mặc Thần, không phải ai đều phải cho ngươi 5 phút thời gian, ngươi đem ta kéo xuống xe thời điểm, ngươi có hay không đã cho ta 5 phút? Ta bị người nắm chặt trong phòng thời điểm, ngươi có hay không đã cho ta 5 phút? Dạ Lăng giật vứt bỏ ta là bởi vì ta thực xin lỗi hắn, ngươi dựa vào cái gì vứt bỏ ta không có thực xin lỗi ngươi, ta còn là ngươi đến thế tử. Cùng ngươi đã nói nàng lúc ấy có nguy hiểm. Thẩm Mặc Thần đề cao đề si bèn nói. Cho nên đâu, ngươi hiện tại là bức ta tiếp thu ngươi cùng Lý Tư Tư. Vẫn là ngươi cảm thấy ta làm ngươi đến thế tử, ta nên lý giải ngươi đi cứu ngươi đến mối tình đầu là xuất phát từ tình thâm ý trọng. Cho nên ngươi một lần lại một lần cường điệu, không có ngươi, nàng nhất định phải chết. Thủy Minh Mang nghiêng đầu hỏi. 786 chương 786 ái trong lòng khó khai một. Nếu ta là một cái thấy chết mà không cứu người, ngươi cảm thấy ta đáng giá ngươi thích sao? Thẩm Mặc Thần hỏi lại, ta cùng ngươi đã nói, Lý Tư Tư sinh tử cùng ngươi không có quan hệ, cùng ta cũng không có quan hệ, một cái đối bạn gái cũ còn có tình nam nhân, làm người như thế nào thích? Thủy Minh Mang quát, giống ra tới, nàng thấy được hắn trong mắt không thể tưởng tượng. Nàng trong mắt chảy xuôi quá một trận thương cảm, hít sâu một hơi, đơn giản chén bể phá quăng ngã, bình tĩnh nói, nếu ngươi trước kia không hiểu biết ta phải gương mặt thật. Bị ta ngụy trang cái gọi là thiện lương cùng ngây thơ lừa tới rồi, như vậy ngươi hiện tại thấy rõ ràng, cũng nhớ rõ. Giống ta loại này nữ nhân, trong mắt không chấp nhận được nửa điểm hạt cát. Ta không có ngươi trong tưởng tượng như vậy cao thượng cùng khoan dung. Ta ích kỷ, hẹp hòi, tiểu kê bụng, ta thích nam nhân, không thể thích người khác, cũng không thể cùng nữ nhân khác gái muội, càng không thể gạt ta cùng mặt khác nữ nhân giấu liệng ngó ý còn vương tơ lòng. Cái gọi là lừa gạt. Thiện ý nói dối cũng tốt nhất không cần có, ta sẽ cảm thấy ghê tởm. Chúc ngươi cùng Lý Tư Tư bạch đầu giai lão. Còn có, ta đã không yêu ngươi, không cần lại ta loại này nữ nhân trên người lãng phí thời gian, cũng đừng tới lãng phí ta phải thời gian. Thủy Minh Mang nói xong, mở cửa, bước nhanh đi ra ngoài. Cậu kia đã không yêu ngươi, làm hắn trong lòng căng thẳng, cố tình lại không có xuất khẩu phát tiết. Thầm Mặc Thần một quyền, hung hăng đánh vào trên tường. Mu bàn tay ma phá, cũng không cảm thấy đau. Thủy Minh Mang cũng không quay đầu lại bước nhanh đi đến giao lộ, chuẩn bị đánh. Thẩm Mặc Thần lái xe chắn nàng phía trước. Thủy Minh Mang đi đến bên cạnh một chút vị trí, mặt vô biểu tình. Thẩm Mặc Thần thâm thúy nhìn nàng, nắm tay gắt gao nắm, mu bàn tay thượng thương dưới ánh mặt trời phá lệ thấy được. Hắn trầm giọng nói, Lôi Bố Tư đáp ứng làm thủy thị CEO không phải bởi vì ta đến nguyên nhân. Mà là các ngươi thủy thị bản thân đặc thù hoàn cảnh cùng bối cảnh, ngươi không cần bởi vì chặt đứt lần này cơ hội tốt. Hắn nói xong, không còn có xem nàng, đóng lại cửa sổ xe, lái xe, rời đi. Thủy Minh Mang trong mắt có chút sáp cay chát ướt át, trong lòng bị phong bế chỗ sâu nhất, có một khối, ở hơi hơi phát đau. Liên tính Lôi Bố Tư là nhất thích hợp người được chọn, bởi vì hắn nguyên nhân, nàng cũng không nghĩ lại đề cập. Thua công ty, nhiều lắm không có tiền, thua tâm, đó là cùng loại với cái xác không hồn sinh hoạt, trong lòng nhiều khổ, chỉ có nàng chính mình biết. Thủy Minh Mang là lần thứ 3 đi Thủy Thị, gần nhất một lần đi công ty cũng là 3 năm trước đây. Lúc ấy, ba ba còn ở, hiện giờ, trước đài đều thay đổi một đám, không có người nhận thức nàng. Nàng đi đến thang máy thời điểm, bị trước đài ngăn cản xuống dưới. Uy, ngươi có hẹn trước sao? Tìm ai a? Chúng ta nơi này người tới muốn đăng ký. Trước đài gọi lại nàng hỏi. Ta là Thủy Minh Mang. Thủy Minh Mang ôn tồn nói. Trước đài trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, phía trên phong phú, nhìn đến Thủy Minh Mang, liền ngăn đón, cứ việc làm khó dễ. Trước đài khinh thường nói, cái gì Thủy Minh Mang, ngươi không có hẹn trước không thể tiến. Ta là các ngươi chủ tịch. Thủy Minh Mang giải thích nói. Trước đài cười nhạo một tiếng, ngươi là chủ tịch, ta còn từ Hy Thái Hậu đâu, chúng ta chủ tịch là Tả Doanh Doanh, Tả Tổng, ngươi cho ta không quen biết ta, Khôi Hải. Ngươi loại người này còn có thể làm chủ tịch, a? Thủy Minh Mang chấm mắt, liền tính ta là một cái bình thường khách hàng, ngươi không cảm thấy chính mình loại thái độ này không thích hợp làm một cái trước đại sao. Ta cái gì thái độ, ngươi xông vào đi vào, ta dựa theo công ty điều lệ chế độ làm việc, ta còn sai rồi. Trước đài kêu gào nói, nhìn về phía bảo an, còn không đem người đuổi đi. Bảo an khó xử nhìn Thủy Minh Mang. 787 chương 787 ái trong lòng khó khai hai. Ngươi nhận thức Tả Doanh Doanh đúng không? Thủy Minh Mang lạnh giọng hỏi, từ trong bao lấy ra di động, cấp Tả Doanh Doanh gọi điện thoại qua đi. Ngươi đến dưới lầu tới đón hạ ta. Thủy Minh Mang mệnh lệnh nói. Nha, bộ tịch rất đại a tới một chuyến công ty, còn muốn người đi tiếp ngươi. Tả Doanh Doanh âm dương quái khí nói. Thủy Minh Mang trong mắt xẹt qua một đạo duệ quang, lạnh lùng nói, làm công ty chủ tịch, Thủy Thị uy nghiêm, ngươi cảm thấy làm người tới đón ta là ném ngươi mặt vẫn là ném công ty mặt. Thủy Minh Mang, là ngươi quá không có hy vọng, cho nên bị trước đài ngăn lại tới đi, đó là vứt ta phải mặt sao. Đó là vứt ngươi được yêu thích đi. Đối công ty hoàn toàn không biết gì cả, ngươi như thế nào như vậy mặt dày vô sỉ tiếp thu Thủy Thị đâu. Tả Doanh Doanh châm chọc nói. Thủy Minh Mang đã biết, lang duệ ánh mắt nhìn về phía trước đài. Nguyên lai trước đài là Tả Doanh Doanh cố ý an bài. Thủy Minh Mang hừ lạnh một tiếng, ta là kế thừa ta ba ba cổ phần, ta như thế nào chính là mặt dày vô xì đâu, nhưng thật ra ngươi, làm công ty chấp hành CEO, chủ tịch tới, cũng không xuống dưới nên đón, nếu đều giống ngươi như vậy không coi ai ra gì, công ty còn như thế nào quản lý. Thủy Minh Mang, ngươi là cho ta ra bài phủ đầu sao? Tả Doanh Doanh lạnh lùng nói, mở to hai mắt nhìn, thân thể đều bị khí run bần bật. Ta sửa đúng ngươi một chút, ra bài phủ đầu, là muốn ngươi bản thân ở trên ngựa, ngươi ở trên ngựa sao? Hiện tại ở trên ngựa chính là ta. Thủy Minh Mang ánh mắt sắc bén nói, nếu không phải ngươi hoa ngôn xảo ngữ, ngươi ba ba có thể bị ngươi lừa sao? Cũng không biết ngươi khiến cho cái gì vu thuật, làm ngươi ba ba đem cổ phần cho ngươi. Nhà của chúng ta len ken mới là chân chính thiên kim tiểu thư, ngươi xem như cộng hành nào, không biết xấu hổ hạ tiện phôi. Tả Doanh Doanh tranh chua nói. Thiên kim tiểu thư. Thủy Minh Mang cười nhạo một tiếng, có dám hay không làm Thủy len ken cùng ta hoặc là cùng ta ba ba làm giờ N.A. tự mình dám định đâu. Tả Doanh Doanh mặt trầm xuống khổng, trong mắt hiện lên một đạo khủng hoảng, hướng tới thang máy đi đến, ngươi đây là có ý tứ gì? Ta là có ý tứ gì? Ngươi không phải rất rõ ràng sao? Làm ngươi không cần quá kiêu ngạo, nếu không, ác giả ác báo, nói không chừng, bí mật này ngày nào đó ở ta tâm tình không tốt thời điểm liền sẽ công bố với chúng. Thủy Minh Mang cố ý uy hiếp nói, treo điện thoại. Nàng lánh mắt nhìn về phía quầy tiếp tân, kéo kéo khỏe miệng, nói, dịu ạ dẹ phì dẹ. Ngươi bị khai trừ rồi. Nha, lấy trước đài ra cái gì khí đâu, người không biết không tội, ngươi cứ như vậy làm lãnh đạo. Tả Doanh Doanh từ thang máy bên trong đi ra, khoanh tay trước ngực, khinh thường nói. Không biết bản thân chính là tội, làm một cái trước đài, công ty cái thứ nhất nối tiếp khách hàng người, cư nhiên công ty chủ tịch cũng không biết là ai, ngươi cảm thấy đây là vô tri vẫn là vô năng, nếu là vô tri vô năng, ta lại vì cái gì muốn mời người như vậy đâu. Thủy Minh Mang hồi phục nói. Hào một cái linh nha lị miệng, Thủy Minh Mang, ta xem ngươi có cái gì bản lĩnh quản lý Thủy Thị, này chén nước. cũng chỉ có thể ta quả nhiên ổn. Tả Doanh Doanh Hỏa nói, đắc ý giơ lên khỏe miệng, vài phần khỏe miệng. Phải không? Thủy Minh mang gục xuống đôi mắt nhìn nàng không ai bì nổi bộ dáng, nếu chỉ có ngươi quả nhiên bình, ngươi nói công ty ra đại sự, vì cái gì kêu ta tới? Ngươi là không có năng lực, vẫn là không có quyết đoán. Ta đem ngươi làm như chủ tịch A, đừng cho mặt lại không cần. Tả Doanh Doanh lãnh phúng nói. Cái gì đại sự? Thủy Minh mang sắc bén hỏi. Tả Doanh Doanh âm dương quái khí cười, không nói lời nào. 788 chương 788 ái trong lòng khó khai ba. Thủy Minh mang nhìn về phía nàng, nheo lại mắt đẹp, ngươi đây là có ý tứ gì? Ngươi hiện tại không phải chủ tịch sao? Cái gì đại sự ngươi cũng không biết, ngươi đây là vô tri đâu, vẫn là ngu xuẩn đâu. Tả Doanh Doanh mắt lẽ bạch Thủy Minh mang, đem Thủy Minh mang phía trước lời nói còn cho nàng. Thủy Minh mang thâm trầm nhìn Tả Doanh Doanh. Biết rõ Tả Doanh Doanh muốn nàng sinh khí, chính là chúng nàng bản tính như ý, nàng cố tình không tức giận. Thủy Minh mang giơ lên tới cười, ngươi cũng biết ta là chủ tịch A, kia làm CEO ngươi. Có phải hay không muốn đem tình huống cho ta hội báo đâu? Tả Doanh Doanh meo lại đôi mắt, nhìn Thủy Minh mang xảo tiếu ngôn hề mặt, hận không thể đem nàng bóp nát. Ta chính là không hội báo, ngươi có thể lấy ta làm sao bây giờ? Tả Doanh Doanh đắc ý rào rạt nói. Kia muốn ngươi gì dùng, ngươi hôm nay có thể từ chức cút đi. Thủy Minh mang lạnh giọng nói, hướng tới thang máy bước đi qua đi. Thủy Minh mang, ngươi dám từ giết ta. Hờ giờ, tài vụ bộ, tiêu thụ bộ. Kỹ thuật bộ, mua sắm bộ đều là ta phải người, ngươi tưởng Thủy Thị nháy mắt sụp đổ, ngươi cứ việc khai trừ ta. Tả Doanh Doanh rất có tự tin nói. Thủy Minh mang nắm chặt nắm tay. Thẩm Mặc Thần đã từng cùng nàng nói qua, không thể cấp, nàng muốn từng cái đánh bại, vừa lên tới liền động Hoàng Đại sau, nàng phía dưới là bản ti sai tiết quan hệ, nàng sao có thể động nàng đâu. Hai người giằng co. Tả Doanh Doanh giơ lên cười, đi thôi, chủ tịch. Chúng ta tổng muốn khách nhân còn ở phòng họp chờ ngươi đâu. Tả Doanh Doanh cũng đi theo đi vào thang máy, nhìn chằm chằm thang máy thượng phản xạ ra tới Thủy Minh Mang, ánh mắt hung ác nham hiểm mà lạnh lẽo. Nha đầu này, cư nhiên biết Thủy Len Ken không phải Thủy Cường Giật, không đơn giản, cất giấu rất thâm, trách không được, Thủy Cường Giật đem cổ phần đều cho nàng. Trong công ty cất giấu một cái trọng đại bí mật, nàng nhất định phải đề phòng mới có thể. Đinh một tiếng, thang máy vang lên. Tả Doanh Doanh đi trước ra tới. Thủy Minh mang đi theo nàng mặt sau ra tới. Tả Tổng. Tả Tổng. Tả Tổng. Mỗi trải qua một người, đều đối Tả Doanh Doanh cung kính chào hỏi, lại không có một người nhận thức Thủy Minh mang. Thủy Minh mang trong lòng hiểu rõ, từ những người đó đối Tả Doanh Doanh thái độ tới xem, nàng muốn tiếp nhận Thủy Thị khó khăn rất cao. Tả Doanh Doanh về tới văn phòng, nhìn về phía Thủy Minh mang, gợi lên khỏe miệng, hỏi. Khách hàng ở phòng hội nghị, ngươi không đi chiêu đãi khách hàng sao? Làm công ty CEO, ngươi có phải hay không nên dẫn tiến? Thủy Minh mang meo lại đôi mắt, trầm giọng hỏi. Tả Doanh Doanh cầm lấy một xấp tư liệu, ở trên tay vẫy vẫy, ngượng ngùng à, ta phi thường nội, không phải cầm tiền lương nhàn nhã mà ở nhà ngủ. Rốt cuộc ta còn có cổ phần ở công ty đâu? Tả Doanh Doanh nói xong, ấn xuống nội tuyến, phân phó nói, Tiểu Mai, Thủy Tổng tới. Mang nàng đi gặp Điền Tổng. Tiểu Mai chạy tới, nhìn về phía Thủy Minh Mang, đánh giá Thủy Minh Mang chính là Thủy Tổng, nhẹ giọng nói, Thủy Tổng, bên này thỉnh. Tả Doanh Doanh gợi lên âm lãnh cười, ý vị thâm trường nhìn nàng. Thủy Minh Mang trong lòng có loại dự cảm bất hảo. Tả Doanh Doanh như là đang đợi nàng xấu mặt. Thủy Minh Mang đi theo công việc bên trong đi đến phòng họp. Phòng họp hai người nhìn đến Thủy Minh Mang sau lập tức đứng lên, đối với nàng nho nhã lễ độ cười. Phi thường định nọt. Thủy Minh mang quá quen thuộc loại này tươi cười, bọn họ có cầu với nàng. Có việc sao? Thủy Minh mang hỏi. Chúng ta là Điền Thị Hóa Chất Giám Đốc, họ Vương, đây là ta phải hàng hiệu. Vương Giám Đốc đem hàng hiệu đưa cho Thủy Minh mang. Thủy Minh mang nhìn đến danh thiếp, minh bạch. Bọn họ chỉ là bình thường nghiệp vụ viên, muốn bán cho Thủy Thị sản phẩm, Tả Doanh Doanh cố ý kêu nàng tới, là cho nàng ra vai phủ đầu. Thủy Minh mang trong mắt xẹt qua một đạo giảo hoạt. 789 chương 789 ái trong lòng khó khai bốn. Nguyên lai là chúng ta tiềm tàng cung ứng thương, đi theo ta. Thủy Minh mang nói. Vương Tổng lập tức đứng lên, đi theo Thủy Minh mang đi. Thủy Minh mang đi đến Tả Doanh Doanh văn phòng cửa, gõ gõ môn, gợi lên tươi cười, phân phó nói, tiểu tả, bọn họ là nguyên liệu xưởng, ngươi tiếp đãi một chút, chế chút, ta sẽ hỏi ngươi tình huống. Tả Doanh Doanh sắc mặt một trận thanh, một trận bạch, nắm tay nắm gắt gao, móng tay véo vào thịt chung. Nàng nguyên bản là phải cho Thủy Minh mang ra vai phủ đầu, không nghĩ tới, Thủy Minh mang cho nàng ra vai phủ đầu. Thủy Minh mang xoay người, đối với Tiểu Mai phân phó nói, thông chi hờ giờ, tài vụ bộ phó tổng, kỹ thuật bộ phó tổng, tiêu thụ bộ bộ trưởng cùng với mua sắm bộ bộ trưởng, 11 giờ ở phòng họp mở họp. Tiểu Mai nhìn về phía Tả Doanh Doanh, trưng cầu Tả Doanh Doanh ý kiến. Tả Doanh Doanh kéo kéo khinh thường khoe miệng, châm chọc nói, ngươi xem, không có ta phải mệnh lệnh, bọn họ có thể hay không tới mở họp. Thủy Minh mang xoay người đi ra phòng họp, trong tay cầm di động, Mỹ Đồng khóa di động thượng thời gian. Nàng liền không tin, những người này đều nghe lệnh với Tả Doanh Doanh, không có một cái nàng có thể dùng. Chờ tới rồi 11 giờ, không ai tới. Thủy Minh mang nhấp miệng, nhìn về phía Tiểu Mai, phân phó nói, thông chi toàn thể công nhân 11 giờ thập phần mở họp. Đúng vậy, Tiểu Mai nhược được nói. Thủy Minh mang chờ đến 11 giờ thập phần, không ai tới mở họp. Thủy Minh mang cho mày, chỉ sợ, công ty tình huống so nàng trong tưởng tượng càng ác liệt. 11 giờ 20 phân. Cái thứ nhất xuất hiện ở phòng họp người, là Tả Doanh Doanh. Nàng đắc ý rảo rạt đi vào, ngồi ở Thủy Minh mang đối diện. Một phút sau, Thủy Thị Hờ Giờ, tài vụ bộ phó tổng, tiêu thụ bộ bộ trưởng, kỹ thuật bộ phó tổng, mua sắm bộ bộ trưởng đều xuất hiện, sôi nổi ngồi ở Tả Doanh Doanh bên kia. Tả Doanh Doanh châm chọc nhìn Thủy Minh mang, hỏi, không phải nói mở họp sao? Khai đi. Đại gia có cái gì muốn hội báo sao? Thủy Minh mang hỏi những người khác nói. Tiêu thụ bộ bộ trưởng nhìn thoáng qua Tả Doanh Doanh, hội báo nói, trước mắt chúng ta tiêu thụ còn tính tương đối thuận lợi, trừ bỏ Lục Ninh bên kia có cái khách hàng, tương đối khó chơi, lần trước cho hắn cung 20 vạn hóa, nói chúng ta này không được, kia không được, tạo thành không tốt ấn tượng. Cái kia khách hàng ta nhớ rõ, đối chúng ta kỹ thuật cũng rất nhiều đoán trách. Nói mảnh sứ dễ thoái, gạch men sứ lại không phải cương toàn, đương nhiên dễ thoái a. Kỹ thuật bộ trưởng nói. Hơn nữa a, 20 vạn khoản hiện tại liền đầu phó đều không có phó lại đây. Tài vụ bộ phó tổng nói. Tả Doanh Doanh nhìn về phía Thủy Minh Mang, châm chọc nói, ngươi biết này đó tình huống, có ích lợi gì sao? Nha đầu, ngươi vẫn là ở nhà ngủ nương tính. Ta tin tưởng Thủy Tổng nếu là chúng ta chủ tịch, khẳng định có phi phạm mà năng lực. Hờ giờ nói, nếu không, Thủy Tổng, ngươi đem cái này khách hàng giải quyết hạ, làm chúng ta nhìn xem ngươi đến năng lực, nếu không, chúng ta thật đúng là không thể tín nhiệm ngươi a. Mua sắm bộ bộ trưởng ý vị thâm trường nói, các ngươi không nên ép nàng, nàng nơi nào là này khối liêu. Tả Doanh Doanh liếc Thủy Minh mang nói, Thủy Minh mang liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu bọn họ đây là phép khích tướng, trong đầu đã coi chú ý, hỏi Tả Dịu rằng nói, nếu ta làm được đâu? Nếu ngươi làm không được đâu? Tả Doanh Doanh hỏi ngược lại. Ta làm được, công ty muốn ngươi gì dùng, ngươi từ trước. Ta nếu là làm không được, chỉ cần doanh số bán hàng không hàng, công ty sự tỉnh ta cũng sẽ không lại quản, làm ngươi này hoàng thái hậu vị trí. Thủy Minh mang rất có tự tin nói. Tả Doanh Doanh một phách cái bàn, hảo, chữ trắng chữ màu đen viết hảo, liền như vậy làm, ta cho ngươi một vòng thời gian, làm không được, ngươi liền cút đi. 790 chương 790 hái trong lòng khó khai năm. Thủy Minh mang cùng Tả Doanh Doanh ký hiệp nghị, nàng được đến từ châu cái kia xưởng địa chỉ. Từ Thủy Thị ra tới, Thủy Minh mang liền cấp bảo bảo gọi điện thoại, nàng buổi chiều không có không đi, muốn đi công tác. Mới ra cửa, Thủy Minh mang nhìn đến mua sắm bộ bộ trưởng vội vàng ra tới, sắc mặt rất kém cỏi, suy nghĩ cũng không tập trung, không thấy được nàng, lên xe tử liền rời đi. Cắt kéo khách sạn lớn 811 trong phòng. Thủy Thị mua sắm bộ bộ trưởng Trần Côn Dân sắc mặt tái nhợt nhìn văn kiện, nắm lấy văn kiện tay khống chế không được run rẩy, hắn nơm nớp lo sợ nhìn về phía ngồi ở trên sofa vĩ ngạn nam tử. Tay nhún ra. Văn kiện rớt tới rồi trên mặt đất. Thẩm Mặc Thần gợi lên tà mị khoe miệng, nhìn về phía Trần Côn Dân, trên tay loạng choạng rượu vang đỏ ly, ung dung, trầm ổn, ánh mắt bên trong đạm nhiên tự tin làm người vô điều kiện phục tùng. Thẩm Tổng, ngươi đây là có ý tứ gì a? Trần Côn Dân thật cẩn thận hỏi. Mấy thứ này nếu ta trình cấp kiểm tra cơ cấu, ngươi đoán, ngươi phải làm nhiều ít năm lao. Thẩm Mặc Thần cười hỏi, nhẹ nhấp một ngụm rượu, hàm ở trong miệng, chậm rãi nuốt xuống. Thẩm Mặc Thần chơi người, chơi là tâm, hắn càng là nhẹ nhàng bâng quơ, càng là thoạt nhìn vô hại, mới làm người càng thêm sợ hãi. Trần Côn Dân đôi mắt lập lòe, cầu tình nói, ta thượng có lão, hạ có tiểu. Ngươi nói tiểu là ngươi tại Thượng Hải tình nhân. Thẩm Mặc Thần hỏi ngược lại. Trần Côn Dân tâm sợ hãi, cảm thấy chính mình sở hữu dơ bẩn một mặt đều bị Thẩm Mặc Thần nắm ở trong tay, thình thịch một chút, quỳ gối trên mặt đất, xin tha nói, Thẩm Tổng, ngươi muốn ta làm cái gì, ta đều làm, cầu ngươi buông tha ta, nếu là ta bị trảo đi vào, cả đời xong rồi. A biết liền hảo. Thẩm Mặc Thần một ngụm đem rượu đều uống lên, chén rượu ném ở trên bàn, trong mắt phụt ra ra một đạo sắc bén, lạnh lùng nói, nói, Tả Doanh Doanh chuẩn bị cho các ngươi như thế nào đối phó Thủy Mênh Mang. Trần Côn Dân cả kinh căng lớn đôi mắt, một mông ngồi dưới đất, sủi lơ, đôi mắt lập lòe, trong mắt bài tính, nên đứng ở nào đội. Thẩm Mặc Thần khuôn mặt tuấn tú ở hắn trước mặt mở rộng, tuy rằng tuấn mỹ giống như tiên nhân, hiện tại ở Trần Côn Dân trong mắt, ngược lại như là ăn thịt người không nhả xương xạ tản. Nghĩ kỹ, đầu nhập vào ta, ngươi còn có một đường sinh cơ, ngươi không có giá trị lợi dụng sau. Ta sẽ cho ngươi một số tiền đưa ngươi ra ngoại quốc dưỡng lao, nếu ngươi không đầu nhập vào ta, ta có thể làm ngươi ngày mai liền xong đời. Thẩm Mặc Thần rõ ràng biểu đạt nói. Trần Côn Dân nháy mắt liền nghĩ thông suốt, nói, Tả Doanh Doanh không nghĩ làm Thủy Mênh Mang tiếp xúc công ty, liền cùng nàng ký một cái hiệp nghị, làm nàng đi giải quyết một cái khách hàng. Như thế nào giải quyết? Thẩm Mặc Thần lạnh lùng nói. Làm khách hàng đem dư khoản đánh lại đây, không cần lại phá hư Thủy Thị danh dự. Trần Côn Dân lập tức nói. Đơn giản như vậy. Thẩm Mặc Thần hầu nghi nheo lại đôi mắt. Nhìn như đơn giản, kỳ thật không đơn giản. Trần Cường người này tính cách tương đối tự mình, bảo thủ, lại thực cương liệt. Hắn nhận chuẩn sự tình không ai có thể thay đổi. Người này còn thực cố chấp, tính tình táo bạo. Càng mấu chốt chính là, nhà hắn kinh tế quyền to còn ở hắn lao bà trên tay. Hắn lao bà càng khó triển, khống chế dục cực cường. Nhìn đến nữ nghiệp vụ viên phi thường phản cảm. Tả Doanh Doanh lại chỉ cấp nước Mênh Mang một vòng thời gian, Thủy Mênh Mang căn bản không có khả năng hoàn thành. Trần Côn Dân toàn bộ nói ra. Ngươi tiếp tục lưu tại Tả Doanh Doanh bên người, có cái gì hướng đi, lập tức nói cho ta. Mặt khác, tìm ra trước kia bị Tả Doanh Doanh khai trừ sở hữu lao công nhân liên hệ phương thức, một vòng nội cho ta tìm đủ, có thể làm được đi. Thẩm Mặc Thần lang duệ hỏi. Có thể, ta minh bạch. Trần Côn Dân bảo đảm nói. Thẩm Mặc Thần chờ Trần Côn Dân đi rồi, gọi điện thoại cấp thưởng Kevin, phân phó nói, liên hệ hạ nắng sớm trang hoàng công ty Trần Côn Dân, nói thẩm thị trở về khảo sát. 791 chương 791 nữ nhân này, là ta phải một. Từ Châu đến Ninh Xuyên ngồi động xe ước chừng dùng 5 giờ thời điểm. Thủy Mênh Mang tới rồi Từ Châu, và ở khách sạn sau, liền cấp Trần Côn Dân gọi điện thoại qua đi. Uy, ngươi hảo. Ta là Thủy Thị Thủy Mênh Mang, ta nghĩ đến làm hạ bán sau, không biết ngươi hiện tại có thể hay không. Thủy Mênh Mang ôn tồn nói. Cái gì, Thủy Thị? Không rảnh. Các ngươi kia rác rưởi sản phẩm còn không biết xấu hổ lại đây làm bán sau, ra mặt thụ như vậy hậu đi. Trần Cương không khách khí mắng. Ta biết chúng ta sản phẩm có chút vấn đề, cho nên cố ý tới hiểu biết một chút nơi nào không tốt, hảo làm tiến thêm một bước cải tiến, ngươi sở hữu tổn thất. Chúng ta đều có thể hiệp thương giải quyết, ngươi xem, cho ta một cái cơ hội, cùng ngươi mặt nói thế nào. Thủy Mênh Mang mỉm cười nói. Trần Cương có chút do dự, nhìn về phía thời gian, không kiên nhẫn nói, hành đi, ta buổi tối có cái xã giao, hiện tại ly tan tầm còn có hơn phân nửa tiếng đồng hồ, ngươi nếu có thể chạy tới, liền chạy tới, ta sẽ ở văn phòng. Nếu là đuổi bất quá tới liền tính. Được rồi. Cảm ơn Trần Tổng cho ta lần này cơ hội, ta hiện tại liền tới đây. Thủy Mênh Mang nói. Hướng tới cửa lao ra đi, đánh, đi Trần Cường công ty. 15 phút, Thủy Mênh Mang sẽ biết thương nghiệp trong lầu 806 thất nắng sớm trang hoàng công ty. Nàng gõ cửa, nho nhã lễ độ hỏi, xin hỏi, Trần Tổng ở sao? Công việc bên trong nhìn thoáng qua Thủy Mênh Mang, thực khách khí trả lời, ở bên trong văn phòng. Cảm ơn A. Thủy Mênh Mang hướng tới bên trong đi. Nàng nhìn đến trong truyền thuyết Trần Cường, là một cái phương đầu đại nhị song cằm mập mạp, đỉnh một cái 6 tháng có thai đại bụng, đang ở gọi điện thoại, cho ta an bài hảo là, đây là một cái đại khách hàng, nếu là làm lỗi, ngươi liền có thể cút xéo cho ta. Thủy Minh Mang xem hắn treo điện thoại, mỉm cười nói, ngươi hảo, ta là Thủy Thị Thủy Minh Mang. Trần Cương cầm lấy một khối mảnh sứ vỡ, thực không khách khí ném ở Thủy Minh Mang trước mặt, cả giận nói, ngươi xem hạ các ngươi cái gì chất lượng, ta tìm người nghiệm quá, các ngươi gạch men sứ căn bản liền không đủ tiêu chuẩn, đặc biệt là bên trong bọt khí, ta mua chính là gạch men sứ, không phải bọt biển, muốn như vậy nhiều bọt khí trời cao sao. Thủy Minh Mang nhặt lên gạch men sứ, phát hiện xác thật bên trong lại rất nhiều nho nhỏ bọt khí mắt, đem gạch men sứ thả lại trong bao, xin lỗi nói, thực xin lỗi, có thể là này phê lượng gạch men sứ ra một ít vấn đề, ta trở về cùng kỹ thuật bộ phản ứng, làm cho bọn họ cải tiến. Mặt khác, ta công ty hiện tại đang ở khai triển hạng nhất điều tra, ngươi có thể nói ra chúng ta sản phẩm chất lượng vấn đề càng nhiều, chúng ta liền sẽ cấp khách hàng khen thưởng, ngài có thể lựa chọn 1 vạn nguyên. Gạch men sứ hoặc là 8.000 nguyên tiền mặt khen thưởng. Trần Cương hầu nghi nhìn Thủy Minh Mang, không tin nói, sẽ có chuyện tốt như vậy. Này phê gạch men sứ đều không thể dùng sao? Thủy Minh Mang kiên nhẫn hỏi. Có một bộ phận không thể dùng. Trần Cương ngay thẳng nói. Kia khả năng thật là có một bộ phận nguyên liệu xuất hiện vấn đề. Ta sẽ trở về làm mua sắm một lần nữa bài tra là nơi nào xảy ra vấn đề. Ngài xem, ta như vậy xử lý có thể không thể. Ngươi này phê hóa, coi như ta công ty đối ngài bồi thường, nhưng là đâu, khoản yêu cầu bình, ta sẽ cho ngươi 20 vạn, ngươi lại đem này 20 vạn cho ta công ty hối lại đây, không biết có thể không thể. Thủy Minh Mang thành tâm thành ý nói, ngươi nói đem tiền cho ta, làm ta hối qua đi 20 vạn, những cái đó gạch men sứ tặng cho ta. Trần Cương không thể tưởng tượng nhìn Thủy Minh Mang, rất là tâm động. Hoa khí sinh tài. Song thắng mới là lâu dài hợp tác chi đạo, hy vọng, ngài về sau có thể cho chúng ta Thủy Thị khen ngợi. Thủy Minh Mang cười hì hì nói. 792 chương 792 nữ nhân này, là ta phải hay. Hành A ngươi ngày mai lại đây, đem 20 vạn cho ta, ta cho các ngươi công ty hối qua đi. Trần Minh sảng khoái đáp ứng rồi. Thủy Minh Mang bốc cháy lên hy vọng, không nghĩ tới sự tình giải quyết so nàng trong tưởng tượng còn dễ dàng. Cảm ơn Trần Tổng. Thủy Minh Mang khom lưng nói lời cảm tạ nói. Trần Cương hư vinh tâm đắc đến thỏa mãn, đầy mặt hồng quang, khoa trương nói, không nghĩ tới Thủy Thị còn có ngươi nhân tài như vậy a. Người nào mới a, yêu cầu ngươi như vậy khen. Ta đảo muốn kiến thức đâu. Một cái đồng dạng mập mạp phụ nữ trung niên tiến vào, không vui nhìn lướt qua Thủy Minh Mang, nhìn về phía Trần Cương nói. Nga, Thủy Thị công nhân, nói là cho chúng ta 20 vạn. Làm chúng ta đem này 20 vạn hối qua đi, sau đó những cái đó gạch men sứ tính tặng cho chúng ta. Trần Cương đối với chính mình lão bà, tính tình thực tốt nói. Ta nói ngươi có phải hay không ngốc ca? Trần Thái Thái mập mạp con dấu Trần Cương cái chán, những cái đó chất lượng kém gạch men sứ chúng ta muốn làm gì, kia 20 vạn vốn dĩ sẽ không chịu có thể sẽ phó, ngươi hiện tại là giúp nhân gia tẩy tiền đen. Không, không, không, không phải tiền đen. Thủy Minh Mang lập tức phe phẩy tay nói. Trần Thái Thái ác liệt trừng mắt Thủy Minh Mang, nói, không phải tiền đen làm chúng ta chuyển cái gì chuyển A, các ngươi nếu là thật sự thành tâm, nên lại phát 20 vạn hóa lại đây, chúng ta bên này xem vừa lòng, tự nhiên liền sẽ tiếp tục hợp tác, nếu là không hài lòng, ngươi mặt sau 20 vạn cũng đừng nghĩ bắt được tiền. Thủy Minh Mang bị Trần Thái Thái nói á khẩu không trả lời được. Như thế nào? Xem ngươi bộ dáng này. Là đối với các ngươi sản phẩm vẫn là không có tin tưởng đi. Ngươi không tin tưởng, nói cái gì sửa lại à, cái gì đều ý kiến, đều là dối trá. Các ngươi đây là hãm hại lừa gạt, còn tưởng chúng ta cấp khen ngợi, ngươi quả thực chính là nằm mơ. Trần Thái Thái hỏa nói. Thủy Minh Mang phát hiện, này Trần Thái Thái mới là lớn nhất lưu manh. Nếu ta lại phát 20 vạn gạch men sứ lại đây, tìm chất lượng chuyên gia kiểm tra đo lường, không có vấn đề nói. Các ngươi có thể đem phía trước 20 vạn cũng cho chúng ta phát lại đây sao? Thủy Minh Mang khắc chế tính tình hỏi. Trần Thái Thái cười lạnh vài tiếng, ta xem ngươi là náo tàn đi, ngươi lại phát 20 vạn hóa lại đây, này phê hóa, không có vấn đề, ta 20 vạn phó cho ngươi, ngươi phía trước hóa đều là thứ phẩm, ta dựa vào cái gì còn phải cho ngươi trả tiền A. Kia như vậy đi, Trần Thái Thái, ta ước chừng minh bạch ngài ý tứ, ngài xem như vậy. Nếu ngài nói ta phía trước kia phê hóa là thứ phẩm, ta tưởng toàn bộ thu về trở về, này vốn dĩ chính là chúng ta công ty sản phẩm, có thể đi. Thủy Minh mang mỉm cười nói. Cái gì có thể, ngươi cút xéo cho ta. Trần Thái Thái thẹn quá thành giận quát. Hoặc là, ngươi tiếp thu đệ nhất loại phương án, ta cho ngài 20 vạn, ngươi đem 20 vạn cho ta công ty hối qua đi. Mặt khác, ta hy vọng nghe được ta công ty khen ngợi, có thể đi. Thủy Minh mang như cũ ôn tồn nói. Lan! Cái gì Đức Hạnh, ở ta phải địa bàn thượng, luôn được đến ngươi ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ. Trần Thái Thái ngang ngược vô lý lôi kéo Thủy Minh mang cánh tay hướng bên ngoài xả. Đây là làm sao vậy? Bên ngoài một cái trung niên nam tử kinh ngạc hỏi. Trần Thái Thái nhìn đến cái này trung niên nam tử lập tức lộ ra tươi cười, nói, một cái tiêu thụ viên. Ta nhất phản cảm loại này mặt dày mày dạn tiêu thụ viên, Dương Tổng, ngươi như thế nào tự mình lại đây? Tiêu thụ viên, bán gì đó? Dương Tổng nhìn Thủy Minh mang hỏi. Bán gạch men sứ, nhà bọn họ gạch men sứ không được, bên trong tất cả đều là bạc khí, một chạm vào liền nát, còn một hai phải chúng ta cấp khen ngợi, tới ta nơi này uy hiếp, ngươi nói khôi hài đi. Trần Thái Thái cười, khinh thường nói. Bán gạch men sứ à, cùng nhau kêu lên đi. Ta lão đại hôm nay cũng lại đây, nếu là hắn coi trọng các ngươi, về sau, các ngươi có rất nhiều phát tài cơ hội. Dương Tổng nói, 793 chương 793 nữ nhân này, là ta phải ba. Trần Thái Thái cùng Trần Cường hai mặt nhìn nhau. Trần Cường khó hiểu hỏi, vì cái gì muốn kêu lên nàng A? Dương Tổng cười nhìn về phía Thủy Minh Mang, ý vị thâm trường nói, cô nương, chỉ cần ngươi đem chúng ta lão đại uống hảo, ta bảo đảm. Khen ngợi gì đó, dư khoản gì đó, Trần Tổng khẳng định sẽ bán cho ta mặt mũi. Dương Tổng lại nhìn về phía Trần Thái Thái, hỏi, đúng không, Trần Tổng, Trần Thái Thái. Trần Cương minh bạch, Dương Tổng khẳng định là xem Thủy Minh mang xinh đẹp, nếu là bọn họ lão đại uống hảo, bọn họ về sau nắng sớm trang hoàng liền không lo không khách hàng, sinh ý là quần quận không ngừng a. Trần Cương nhìn về phía Thủy Minh mang, nói, đừng nói không có cho ngươi cơ hội. Nếu là ngươi có thể đem bọn họ lao đại uống hảo, đừng nói khen ngợi, ta đem kia 20 vạn khoản đều cho ngươi đánh qua đi. Thủy Minh Mang cũng không phải ngu ngốc, Dương Tổng lời ngầm, nàng cũng là nghe ra tới. Bất quá là uống say một hồi, đổi tả doanh doanh cút đi, đáng giá. Nàng chỉ cần không bị người chiếm tiện nghi, đến lúc đó sau có thể trang say, điểm này không làm khó được nàng. Hành A, một lời đã định. Thủy Minh Mang nói. Thủy Minh mang đi theo bọn họ đi rừng phong nhã cư ăn cơm. Rừng phong nhã cư là ăn cơm ca hát giải trí vì nhất thể hưu nhàn trung tâm. Bước vào ghế lô, Thủy Minh mang nhìn đến ngồi ở chủ tọa vị thượng Thẩm Mặc Thần. Hắn nhàn nhạt nhìn nàng, thâm u trong mắt không có một chút gợn sóng, tựa hồ chắc chắn, tựa hồ, lại nhiều một loại xa lạ đồ vật ở bên trong. Thủy Minh mang có loại cất bước liền chạy xúc động. Thủy tiểu thư, mời ngồi. Dương Tổng nói. Thủy Minh mang sắc mặt hơi hơi trở nên trắng, nắm chặt nắm tay. Nhân sinh là cái gì? Chính là ngươi nghĩ kỹ rồi ngày mai có thể chung 500 vạn vé số. Kết quả, một phân tiền đều không có, còn cho không mười mấy nguyên. Cũng không phải ngươi muốn thế nào, là có thể thế nào. Cố tình, chỉ có thể ở sinh tồn, bất đắc dĩ chung xem xét thời thế. Tự tôn, kiêu ngạo, thật sự không phải nàng loại người này có thể có được khởi. Thủy Minh mang nhận mệnh ngồi xuống Thẩm Mặc Thần bên cạnh, rũ xuống đôi mắt, thật dài lông mi che khuất trong mắt dao động. Vị này chính là ai? Thẩm Mặc Thần hỏi Dương Tổng nói. Thủy Minh mang nhìn xuống trận trắng mắt xúc động. Là bán gạch men sứ, tiêu Thủy Minh mang. Dương Tổng cung kính trả lời nói. Bán gạch men sứ. Thẩm Mặc Thần liếc xéo hướng Thủy Minh mang. Thủy Minh mang nâng lên cằm, nhìn lại hướng Thẩm Mặc Thần, giơ lên tươi cười, hỏi ngược lại. Thẩm Tổng là bán phòng. Thẩm Mặc Thần gợi lên tà mị khoe miệng. Nguyên lai là đồng đạo người trong. Vẫn là trường điểm trí nhớ tương đối hảo. Thủy Minh mang ý vị thâm trường nói. Người phục vụ cho bọn hắn mỗi người đều khen ngược rượu vang đỏ. Thẩm Mặc Thần tay đáp ở nàng sau lưng ghế trên. Thủy Minh mang lập tức liền cảm giác được hắn hơi thở tới gần, mang theo dày đặc cảm giác áp bách, làm nàng tránh cũng không thể tránh. Thẩm Mặc Thần cầm lấy chén rượu. Ở nàng trước mặt chén rượu thượng chạm vào một chút, liếc nàng hỏi, cái nào xưởng? Thủy Minh mang không kiên nhẫn nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, nàng là cái nào xưởng, hắn không phải biết không? Thủy thị. Thủy Minh mang có nề nếp nói, khóa hắn tà mị đôi mắt. Thẩm Mặc Thần gợi lên khỏe miệng, rất là tàn định, nhấp một ngụm ly chung rượu vang đỏ, khóa nàng hồng nhuận môi khàn khàn nói, ta ngũ hành thiếu thủy, đoán mệnh sư phó nói, không rời đi thủy. Thủy mênh mang không biết hắn những lời này ám chỉ cái gì, làm bộ nghe không hiểu nói, mỗi người đều không rời đi thủy đi. Cho nên, ngươi được gọi là tự chiếm rất lớn tiện nghi. Thẩm Mặc Thần cười nói, nhìn về phía Dương Tổng, nói, ta thực thích thủy cái này họ, Dương Giám Đốc, về sau chúng ta ở Từ Châu sở hữu hạng mục quy định nguyên bộ trang hoàng công ty đều dùng thủy thị gạch men sứ. 794 chương 794 nữ nhân này, là ta phải bốn. Hành, đều nghe lão đại, ta kính ngươi một ly. Dương Tổng cung kính nói. Thẩm Mặc Thần đem ly chung rượu đều uống lên, ánh mắt liếc Thủy mênh mang, hỏi, ta giúp ngươi giải quyết kế tiếp sinh ý, ngươi bất kính ta. Trần Cương cùng Trần Thái Thái xem Thẩm Tổng đều bị Thủy mênh mang mê hoặc, bọn họ tâm lý cũng hiểu rõ, trao đổi một chút ánh mắt. Thủy mênh mang nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, bưng lên chén rượu. Nàng đã nhìn ra, Thẩm Mặc Thần là cố ý tới Từ Châu giúp nàng, phảng phất nàng tao ngộ ở hắn dự kiến bên trong. Nhưng là, nàng một chút đều không cảm thấy vui vẻ. Giữa bọn họ chênh lệch chính là, nàng cầu ra ra cầu nãi nãi, ra mặt dày, dùng hết biện pháp, nhận hết khuất nhục, cũng không có thể nói phục Trần Cường đem 20 vạn dư khoản cho nàng. Mà hắn lên sân khấu, chỉ cần một câu, người khác liền sẽ bám lấy hắn, rất sợ đắc tội hắn, đem chuyện này giải quyết. Hắn dễ như trở bàn tay, càng thêm có vẻ nàng vô năng. Hắn xuất hiện ở chỗ này, là kích thích nàng, vẫn là trợ giúp nàng, hoặc là nhắc nhở hắn, hắn một tay che trời năng lực. Thẩm Mặc Thần là thương nhân, hắn sẽ không làm lỗ vốn sinh ý. Hắn trợ giúp nàng, lại tưởng được đến chính là cái gì? Tâm sao? Tâm bị thương, mới là lớn nhất đau xót. Sống không bằng chết tuyệt vọng, nàng cấp không được hắn tâm. Thủy mênh mang nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, sảng khoái giơ lên cái ly, nói, Thẩm Tổng, này ly ta kính ngươi, chúc ngươi sinh ý hân vinh. Thẩm Mặc Thần thâm u nhìn nàng trong mắt thanh lãnh, đôi mắt trầm xuống dưới, ý vị thâm trường nói, ngươi biết ta muốn chính là cái gì? Ta thật đúng là không biết, Thẩm Tổng, ngươi đem ta tưởng quá thông minh. Thủy mênh mang kéo kéo khoe miệng, ngưỡng mặt, đem ly chung rượu toàn bộ uống lên. Thẩm Mặc Thần nhíu mày, trầm giọng nói, uống ít điểm, lại không có người cùng ngươi đoạt. Thủy mênh mang liếc hướng hắn, không khách khí nói, không phải ngươi làm ta bồi ngươi uống tốt sao. Thẩm Mặc Thần bị nàng đổ một câu đều nói không nên lời, xoay tròn rượu vang đỏ ly. Ngươi phục vụ lại cho bọn hắn đảo thượng hồng tụ, nhợt nhạt, một chén nhỏ. Thủy tiểu thư, này ly rượu ta kính ngươi, phía trước có cái gì không thoải mái, hôm nay trên bàn cơm liền tan thành mây khói đi. Trần Cương như suy tư gì nói. Hảo. Thủy mênh mang bưng lên chén rượu, cùng Trần Cương chạm chạm, đang muốn uống thời điểm, bị Thẩm Mặc Thần đoạt lấy. Nàng chỉ là tới bồi ta uống. Thẩm Mặc Thần kiệt ngạo nói, một ngụm uống hết Thủy mênh mang ly chung rượu, đem ly rượu phóng tới trên bàn. Đối với Trần Cương nói, về sau ai kính nàng rượu, đều ta tới uống. Những lời này quá yêu muội, giống như ở nói cho người khác, bọn họ không giống bình thường quan hệ. Trần Cương cùng hắn thái thái đối diện, quái dị ánh mắt nhìn về phía Thủy mênh mang, cái loại này ánh mắt quá yêu muội. Thủy mênh mang làm bộ không có nhìn đến, buồn đầu dùng nữa, mới cầm lấy chiếc đũa, một con lột tốt tôm thịt liền phóng tới nàng mâm. Thủy mênh mang nhíu mày nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, hắn ưu nhã xoa tay. Người tay tẩy không tẩy? Sạch sẽ sao? Thủy mênh mang ghét bỏ hỏi. Dương Tổng sợ ngây người. Nha đầu này, cư nhiên dám ghét bỏ nhà hắn tổng tài, còn không có người dám ở nhà hắn tổng tài trước mặt như vậy làm càn đâu. Trong vòng người đều biết, Thẩm Mặc Thần là chỉ biết ăn người lão hổ, cũng không dám đắc tội hắn. Không nghĩ tới chính là, nhà hắn tổng tài một chút đều không tức giận, còn thực kiên nhận trả lời, vừa rồi đi toilet thời điểm liền tẩy qua tay, ta đều không chê ngươi dơ, ngươi ghét bỏ ta dơ à. Thủy mênh mang kéo kéo khoe miệng, đem hắn kẹp lại đây tôm thịt kẹp trở lại hắn mâm. Ý vị thâm trường nói, kia nhưng không nhất định, ta có thói ở sạch, đặc biệt là những cái đó chạm qua rất nhiều nữ nhân tay, lột ra tới đồ vật, ta thật đúng là khó có thể nuốt xuống. 795 chương 795 hảo chơi sao? Thân ái. Mênh mang ánh mắt liếc hướng hắn tay, khiêu khích nhướng mày. Thẩm Mặc Thần gục xuống đôi mắt nhìn nàng. Nàng cư nhiên thật sự ghét bỏ hắn a. Thật là xin lỗi, ta này đôi tay chỉ chạm qua một nữ nhân này ngươi hẳn là biết là ai. Ân. Thẩm Mặc Thần liếc xéo nói. Thủy mênh mang cảm thấy hắn nói càng ngày càng yêu muội, cũng không biết những người khác nghĩ như thế nào bọn họ đâu. Không ăn. Thủy Minh mang ném xuống chiếc đũa, cẳng chân đỉnh khai ghế dựa, xách theo bao lập tức đi ra ngoài. Thẩm Mặc Thần trong mắt hiện lên một đạo lang quang, mày ninh lên. Hắn liền nàng trợ giúp đều từ bỏ sao. Thẩm Mặc Thần hướng tới nàng đuổi theo ra đi. Thủy Minh mang nghe được mặt sau có tiếng bước chân, bước nhanh hướng tới ngoài cửa chạy. Minh mang. Thẩm Mặc Thần hô. Hắn một đều, Thủy Minh mang chạy càng nhanh. Thẩm Mặc Thần bất đắc dĩ cho mày, bước nhanh hướng tới nàng đuổi theo, cầm tay nàng, hướng toilet phương hướng kéo. Ngươi đây là làm gì? Ta không cần ngươi hỗ trợ không thể sao. Ta luôn có cự tuyệt quyền lợi đi. Thủy Minh mang hỏa nói, gõ cánh tay hắn. Thẩm Mặc Thần vung, đem nàng ném ở trên tường, hắn tùy chân giữ cửa đá thượng, khóa lại. Ngươi biết lần này dư khoản đối với ngươi tầm quan trọng, có thể không tùy hứng sao. Yêu cầu ta hỗ trợ lại có thể như thế nào, ta sẽ ăn ngươi, vẫn là sẽ lộng chết ngươi. Muốn nói ăn, ngươi cái nào địa phương ta không ăn qua. Thẩm Mặc Thần không vui nói. Thủy Minh mang mặt đỏ, một cái tát hướng tới hắn trên mặt huy qua đi. Thẩm Mặc Thần phản xạ có điều kiện nắm lấy cổ tay của nàng, đè ở nàng đỉnh đầu. Thủy Minh mang giãy giụa, căn bản tránh thoát không được. Nàng hồng vành mắt xem kỹ Thẩm Mặc Thần đôi mắt, lạnh như băng hỏi, nguyên nhân chính là vì lần này dư khoản tầm quan trọng, cho nên ngươi mới như vậy bức ta, ngươi cảm thấy ở như vậy nhiều người trước mặt nhục nhã ta, hảo chơi sao? Cái gì kêu nhục nhã, ta cùng ngươi ngủ, là đối với ngươi nhục nhã sao? Còn có, ta bức ngươi cái gì? Ngươi cái gì đều không cần làm, là có thể ngồi mát ăn bát vàng, kia có cái gì không tốt, có thể hay không không cần lại như vậy làm ra vẻ. Thẩm Mặc Thần sinh khí, căng chặt cằm, trong mắt phụt ra ra lưỡng đạo ngọn lửa. Thủy Minh mang nhấp môi, bình tĩnh nhìn Thẩm Mặc Thần. Hắn là cái gì đều không có làm nàng làm. Xuất hiện ở Từ Châu, từ trên trời giáng xuống, mang theo Chúa cứu thế quang hoàn, đạp thanh huy, giúp nàng chạm kinh khoác gai. Như là một cái vương tử giống nhau, cường thế mà lại mãnh liệt chui vào người trái tim. Có được người tâm, như vậy Thẩm Mặc Thần là đáng sợ nhất. Bởi vì hắn tùy thời đều có thể bóp nát người tâm, đem người đưa vào chỗ chết, không có một chút thở dốc cùng dây rùa đường sống. Nàng thật vất vả từ hắn nhu tình trung bỏ ra tới, không nghĩ lại trải qua một lần giống Hawaii như vậy sự tình. Ở Thẩm Mặc Thần trong lòng có Lý Tư Tư, chờ hắn hoàn toàn tỉnh ngộ lại đây. Nàng chỉ có đường chết một cái. Nàng nói với hắn những cái đó, không phải nói mà thôi. Nàng trong mắt thật sự dung không dưới hạt cát, nàng ái một người sẽ toàn tâm toàn ý, nàng cũng muốn cầu cái kia ái nàng người, cũng là toàn tâm toàn ý. Nàng tình nguyện hắn bức nàng làm chút cái gì, làm nàng căm hận hắn, chán ghét hắn, giao dịch hoàn thành, liền sẽ không mất đi tâm. Ở Thẩm tiên sinh trong mắt cái gì là làm ra vẻ? Thủy Minh mang lạnh như băng hỏi. Thẩm Mặc Thần nhíu mày, ánh mắt chung vài phần bực bội, nhẫn mại tính tình giải thích nói, những lời này muốn biểu đạt ý tứ là, ngươi có thể dựa vào ta. Thủy Minh mang không tán thành nói, dựa vào ngươi ở ngươi đến trong mắt liền không phải làm ra vẻ đúng không, tựa như Lý Tư Tư như vậy, rõ ràng chính mình có thể đào tẩu còn cần thiết cho ngươi đi, có phải hay không có thể làm ngươi đặc biệt kiêu ngạo, tự hào. 796 chương 796 ngươi có hay không thích quá ta. Thủy Minh mang. Thẩm Mặc Thần đề cao đề si ben, phập phồng ngực biểu hiện hắn sắp bùng nổ tức giận, ngữ khí cũng càng thêm ác liệt lên. Ngươi một hai phải như vậy không thể nói lý sao. Đương ngươi gặp được không thể giải quyết vấn đề thời điểm, có một người giúp ngươi không hảo sao. Ngươi đến đại não đường về có phải hay không nơi nào đổ, mới làm ngươi hiện tại như vậy không lý trí. Không thể giải quyết ta sẽ nghĩ cách đi giải quyết. Ta có thời gian có tin tưởng đi thuyết phục Trần Tổng Hòa Trần Thái Thái đem tiền cho ta hối qua đi, ta dựa vào chính mình năng lực tự kỳ thật lực ở ngươi đến trong mắt chính là không biết tự lượng sức mình, đúng không? Thủy Minh mang căng lớn mắt hạnh, không bình tĩnh quát. Biết rõ đối phương sẽ nghĩ mọi cách nhằm vào ngươi, làm khó dễ ngươi, ngươi còn căng ra đầu sông lên đi, ngươi không phải không biết lượng sức ngươi là xuẩn. Thẩm Mặc Thần ném ra tay nàng, ánh mắt sắc bén trừng mắt nàng. Thủy Minh mang đột nhiên, không nghĩ cùng hắn biện luận, bằng phẳng ngữ khí, U Lanh nói, Thẩm Mặc Thần, ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không lý giải chúng ta loại người này thông qua không ngừng nỗ lực mới có thể đạt được thành công vui sướng cảm. Đối với ngươi loại này từ nhỏ hàm chìa khóa vàng ra tiếng người tới nói, sự tình gì ở ngươi trong mắt đều dễ như trở bàn tay là có thể làm được, cho nên ngươi cuồng vọng, tự đại, duy ngã độc tôn. một chút không bằng ngươi ý, ngươi liền sẽ sinh khí. Nếu là ngươi không thích, ngươi liền cảm thấy người khác hẳn là liền nghe ngươi, nếu không, ngươi sẽ có che trời lấp đất trừng phạt. Ta thấy Dạ Lăng Giật chính là sai, ngươi thấy Lý Tư Tư chính là về tình cảm có thể tha thứ. Ta cùng Dạ Lăng Giật nói chuyện chính là phạm vào ngập trời tội lớn, ngươi cùng Lý Tư Tư quá một đêm cũng có thể không cần giải thích. Ta lý giải ngươi loại người này không ai bị nổi, nhưng là ta không tiếp thu bị không công bằng đối đãi. Đạo bất đồng, khó lòng hợp tác. Ta thật không cảm thấy về sau chúng ta còn có tiếp tục gặp mặt tất yếu, ta cho dù chết bên trái Doanh Doanh trong tay, cũng là ta phải sự tình, ngươi làm những việc này, ta sẽ không cảm kích ngươi. Thẩm Mặc Thần cười nhạo một tiếng, nhấp chặt môi, ánh mắt sáng quắc nhìn nàng, trong mắt xẹt qua một đạo vết thương, ta từ đầu đến cuối đều là loại người này, cho nên, ngươi phía trước nói thích ta, tưởng cùng ta cùng nhau sinh hoạt, là giả. Thủy Minh mang nhìn hắn trong mắt lương bạc, ánh mắt chảy xuôi ảm đạm. Thẩm Mặc Thần, có thể ngôn xào biện, nàng từ đầu đến cuối đều không phải đối thủ của hắn. Hắn một câu, là có thể phủ định nàng toàn bộ tình cảm, lấp kín nàng sở hữu oán giận. Nàng thậm chí cảm thấy, trước kia thích hắn chuyện này, đều làm chính mình trở nên thật đáng buồn. Cãi nhau, nói ra đối phương không tốt địa phương, kỳ thật là đối địa phương còn có chờ mong, hy vọng đối phương có thể thay đổi, cũng cho chính mình sau đài, có thể tiếp tục khả năng. Chân chính tâm chết, là người này vô luận thế nào, hảo, hoặc là hư, đều cùng chính mình không quan hệ. Thủy Minh Mang, ngươi nên thật sự tâm đã chết. Thủy Minh Mang nâng lên cằm. Nàng cũng phủ định chính mình. Ân, là giả, nếu không cùng ngươi 2 năm như thế nào quá đi xuống. Thẩm Mặc Thần cắn răng, trong mắt biến thành một mảnh sông băng, buông lỏng ra Thủy Minh Mang tay, dựa vào hồ nước thượng, lương bạc nói, ta đây thật đúng là xen vào việc người khác, ngươi có thể đi rồi. Thủy Minh Mang mở cửa, đi ra ngoài. Môn ở bọn họ chi gian đóng lại, như là một đạo cái chán. Thẩm Mặc Thần ánh mắt ảm đạm rồi đi xuống. Từ hữu nhàn trung tâm đi ra, trời đã tối sầm, một trận gió thổi tới, Thủy Minh Mang trà sát cánh tay, có chút lánh. Tất, tất, tất. Một chiếc xe máy phát ra lệnh nhân tâm sinh phiền chán tiếng ồn. Thủy Minh Mang hướng tới xe máy nhìn lại. Xe máy thượng mang theo mũ giáp nam nhân hung ác nham hiểm khóa nàng. Hắn trên tay cầm lưới lê, hướng tới Thủy Minh Mang xông tới. 797 chương 797 hồi tâm chuyển ý. Thủy Minh Mang cả kinh, sự ra đột nhiên, nàng chân như là định ở trên mặt đất, nhất thời không có phản ứng lại đây. Mắt thấy xe máy hướng tới nàng đâm lại đây. Cẩn thận! Nàng phía sau một cổ lực lượng cường đại xông tới. Nàng bị đụng vào ở trên mặt đất, lại không có cảm giác được đau đầu. Thầm Mặc Thần dùng cánh tay ở nàng dưới thân lót. Hắn kêu lên một tiếng, cánh tay vuốt mặt đất cọ qua. Phía sau lưng chàng ở làn căn thượng, cưới cái kia xe máy người xem lần đầu tiên không có thực hiện được, hướng tới bọn họ tiếp tục đâm lại đây. Thủy Minh Mang một lăn long lóc bò dậy, không nghĩ liên lụy Thẩm Mặc Thần, hướng tới bên kia chạy tới. Xe máy giẫm chân ga, đuổi sát ở Thủy Minh Mang phía sau. Thủy Minh Mang linh hoạt chạy động phương vị. Kỵ xe máy người không kịp thay đổi long đầu vị trí, nhất thời không có thực hiện được. Một không cẩn thận, nàng chạy tới ngõ cụt. Kỵ xe máy người hung ác nham hiểm kéo kéo khỏe miệng, hướng tới Thủy Minh Mang xuống tới. Thủy Minh Mang trong đầu hiện lên đệ nhất ý tưởng chính là, nếu là nàng đã chết, nắng hẹ trói trang làm sao bây giờ? Đúng rồi, nắng hẹ trói trang còn có Thẩm Mặc Thần. Mới nghĩ đến Thẩm Mặc Thần. Thẩm Mặc Thần bước nhanh xuống tới, tay không cầm kỵ xe máy người tay, sức lực phi thường đại, lôi kéo, đem người kia trực tiếp từ xe máy kéo xuống dưới. Kỵ xe máy người ngã trên mặt đất. Phiên hai cái lăn, đứng lên, dùng đao đối với Thẩm Mặc Thần. Đi. Thẩm Mặc Thần khóa kỵ xe máy người, đối với Thủy Minh Mang nói. Ta không đi. Thủy Minh Mang xác định nói, đứng ở Thẩm Mặc Thần bên người. Thẩm Mặc Thần bực bội nhìn về phía Thủy Minh Mang, ngươi như thế nào luôn là không nghe lời. Kỵ xe máy người hướng tới Thủy Minh Mang đã đâm tới. Thẩm Mặc Thần càng mau một bước, kiềm chế trụ kỵ xe máy người nắm đao thủ đoạn, đi lấy mũ giáp của hắn. Kỵ xe máy người kinh ngạc, dùng mũ giáp đâm Thẩm Mặc Thần đầu. Phịch một tiếng vang lớn. Thủy Minh Mang xem Thẩm Mặc Thần sau này lảo đảo một bước. Trong lòng cả kinh, không kịp nghĩ nhiều, nhặt lên trên mặt đất gạch, hướng tới kỵ xe máy người trên đầu ném tới. Kỵ xe máy người thẹn quá thành giận, tưởng thứ nước lặng Minh Mang. Nhưng bất đắc dĩ tay bị Thẩm Mặc Thần kiềm chế. Thủy Minh mang xem mũ giáp của hắn quá cứng rắn, sửa tạp người nọ bả vai. Người nọ bị tạp đau, kêu lên một tiếng. Thẩm Mặc Thần cũng phục hồi tinh thần lại. Kỵ xe máy người sốt ruột, dùng hết toàn lực kéo ra chính mình thủ đoạn, tay áo bị xé vỡ. Thẩm Mặc Thần nhìn đến cánh tay hắn thượng xăm mình, cả kinh. Cái kia kỵ xe máy nam nhân thừa cơ tránh thoát Thẩm Mặc Thần tay, hướng tới đường cái bên kia chạy đi. Thủy Minh mang lo lắng nhìn về phía Thẩm Mặc Thần. Máu mũi từ mũi hắn chảy ra. Người không sao chứ? Thủy Minh mang lo lắng hỏi, vành mắt đỏ, run sợ run mà lợi hại, hơi nước ở trong mắt tụ tập. Thẩm Mặc Thần không thèm để ý xoa xoa máu mũi, ánh mắt lạnh băng nhìn nàng, không phải nói chưa từng thích quá ta sao? Ta có hay không sự, ngươi cần gì phải để ý? Hắn nói, đẩy ra Thủy Minh mang. Đi rồi một bước, dừng lại, cũng không quay đầu lại đối Thủy Minh mang nói, nơi này tương đối nguy hiểm. Kiến nghị ngươi không cần một người đi ra ngoài. Thủy Minh mang trong mắt sương mù hội hợp thành châu, từ khỏe mắt chảy ra. Nàng biết chính mình vì cái gì sẽ thích Thẩm Mặc Thần. Hắn đối nàng tốt thời điểm, thật sự thực hảo, kia phân hảo, đã từng thật sâu tiến vào nàng trong lòng, đuổi đi nàng trong lòng rét lạnh, cho nàng mang đến ấm áp. Nàng có chút mê mang, khóa Thẩm Mặc Thần bóng dáng. Kỳ thật nàng không quá minh bạch, Thẩm Mặc Thần không phải đã cùng Lý Tư Tư ở bên nhau sao. Hắn vì cái gì còn tới Từ Châu tìm nàng, trợ giúp nàng, vừa rồi thậm chí là liệu mình cứu giúp. Nàng có thể lại nhất ý cô hành, đi bắt trụ hắc ám trong thế giới cuối cùng một tia ánh dạng đông sao. 798 chương 798 hắn cùng nàng chi gian, liếc mắt một cái chính là vạn năm. Thủy Minh mang hướng tới Thẩm Mặc Thần chạy tới, trợ giúp cánh tay hắn. Thẩm Mặc Thần thâm u nhìn về phía Thủy Minh mang. Ngươi là bởi vì ta bị thương. Ta không thể ném xuống người mặc kệ. Thủy Minh mang xác định nói. Thẩm Mặc Thần ánh mắt lánh xuống dưới, cuồng vọng nói, ta còn dùng không một nữ nhân tới chiếu cố. Hắn lấy ra tay nàng. Thủy Minh mang nhìn đến huyết từ hắn trong ánh mắt, lỗ tai chảy ra. Thủy Minh mang môi run rẩy, tâm như là bị một tay ninh ở, sắp hít thở không thông, khó chịu rời non lấp biển tập kích mà đến, nắm chặt cánh tay hắn, mang theo khóc gầm, sợ hãi hô, Thẩm Mặc Thần. Thẩm Mặc Thần nhìn đến trước mắt một mảnh huyết hồng, hơi hơi nhíu mày, cảm giác được thân thể khác thường. Trời đất u ám, đại địa đều ở xoay tròn choáng váng cảm. Trước mắt hắn tối sầm, ngất qua đi. Bệnh viện. Thẩm Mặc Thần còn không có tỉnh lại, Thủy Minh mang ngồi ở đầu giường, bình tĩnh nhìn trên giường bệnh hắn. CT làm ra tới. Hắn là nao chấn động, còn hảo, không phải quá nghiêm trọng. Nhưng là, huyết từ đôi mắt, cái mũi. Lỗ thai chảy ra tình cảnh lại phi thường khủng bố. Thật sâu chấn động tới rồi nàng tâm linh. Kia một khắc, nàng cho rằng Thẩm Mặc Thần sẽ chết, ấy nấy, tự trách, đau lòng đến không được. Đã từng, nàng cho rằng Thẩm Mặc Thần là thích nàng, cho nên, nàng ở trong lúc lơ đãng liền yêu hắn. Chính là, ha ha kia một lần, nàng cảm giác được rõ ràng Lý Tư Tư ở hắn cảm nhận chung địa vị, nàng lựa chọn rời khỏi. Hiện tại, hắn lại cường thế xuất hiện ở nàng trong sinh hoạt. Nàng cảm thấy hoang mang cùng mê mang. Thẩm Mặc Thần mở to mắt, nhìn đến Thủy Minh mang ngồi ở hắn mép giường. Bốn mắt tương vọng. Hắn trầm tĩnh, đối thượng nàng trầm tĩnh, không khí có chút vi diệu. Thủy Minh mang trước mở miệng, bác sĩ nói ngươi là nào chấn động, hôm nay quan sát một ngày, ngày mai liền có thể xuất viện, yêu cầu nằm trên giường tu dưỡng một vòng như vậy. Thẩm Mặc Thần vẫn là không nói chuyện. Ta cho ngươi đổ nước. Thủy Minh mang xoay người, cấp Thẩm Mặc Thần tới rồi nửa ly thủy. Hắn trên tay trái treo thủy, tay phải thượng ma thương tương đối nghiêm trọng, bác sĩ làm hôm nay thiếu động. Nàng săn sóc đem thủy đoan đến Thẩm Mặc Thần bên miệng. Thẩm Mặc Thần mặt vô biểu tình tiếp nhận nàng trong tay cái ly. Hắn lòng bàn tay không cẩn thận chạm vào tay nàng chỉ. Thủy Minh mang tay run rẩy mà lợi hại, theo bản năng bắt tay rút ra. Thẩm Mặc Thần trong mắt xẹt qua một đạo ưu quang, hơi hơi cho mày. Uống một ngụm thủy, đem ly nước đặt lên bàn, thanh âm không lạnh không đạm hỏi Thủy Minh mang nói, ngươi tới Từ Châu sự tình, bao nhiêu người biết. Thủy Minh mang nhớ lại đêm qua mưu sát, thực hiển nhiên, nam nhân kia là hướng về phía nàng tới. Chỉ có công ty những người đó đều biết, ngươi nói, có thể hay không là Tả Doanh Doanh. Thủy Minh mang hồ nghi suy đoán nói, Thẩm Mặc Thần trong mắt phụt ra ra một đạo duệ quang, hung ác nham hiểm nhìn phía trước, kéo kéo khỏe miệng, nói. Chờ chúng ta đem tối hôm qua người kia bắt được, liền biết là ai ở phía sau màn muốn giết ngươi. Chúng ta lại không có nhìn đến người kia diện mạo, xe máy cũng là không có giấy phép, chỉ bằng thân cao cùng hình thể, phỏng chừng có chút khó. Thủy Minh Mang lo lắng nói. Thẩm Mặc Thần liếc Thủy Minh Mang liếc mắt một cái, nói, ngươi đi tìm hộ sĩ muôn giấy cùng bút, người kia cánh tay thượng có cái kỳ quái đồ đằng, ta có thể họa ra tới, lại tìm người đi tìm, tin tưởng thực mau là có thể tìm được người kia, liền tính tìm không thấy người kia, cũng có thể biết là thuộc về cái nào bang phái. Hảo, đúng rồi, ngươi đói bụng sao? Thủy Minh Mang ôn nhu hỏi nói. 799 chương 799 ta không có bắt cá hai tay đam mê. Nàng thanh âm thực mềm nhẹ giống như là ngô nông mềm giọng. Hắn đã lâu đều không có xem qua nàng như vậy vẻ mặt ôn hòa, như vậy nhu thuận, ngoan ngoãn, một giây đều hấp dẫn hắn ánh mắt. Bất quá, mặc kệ là tức giận nàng, giảo hoạt nàng, nhu thuận nàng, hắn đều thích. Chỉ là, nàng câu kia chưa từng thích quá hắn, giống như là một buồn nước lạnh, làm hắn từ đầu lạnh tới rồi chân. Thầm Mặc Thần ánh mắt càng thêm thâm trầm, dặn dò nói. Ta hoài nghi người kia là phái tới sát thủ không hoàn thành nhiệm vụ là sẽ không thu tay lại, ngươi không cần đi ra ngoài mua đồ vật, bệnh viện sẽ có người đưa cơm lại đây. Hắn muốn đứng dậy, nắm lấy nước thuốc bình. Thủy Minh Mang lập tức tiếp nhận. Bởi vì hắn vóc dáng cao, vì không cho máu chảy trở về, nàng cao cao dơ. Thẩm Mặc Thần đi đến toilet. Thủy Minh Mang biết hắn muốn làm gì, mặt hơi hơi phím hồng. Thẩm Mặc Thần tiếp nhận nàng trong tay nước thuốc bình. Trầm giọng nói, ngươi ở bên ngoài chờ liền có thể. Ngươi còn ở quải nước thuốc, như thế nào thượng A? Thủy Minh Mang lo lắng hỏi. Hồi sẽ huyết, không chết được. Thẩm Mặc Thần nói. Thủy Minh Mang trong lòng ế ẩm. Hắn bị thương, cũng đều là bởi vì nàng. Ta giúp ngươi phùng đi, lại không phải không thấy quá. Nàng đoạt lấy trong tay hắn nước thuốc bình, vào toilet, đưa lưng về phía thân mình. Thẩm Mặc Thần tốt nhất sau, rửa tay. Liếc xéo hướng Thủy Minh Mang. Nàng gục xuống đôi mắt, buông xuống đầu, như suy tư gì bộ dáng. Thủy Minh Mang. Thẩm Mặc Thần hô. Thủy Minh Mang ngoái đầu nhìn lại xem hắn. Người trước kia thật sự một chút đều không có thích quá ta sao. Thẩm Mặc Thần trầm giọng nói, ánh mắt đen nhánh xem kỹ nàng đôi mắt. Thủy Minh Mang nhìn chăm chú hắn, đối thượng hắn giống như vũ trụ giống nhau thâm thúy đôi mắt. Ngươi đâu, ngươi có yêu thích quá ta sao? Thủy Minh Mang hỏi lại. Ta không thích cùng không thích nữ nhân chơi trò mập mờ, cũng không có bắt cá hai tay đam mê, từ bắt đầu đến bây giờ, ta tại thân thể cùng cảm tình thượng, đều không có xuất quỹ quá, bất quá, nếu ngươi không thích ta, này đó ngươi cũng không để bụng đi. Thẩm Mặc Thần lạnh giọng nói, tiếp nhận Thủy Minh Mang trong tay nước thuốc bình, đi ra ngoài. Thủy Minh Mang ở hắn phía sau đi theo. Hai người chi gian không khí thực quỷ bí, cơ hồ không nói gì. Thẩm Mặc Thần họa hảo đồ đằng. Dùng di động chụp, cấp thường Kevin đã phát qua đi. Buổi chiều, Thủy Minh Mang nằm ở mặt khác trên một cái giường, nhìn nhắm mắt lại không biết là ngủ, vẫn là chợp mắt Thẩm Mặc Thần. Nàng có rất nhiều lời muốn nói, nhưng là rất nhiều lời nói lại nghẹn ngào ở trong cổ họng, không thể nào mở miệng. Trong lòng thực loạn, đầu óc cũng thực loạn. Đơn giản trước buông. Hiện tại lửa xém lông mày chính là nàng cùng Tả Doanh Doanh chi gian sự tình. Chờ ngươi quan sát hảo. Xác định không có việc gì, ta liền đi rồi. Thủy Minh Mang nhẹ giọng mở miệng nói. Thẩm Mặc Thần không có hồi nàng, vẫn là an tĩnh nhắm mắt lại, như là không có nghe thấy. Thủy Minh Mang đánh giá hắn là ngủ rồi, đứng dậy, tay chân nhẹ nhàng ra cửa, hướng tới Thẩm Mặc Thần chủ trị bác sĩ văn phòng đi qua đi. Thẩm Mặc Thần mở to mắt, ánh mắt thâm trầm giống như là vạn năm hồ nước, hắn gọi điện thoại đi ra ngoài. Thủy Minh Mang đi đến chủ trị bác sĩ văn phòng cửa, gõ cửa. Tiến bảo. Chủ trị bác sĩ buông di động, hỏi, ngươi có chuyện gì sao? Bác sĩ ngươi hảo, ta là VIP phòng bệnh, Thẩm Mặc Thần bằng hữu, ta muốn hỏi hạ, Thẩm Mặc Thần quan sát xuống dưới hẳn là không có việc gì, ngày mai có thể xuất viện đi. Thủy Minh Mang lo lắng hỏi. Chủ trị bệnh viện vẻ mặt khó xử, nói, chỉ sợ không được, hắn trong đầu có huyết khối áp bách thần kinh, hiện tại trước tiến hành bảo hiểm trị liệu, nhìn xem có thể hay không tiêu đi xuống. Nếu không được, phải tiến hành lô nội giải phẫu. 800 chương 800 bởi vì còn ái, cho nên không bỏ xuống được. Thủy Minh Mang tâm bị ninh chặt, lo lắng hỏi, giải phẫu sẽ có nguy hiểm sao? Bất luận cái gì giải phẫu đều là có nguy hiểm, gần nhất làm người bệnh nhiều nằm trên giường tu dưỡng, không cần đã chịu kích thích, nếu có thể tiêu rất liền tốt nhất. Nga, cảm ơn bác sĩ A. Thủy Minh mang tâm sự nặng nề đi trở về Thẩm Mặc Thần phòng bệnh đi. Hắn hiện tại loại tình huống này đều là bởi vì nàng, nàng lúc này đi, quá không phúc hậu. Thủy Minh mang ngồi ở trước giường, nhìn Thẩm Mặc Thần anh tuấn khuôn mặt. Hắn nói, hắn không thích cùng không thích nữ nhân chơi trò mập mờ, cũng không có bắt cá hai tay đam mê. Hắn trước nay đều không có tại thân thể cùng cảm tình thượng xuất quỹ quá. Đó là thích hắn ý tứ đi. Nàng đến tột cùng ứng không nên tin tưởng hắn đâu. Thủy Minh mang ghé vào trên giường, nhìn hắn, thở dài một hơi. Ngày hôm qua còn lời thề son sắt muốn quên hắn, còn đi ra ngoài du lịch, chỉ là một cái chớp mắt chi gian, nàng tâm liền dao động. Thủy Minh mang, giống như không có nàng chính mình trong tưởng tượng quyết tuyệt. Nàng rõ ràng đối Nghiêm Quân tiện tay khởi đao lạc, chặt đứt thực lưu loát ra. Có lẽ, là bởi vì nàng trước nay đều không có thích quá Nghiêm Khắc Quân, mà, nàng thích Thượng Thẩm Mặc Thần, mới có thể dễ dàng bị thương. Nghĩ nghĩ, ngày hôm qua lo lắng hắn, cả đêm không như thế nào ngủ, hiện tại, thật sự vây được không được, nghiêng đầu gác ở trên cánh tay ngủ rồi. Thẩm Mặc Thần mở to mắt, thật sâu nhìn trước mắt cái này tiểu nhân nhi, trong mắt chỉ có nàng. Hắn đứng dậy, nhổ trên tay lỗ kim, đem nàng ôm tới rồi bên cạnh trên giường, giúp nàng cái hảo chăn. Hắn ra cửa, gọi điện thoại cấp Thường Kevin. Cha thế nào? Thẩm Mặc Thần hỏi. Cha được, là kêu y dân sát thủ, bọn họ này đó sát thủ không hoàn thành nhiệm vụ là sẽ không dừng tay. Thường Kevin lo lắng nói. Thẩm Mặc Thần đôi mắt trầm xuống dưới, hắn liền biết là cái dạng này kết quả. Cho nên làm chủ trị bác sĩ nói dối, tạm thời đem Thủy Minh mang lưu lại, bên ngoài, còn không biết thế nào nguy cơ thật mạnh chờ nàng. Mà nàng, bài xích hắn trợ giúp. Hiện tại lập tức phái hai người tới Từ Châu bảo hộ Thủy Minh mang, thân thủ muốn hảo, ta đem nàng hiện tại đến địa chỉ chia ngươi. Mặt khác, hôm nay tan tầm phía trước, ta muốn xem đến Trần Cường đem tiền đánh tới Thủy Thị Trướng Thượng, ngươi đi nhìn chằm chằm khẩn chuyện này. Thẩm Mặc Thần mệnh lệnh nói. Hảo. Thủy Minh mang không biết ngủ bao lâu tỉnh lại, đầu óc ngủ vượng nặng nề, ngược lại không thế nào nhớ tới. Nhớ tới Thẩm Mặc Thần còn ở quải thủy đâu, lo lắng nhìn về phía hắn trên tay. Không ở treo. Khả năng hộ sĩ cầm đi đi. Nàng đã không có vướng bận, đôi mắt nửa híp, chậm rãi nhắm lại, lại ngủ hơn phân nửa tiếng đồng hồ, nghe được hộ sĩ nói chuyện thanh, tỉnh lại. Hộ sĩ nhìn Thủy Minh mang liếc mắt một cái, đưa cho Thẩm Mặc Thần nhiệt kế, ôn nhu nói, đặt ở trong miệng, 5 phút. Thủy Minh mang từ trên giường ngồi dậy, dùng tay gãi gãi lộn xộn đầu tóc, dư quang bên trong, thấy được chính mình dương hành lý cùng Thẩm Mặc Thần dương hành lý đặt ở cùng nhau. Nàng kinh ngạc nhìn Thẩm Mặc Thần hỏi, dương hành lý khi nào lấy lại đây a? Ai lấy lại đây a? Thẩm Mặc Thần liếc nàng liếc mắt một cái, đôi mắt trầm tĩnh giống như người khác nói chuyện đều sợ phá hủy hắn an bình. Hộ sĩ ở một bên nói, nhiệt kế ở trong miệng, khó mà nói lời nói. Nga. Thủy Minh mang lên tiếng, đảo hồi trên giường, an tĩnh nhìn hắn, chờ hắn đo lường hảo. 5 phút sau, Thẩm Mặc Thần đem nhiệt kế cấp hộ sĩ. 38 độ, ở phát sốt, chú ý nghỉ ngơi. Hộ sĩ ôn nhu dặn dò nói, quăng vài cái nhiệt kế. Ân. Thẩm Mặc Thần lên tiếng. Thủy Minh mang nhớ tới hắn trong đầu còn có ứ huyết sự tình, rất là xin lỗi. Nếu không phải nàng, hắn sẽ không bị thương. 801 chương 801 V587. Nàng ngồi dậy, xem hắn không nghĩ phản ứng nàng. Hành lý vì cái gì ở phòng, phòng chừng là hắn gọi người đi lấy đi. Thẩm Mặc Thần không gì làm không được, nàng cũng không hỏi. Bất quá, không gì làm không được người như thế nào không thể làm chính mình trong đầu ứ huyết tiêu trừ đâu. Nàng muốn đi hỏi hạ chủ trị bác sĩ, hắn loại tình huống này tốt nhất ăn cái gì, có cái gì những việc cần chú ý. Nàng cũng không có nói với hắn lời nói, buồn đầu, tìm được chính mình giày, mặc vào một con, một khác chỉ tìm không thấy. Nàng nhìn thoáng qua Thẩm Mặc Thần, muốn hỏi hắn xem không nhìn thấy. Chính là nàng xem Thẩm Mặc Thần thực ghét bỏ nhìn nàng, cũng liền không nghĩ mở miệng hỏi. Buồn đầu, tiếp tục tìm, hắn giường phía dưới nàng đều nhìn, cũng không có nàng một khác chỉ giày. Nàng cảm thấy kỳ quái, nhẹ giọng hỏi Thẩm Mặc Thần nói, ngươi nhìn đến ta mặt khác một chiếc giày sao? Thẩm Mặc Thần thật sự lười đến phun chiều, trầm giọng nói, ngươi trên tay cầm không phải sao? Ách! Thủy Minh mang xem mặt khác một chiếc giày vẫn luôn bị chính mình xách ở trên tay đâu. Mặt nàng đỏ hồng. Tưởng sự tình quá nhập thần, liền sẽ ở điểm nào đó chui vào rúc vào sừng châu, tỉ như, trên tay cầm di động, còn nơi nơi tìm di động, cho rằng di động không thấy. Mắt kính mang ở đôi mắt mặt trên, còn vẫn luôn lại tìm mắt kính. Ta cảm thấy ngươi có phải hay không đầu óc thật sự có bệnh, nơi này vừa vặn là nào khoa, muốn hay không nhìn xem. Thẩm Mặc Thần lạnh lùng nói, những lời này ẩn chứa rất nhiều nội dung cùng ám chỉ. Thủy Mên mang mặc tốt giày, chỉ vào chính mình đầu, đối với Thẩm Mặc Thần nói, cũng không biết hiện tại tới xem đầu chính là ai, ngươi mới là người bệnh được không? A, Thẩm Mặc Thần cười một tiếng, tràn ngập châm chọc ý vị, ít nhất chứng minh ta còn có chị, mà ngươi. Hắn gợi lên khỏe miệng, ta mị thiếu tấu. Thủy Minh mang liếc hắn liếc mắt một cái. Như thế nào trong đầu có ư huyết còn không thể làm hắn biến buồn A. Nàng không để ý tới hắn, từ phòng bệnh đi ra ngoài, trải qua hộ sĩ khu. Các ngươi nhìn đến không, VIP phòng bệnh Thẩm Mặc Thần hảo xoáy Nga, bị hắn xem một cái, ta toàn thân đều tô. Vừa rồi vị kia cấp nhiệt kế hộ sĩ A Hoa Si nói. Sắc thật hảo xoái, đúng rồi, hắn là bệnh gì A, ung thư nào sao? Một cái khác hộ sĩ B hỏi. Đi ngươi đến ung thư não, bình thường nào chấn động, hiện tại đã không có việc gì. Hộ sĩ A điền đơn tử nói. A, kia hắn chẳng phải là ngày mai liền có thể xuất viện. Thật vất vả nhìn đến như vậy đẹp xoái ca. Hộ sĩ C mất mắt nói. Cũng không biết vì cái gì. Hắn tạm thời không ra viện, mã bác sĩ làm ta cho hắn chắc ôn, cố ý làm ta báo cao, kỳ thật hắn độ ấm bình thường. Hộ sĩ A khó hiểu nói. Thủy Minh mang trong lòng lột bột một chút, sững sờ ở tại chỗ, Thẩm Mặc Thần căn bản liền không có việc gì sao. Nàng vì cái gì muốn gặp nàng. Thủy Minh mang đi nhanh hướng tới chủ trị bác sĩ văn phòng đi qua đi. Chủ trị bác sĩ nhìn đến Thủy Minh mang, hỏi, ngươi có việc sao? Ta muốn hỏi hạ Thẩm Mặc Thần bệnh tình. Thủy Minh mang hồ nghi khóa chủ trị bác sĩ nói. Nga, Thẩm tiên sinh A, không phải cùng ngươi đã nói sao, hắn đầu óc có ứ huyết, yêu cầu lại nằm viện, tiến hành bảo hiểm trị liệu. Chủ trị bác sĩ trả lời nói. Thủy Minh mang trên cao nhìn xuống nhìn chủ trị bác sĩ, cầm lấy di động, làm cho chủ trị bác sĩ mặt ấn ghi âm kiện, nghiêm túc nói, ta hiện tại hỏi lại ngươi một bên, Thẩm Mặc Thần có phải hay không trong đầu có ứ huyết, cho nên phải tiến hành bảo thủ trị liệu. Khả năng còn phải làm giải phẫu. Ngươi tốt nhất nghĩ kỹ lại trả lời. Ngươi theo như lời hết thảy, ta đều sẽ lục xuống dưới. Nếu ngươi có nhìn lầm, hoặc là cố ý giấu giếm, ta bảo đảm, sẽ phát đến trên mạng đi, làm ngươi đến lãnh đạo tới bình phán hạ. 802 chương 802 láo thử đã nhập động. Chủ trị bác sĩ sốt ruột, không nghĩ tới cái này nữ hài như vậy có quyết đoán, sự tình giống như trở nên nghiêm trọng. Hắn chạy nhanh đứng lên, giải thích nói, ai, cô nương, không như vậy nghiêm trọng à, ta cũng chỉ là dựa theo chỉ thị làm việc, lại nói là đương sự yêu cầu, ta cũng liền chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Ta tưởng, ngươi bạn trai quá thích ngươi, muốn ngươi nhiều điểm thời gian làm bạn, các ngươi xuất viện sau, hảo hảo sinh hoạt. Cho nên hắn đã sớm không có việc gì, đúng không? Thủy Minh mang meo lại đôi mắt, ngưng trọng hỏi. Ngươi cũng không hy vọng hắn có việc đúng không? Chủ trị bác sĩ cười nói. Thủy Minh mang minh bạch. Thẩm Mặc Thần người kia, hữu dụng bất tận âm mưu quỷ kế, từ nhận thức đến kết hôn lại đến bây giờ, một không cẩn thận, nàng liền sẽ vạn kiếp bất phục. Thủy Minh mang xoay người, bước đi đi Thẩm Mặc Thần phòng bệnh. Nàng nổi giận đùng đùng đem chính mình di động ném ở Thẩm Mặc Thần trên giường, trừng mắt Thẩm Mặc Thần, lạnh lùng nói, Thẩm Mặc Thần. Nếu một hồi tình yêu phải dùng âm mưu quỷ kế tới duy trì, kia cảm thấy có thể duy trì bao lâu? Cái gì âm mưu quỷ kế? Thẩm Mặc Thần lạnh mặt hỏi ngược lại. Ngươi còn ở trang? Thủy Minh mang nhặt lên chính mình di động, xem kỹ cái gì? Hùng hổ dọa người nói, nơi này có ghi âm, chủ trị bác sĩ đều nói, là ngươi làm hắn nói dối, ngươi kỳ thật hiện tại liền có thể xuất viện. Ngươi rốt cuộc muốn làm sao? Ngươi cũng biết lần này Trần Cường gửi tiền với ta mà nói nhiều quan trọng, ta chỉ có một tuần thời gian, ngươi hiện tại làm bộ sinh bệnh lãng phí chính là ta phải thời gian. Về Trần Cường gửi tiền, chuyện này ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Thẩm Mặc Thần trầm giọng nói, ta phải sự tình, vì cái gì đều phải ngươi giúp ta giải quyết, ngươi là ta phải ai, ngươi có phải hay không cảm thấy, ngươi cái gì đều giúp ta giải quyết, ta là có thể vui vẻ, ngươi cùng ta không thân chẳng quen. Ngươi lại vì cái gì muốn giúp ta giải quyết đâu, trên thế giới, không có vô duyên vô cớ ái, ngươi tưởng được đến cái gì? Thủy Minh mang không bình tĩnh quát. Ngươi là ta phải vợ trước, hai tử mẫu thân, ta tưởng ta phải hài tử về sau quá hảo một chút, cho nên giúp ngươi, ngươi cảm thấy ta tưởng được đến cái gì? Thẩm Mặc Thần cũng sinh khí. Ngươi cũng nói ta là ngươi đến vợ trước, ở ta là ngươi thê tử thời điểm, ngươi đối với ngươi đến bạn gái cũ hảo. Ở ta thành ngươi đến vợ trước sau, ngươi lại đối với ngươi vợ trước hảo. Ngươi không làm thất vọng ngươi hiện tại đến bạn gái sao? Thẩm Mặc Thần, ngươi không phải thích chúng ta, chỉ là ngươi càng để ý không chiếm được cùng đã mất đi. Còn có, ngươi nếu như vậy để ý nắng hè chói chang, ngươi ở ly hôn thời điểm là làm ta mình không rời nhà, chữ trắng chữ màu đen viết, ngươi không cho một phân nuôi nấng phí, hài tử chết sống đều cùng ngươi không quan hệ, ngươi hiện tại cùng ta nói, ngươi là tưởng nắng hè chói chang về sau quá hảo một chút. Đừng đem mọi người trở thành đồ ngốc. Thủy Minh mang quát. Thẩm Mặc Thần ánh mắt sắc bén khóa nàng, khinh thường giải thích hắn, mở miệng, đó là ta thật sự không muốn ly hôn, cho nên mới sẽ như vậy viết. Thủy Minh mang cười nhạo một tiếng, không có nghĩ tới ly hôn, cho nên như vậy viết. Vậy ngươi thêm cái gì tự à, vẫn là ngươi cảm thấy, ta sẽ cầu ngươi, một lần lâm vào ngươi đến âm mưu quỷ kế bên trong. Thẩm Mặc Thần không có nói nữa, cũng không có lại giải thích. Đương nàng đã nhận định, hắn nói cái gì cũng là dư thừa, huống chi, hắn trước nay đều không sao cả người khác hiểu lầm. Di động tin nhắn vang lên tới. Hắn thấy được tin nhắn nội dung. Đã đến, tiểu lao thử đã mục tiêu trong phạm vi. Thẩm Mặc Thần thu hồi di động, lạnh lùng nhìn nàng. Ngươi hiện tại có thể đi rồi. Thẩm Mặc Thần trầm giọng nói, xúc lên chăn, từ trên giường lên, trở nên xa lạ mà xa cách. 803 chương 803 đó là bởi vì ái. Thủy Minh mang ngược lại khó hiểu, nhìn hắn trải qua nàng, đi tới dương hành lý trước mặt. Sai không phải hắn sao? Là hắn lừa nàng, cố ý lưu nàng xuống dưới, nhưng là hiện tại, hắn như thế nào loại này lạnh băng, cự người ngàn dặm thái độ. Ngươi đây là có ý tứ gì? Thủy Minh mang hỏi. Thẩm Mặc Thần từ dương hành lý bên trong lấy ra tây trang, quần tây, lót nền sam, ném ở trên giường, đạm mạc nhìn Thủy Minh mang, trầm giọng nói, ta cảm thấy ngươi nói rất đúng. Ngươi hiện tại là ta phải vợ trước, ngươi đến nhi tử cũng chỉ là con của ngươi, về sau các ngươi sự tình không liên quan gì tới ta, chúng ta chi gian, cũng cái gì quan hệ cũng không có. Thủy Minh mang sững sờ ở tại chỗ, nhìn hắn cầm quần áo đi đến toilet, phát ra phịch một tiếng đóng cửa. Thẩm Mặc Thần nói những lời này, chính là nàng hy vọng. Từ đây nàng đi nàng dương quan đạo, hắn đi hắn cầu độc mục, từ đây hai người chi gian không hề giao thoa, liền tính là không cẩn thận gặp mặt, cũng làm như không quen biết. Rõ ràng nàng như nguyện, vì cái gì, trong lòng có một chỗ đang âm thầm mà phát đau, bị nhéo, chính là tìm không thấy xuất khẩu, cho nên, chỉ có thể một cái như một mình khó chịu. Thầm Mặc Thần đổi hảo quần áo từ toilet ra tới, Thủy Minh mang đã không còn nữa. Hắn ngồi ở trên giường, nhắm mắt lại, tay ninh mũi. Trước kia hắn cao cao tại thượng thói quen, duy vũ độc tôn, bày mưu lập kế, có nắm chắc mỗi sự kiện đều dựa theo hắn dự tính đi xuống đi. Hắn tính thiên thời địa lợi hoàn cảnh, duy độc không tính nhân tâm. Thường kê Vin đi vào tới, hội báo nói, Thẩm Tổng, Trần Cường đã đem tiền đánh tới thủy thị trướng thượng. Thẩm Mặc Thần mở to mắt, đối với thường kê Vin phân phó nói, chặt chẽ chú ý hạ Tả Doanh Doanh hướng đi, mặt khác, ta hoài nghi là Tả Doanh Doanh đau hạ sát thủ. Nếu nàng là không nghĩ làm Thủy Minh mang tiếp nhận công ty, ta hoài nghi bọn họ trong công ty có không thể cho ai biết bí mật, cùng Thủy Thị bên kia liên hệ hạ, ta ngày mai đi bọn họ nhà xưởng khảo sát. Thường kê Vin muốn nói lại thôi nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, nhẹ giọng hỏi, ngài vừa rồi không phải nói về sau Thủy Minh mang sự tình đều cùng ngài không quan hệ sao? Thẩm Mặc Thần ú lánh nhìn về phía Thường kê Vin, không vui nói, người vô nghĩa rất nhiều. Thường kê Vin túi lầu xuống, thật cẩn thận nói, nữ hài tử thích dùng hồng đến, Thẩm Tổng, ngươi quá cao lãnh. Thẩm Mặc Thần trong mắt chạy xuôi quá một tia thương cảm, ý vị thâm trường nói, nếu nàng không thích chính là ngươi người này, mặc kệ ngươi làm cái gì, đều không có dùng. Vậy ngươi còn vì nàng làm nhiều như vậy? Thường kê Vin khó hiểu nói, ta chỉ là không nghĩ nàng xảy ra chuyện. Thẩm Mặc Thần bật thốt lên nói, bực bội nhìn thường kê Vin, mệnh lệnh nói, từ giờ trở đi, nói một lời, khấu một tháng tiền lương. Nói mãn 10 câu, cuối năm thưởng đừng nghĩ muốn. Thường kê Vin. Hắn chỉ là công chính nói mấy câu, như thế nào liền sờ soạng lao hổ mông đầu. Thủy Minh mang lại đi nắng sớm trang hoàng công ty, lần này Trần Cường cùng Trần Thái Thái đối Thủy Minh mang đều phi thường nhiệt tình. Thủy Mênh Mang còn không có nói chuyện đâu, Trần Thái Thái liền nhiệt tình trước mở miệng, công trình thủy lợi, tiền đã cho các ngươi bên kia hối đi qua, phía trước nhiều có đắc tội, còn thỉnh thông cảm, ngươi tới vừa vạn, chúng ta còn muốn định 20 vạn gạch men sứ, ngài ký hợp đồng, ta bên này lập tức gửi tiền đi ra ngoài. Tiêu thụ sự tình, không phụ trách ta quản. Thủy Mênh Mang nguyện chuyển nói. Trần Thái Thái hoảng sợ, chụp một tiếng, đánh một chút chính mình bàn tay, cười nói, nhìn ta này há mồm, ngày hôm qua nói chuyện quá hướng, ngươi thứ lỗi à, chúng ta là rất có thành ý cùng các ngươi hợp tác. 804 chương 804 liền liếc mắt một cái, liền có thể giao động. Chính là à, thẩm thị bên kia hiện tại chỉ định muốn các ngươi gạch men sứ, ngươi nếu là không bán cho chúng ta sinh ý làm không đi xuống à. Trần Cương ở bên cạnh chen vào nói. Trần Thái Thái trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Trần Cương. Hắn như vậy đại quê mùa, như thế nào đem đại lời nói thật nói ra đâu. Thủy Mênh Mang minh bạch, là ngày hôm qua Thẩm Mặc Thần nói câu nói kia hiệu quả. Trần Cương bọn họ phải làm thẩm thị sinh ý, nhất định phải dùng thủy thị gạch men sứ. Hôm nay, bọn họ mới có thể một sửa thái độ bình thường, như vậy nịnh bợ nàng. Nàng có thể không cần bọn họ tiền sao. Tựa như Thẩm Mặc Thần nói, hắn đều giúp nàng giải quyết. Nàng lại chính mình tìm chút phiền toái ra tới, đó là tìm đường chết, không phải cái gọi là thanh cao, kiêu ngạo cùng cốt khí. Nàng cốt khí đã sớm ở những ngày trong quá khứ trung tiêu ma rớt. Ta đã biết, yên tâm đi, thủy thị sẽ không có sinh ý không làm, ta sẽ làm bên kia tiêu thụ viên cùng các ngươi liên hệ. Thủy Mênh Mang mềm nhẹ nói. Trần Thái Thái yên lòng, khôn khéo đôi mắt khóa Thủy Mênh Mang, bắt quái hỏi, nói trở về. Ngươi cùng cái kia thẩm thị tổng tài là cái gì quan hệ à, hắn giống như rất chiếu cố ngươi đến. Thủy Mênh Mang nhớ tới Thẩm Mặc Thần cuối cùng nói câu nói kia. Hắn nói, ngươi hiện tại là ta phải vợ trước, ngươi đến nhi tử cũng chỉ là con của ngươi, về sau các ngươi sự tình không liên quan gì tới ta, chúng ta chi gian, cũng cái gì quan hệ cũng không có. Tâm tình của nàng trầm trọng lên. Nếu, bọn họ chi gian cái gì quan hệ cũng không có. Nàng bằng bạch vô cớ tiếp thu hắn hỗ trợ cũng không tốt, nàng không nghĩ thiếu hắn lớn như vậy một thân tình. Có thể cho, chỉ có thân thể của nàng. Thủy Mênh Mang thanh lãnh đối với Trần Thái Thái nói, ta cùng hắn chi gian cái gì quan hệ cũng không có, ta có việc, đi trước. Thủy Mênh Mang từ nắng sớm trang hoàng công ty đi ra ngoài, lại đem Thẩm Mặc Thần số di động kéo vào trở về bạch danh sách, cho hắn gọi điện thoại qua đi. Điện thoại một tiếng đã bị cút. Thủy Mênh Mang hít sâu một hơi, lại gọi điện thoại qua đi. Lần này, Thẩm Mặc Thần tiếp nghe xong, thanh âm rất thấp trầm, ẩn hàm một ít không kiên nhẫn lãnh, có chuyện gì? Ngươi hiện tại ở nơi nào? Thủy Mênh Mang hỏi. Sơ dạ tổng khách sạn 806 phòng, ngươi muốn tới sao? Thẩm Mặc Thần lạnh lùng hỏi, cười nhạo một tiếng, mang theo lương bạc ngữ khí. Một hồi lại đây. Thủy Mênh Mang nói, treo điện thoại. Thẩm Mặc Thần tay một đốn. Nhăn mày đầu, ánh mắt thâm u nhìn phía trước. Thẩm tổng, Thẩm tổng. Ngồi ở Thẩm Mặc Thần bên cạnh Thường Kê Vinh hô. Thẩm Mặc Thần phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía màn hình máy tính. Màn hình bên kia, mấy đại lao tổng đều động tác nhất trí nhìn Thẩm Mặc Thần, chờ hắn lên tiếng. Tiếp tục, vừa rồi nói đến nơi nào? Thẩm Mặc Thần trầm giọng hỏi. Hoa Thừa Hàn hội báo nói, ngày mai ngôi sao này thứ 7 bắt đầu toàn vong đầu bá, kịch bản cũng đã chuẩn bị tốt. Ta lựa chọn tam buồn, liền chờ trở về cuối cùng phê duyệt. Ân. Ở chính chúng ta áp ngôi cao thượng, Thủy Mênh Mang, Trương Manh Nhiên, Mông Ngọt duy trì suất tương đối cao, Thủy Mênh Mang cùng Trương Manh Nhiên đều là chính mình chân thật số liệu, Mông Ngọt chúng ta soát 90% đi lên. Hoa Thừa Hàn tiếp tục hội báo nói. Thường Kevin xem Thẩm tổng liền hoàng thần. Nửa giờ sau, chuông cửa tiếng vang lên. Thẩm Mặc Thần sâu thẳm ánh mắt nhìn về phía cửa. Thường Kevin đứng dậy, mở cửa. Thủy Mênh Mang đứng ở cửa, nàng xem Thẩm Mặc Thần đang ở khai hội nghị thông qua truyền hình, buồn đầu đi đến. Thẩm Mặc Thần khóa hắn, đối với màn hình nói, trước như vậy, nghỉ ngơi 5 phút. Nói, Thẩm Mặc Thần khép lại máy tính. Thường Kevin cũng chạy nhanh khép lại máy tính. Thẩm Mặc Thần lạnh như băng nhìn về phía Thủy Mênh Mang, hỏi, có việc. 805 chương 805 không phụ ý tốt một. Thủy Mênh Mang nhìn thoáng qua Thường Kevin. Thường Kevin lập tức biết điều nói, ta đi ra ngoài mua ngày mai buổi sáng trở về vé xe. Hắn không đợi Thẩm Mặc Thần phân phó, liền đi ra phòng, giúp bọn hắn đóng cửa lại. Thẩm Mặc Thần mặt vô biểu tình khóa thủy mênh mang, thâm thúy trong mắt làm người thấy không rõ lắm hắn suy nghĩ cái gì. Cái kia, Trần Cường sự tình cảm ơn ngươi. Thủy mênh mang nhẹ giọng nói. Nếu ngươi là vì chuyện này tới, ta đã biết, ngươi có thể đi rồi, ta hiện tại rất bận. Thẩm Mặc Thần trầm giọng nói, mở ra máy tính, ánh mắt đặt ở trên màn hình. Sâu thẳm trong mắt phản xạ ra màn hình lang quang, hắn tay cầm con chuột mặt trên dưới hoạt động, kỳ thật, một chữ đều xem không đi vào. Thủy Minh mang xem hắn như vậy lãnh đạm, trong lúc nhất thời, cũng ngượng ngùng mở miệng. Hai người chi gian trầm mặc một phút. Thẩm Mặc Thần nhíu mày, nhìn về phía nàng, thúc giục nói, như thế nào còn không đi? Ta tưởng, bồi ngươi kia cái gì? Thủy Minh mang buông xuống con mắt nói, mặt sau câu nói kia thanh âm nhẹ cơ hổ nghe không thấy. Thẩm Mặc Thần trong mắt xẹt qua một đạo ánh quang, hỏi, cái gì? Thủy Minh mang hít sâu một hơi, nắm chặt nắm tay, cổ đủ dũng khí nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, làm ngươi giúp ta đến hồi báo, ta tưởng bồi ngươi ngủ một lần. Thẩm Mặc Thần trong mắt xẹt qua một đạo hàn quang, nheo lại dưới mắt, không vui nói, ngươi đem trợ giúp trở thành giao dịch. Nếu không phải ta giúp ngươi đâu, ngươi cũng muốn cùng nam nhân khác ngủ sao? Thủy Minh mang không nghĩ trả lời vấn đề này. Nếu nàng trả lời không phải, có vẻ nàng là cố ý mượn cơ hội sẽ cùng hắn ngủ đúng vậy. Nhưng là nàng trả lời là, kia lại không phù hợp nàng chân thật tâm lý. Thủy Minh mang ra mặt dày hậu, trả lời, đó là ta phải sự tình, ta không cần cùng ngươi hội báo đi. Thẩm Mặc Thần cắn răng, đem bên tay ly nước ném tới rồi nàng dưới chân. Bắn ra tới bọt nước dừng ở nàng trên chân, lạnh lẽo. Thủy Minh mang sau này nhảy khai một bước. Ngươi có thể lăn. Thẩm Mặc Thần lạnh lùng nói, ánh mắt nhìn về phía máy tính. Là ngươi không cần a, không phải ta không nghĩ báo ân a, về sau, chúng ta vẫn là huề nhau. Thủy Minh mang nói do nói, xoay người, hướng tới cửa đi đến. Thẩm Mặc Thần ánh mắt ám trầm hạ tới, sắc bén quăng nhìn về phía nàng phía sau lưng. Nàng thật đúng là lấy đến khởi, phóng đến hạ, dứt khoát lưu loát. Đứng lại. Thẩm Mặc Thần trầm giọng nói. Thủy Minh mang xoay người, nhìn về phía hắn. Thẩm Mặc Thần gợi lên tà mị khoe miệng, trong mắt lại không có một chút độ ấm. Ta thay đổi chủ ý, nếu Thủy tiểu thư như vậy có tâm báo ân, cố ý đưa tới cửa tới, ta như thế nào có thể cô phụ ngươi một phen ý tốt đâu, đi vào tắm rửa đi. Thẩm Mặc Thần lạnh lùng nói. Thủy Minh mang nuốt nuốt nước miếng, thật cẩn thận nhìn thoáng qua Thẩm Mặc Thần, lại rũ xuống đôi mắt. Cũng tốt. Như vậy tính rành mạch, nàng cũng không nghĩ thiếu. Thuyết phục chính mình, Thủy Minh mang xoay người, hướng tới toilet đi đến. Thẩm Mặc Thần nghe được trong phòng tắm mặt truyền đến tiếng nước, duệ mắt thâm thúy vài phần, từ trên bàn chịu một chi yên, môi ngậm lấy, điểm bật lửa, trong mắt trói lọi hai luồng ngọn lửa. Hít sâu một ngụm, thuốc lá điểm, hộc da dày đặc sương khói, mê huyễn hắn cặp kia mê mị đôi mắt. Thủy Minh mang từ toilet ra tới, chỉ vây quanh một cái khăn tắm. Hắn ánh mắt sâu không lường được đen nhánh, ninh rất tàn thuốc. Thủy Minh mang thanh thanh giọng nói, thực xấu hổ đứng. Thẩm Mặc Thần đứng lên, một tay sắt ở túi trung, hướng tới nàng đi qua đi. Thủy Minh mang hít sâu một hơi, khẩn trương mà lưng đều cứng cỏng, lông mi run rẩy, khóa Thẩm Mặc Thần. 806 chương 806 không phụ ý tốt hai. Thẩm Mặc Thần đi tới nàng trước mặt, nhìn xuống nàng. Thủy Minh mang cũng thật cẩn thận nhìn lại hắn. Rõ ràng, bọn họ mấy ngày hôm trước vẫn là phu thê, chính là, hiện tại đến hắn, Thủy Minh mang cảm thấy hảo xa lạ. Hắn nhìn về phía nàng trong mắt không có nhiệt độ, lãnh hình như là vạn dặm sông băng, cũng không có mang theo tình dục niệm, xem nàng, cũng như là xem người xa lạ giống nhau. Thủy Minh mang trong lòng bị kéo một mảnh lạnh lẽo. Hắn rôi tay, hổ khẩu kiềm chế trụ nàng cảm, làm nàng cần thiết đối mặt hắn, túi người, hôn lên nàng ngồi. Hồng lưỡi thâm nhập nàng trong miệng, cuốn lên nàng đầu lưỡi. Thủy Minh mang ăn đến hắn trong miệng cây thuốc lá hương vị, mang theo nam nhân mê hoặc. Hắn cường thế cuốn lấy nàng lưỡi, đem hắn hơi thở giáo huấn cho nàng. Thủy Minh mang chỉ cảm thấy có chút choáng váng, cầm cánh tay hắn, trong đầu thiếu oxy, không thể tự hỏi. Thẩm Mặc Thần tay dọc theo nàng chân hướng lên trên. Hắn hô hấp chầm chầm, đều dừng ở nàng trên mặt. Sau khi, Thủy Minh mang mau thấu bất quá khí tới. Đầu sau này ngưỡng, lui ly bờ môi của hắn, mồm to thở phì phò. Thẩm Mặc Thần ánh mắt sáng quắc nhìn nàng, như là ảo thuật ra ngón tay dẫn vào. A Thủy Minh mang kinh hô một tiếng, nhăn mày đầu, nắm chặt cánh tay hắn, chống đỡ kia cường hãn cảm giác. Thủy mê mang, ngươi rất có cảm giác. Thẩm Mặc Thần lạnh như băng nói, hắn nói chính là câu trần thuật. Thủy Minh mang xem hắn gợi lên tà mị khoe miệng, ánh mắt lăng duệ, như là ở nhục nhã nàng, chào phúng nàng. Nàng tức khắc cảm thấy khuất nhục, trong lòng run lên, cười nhạo một tiếng, phản bác nói, đây là tự nhiên phản ứng đi. Ai bàn tay tiến vào, ta đều sẽ có cảm giác. Thẩm Mặc Thần ánh mắt xẹt qua một đạo duệ quang, hung hăng bóp lấy nàng khuôn mặt, lạnh giọng cảnh cáo nói, vừa rồi câu nói kia ngươi dám lại nói một bên. Thủy Minh mang nhấp miệng, nhìn hắn, đại đại đôi mắt như là kể rõ nàng lên án. Không nói gì. Là hắn trước kích thích nàng. Thẩm Mặc Thần cầm căng chặt, nắm lấy tay nàng, đặt ở hắn bụng mặt trên, lạnh băng mệnh lệnh nói, chính mình bỏ vào đi. Hắn như là một cái cao cao tại thượng vương giả. Thủy Minh mang không có động. Không phải nói, muốn báo ân sao? Điểm này đều làm không được sao? Thẩm Mặc Thần lạnh lùng nói. Thủy Minh mang nghĩ, tức tới tới, đơn giản liền chén bể phá quăng ngã, lại không phải chưa làm qua, hai mắt một bế, hơn 10 phút sự, đã vượt qua. Tay nàng run rẩy cởi bỏ hắn khóa kéo. Thẩm Mặc Thần nắm lấy tay nàng. Thủy Minh mang khó hiểu nhìn về phía hắn. Thẩm Mặc Thần đem tay nàng ném ra, dùng sức đẩy, đem nàng đẩy đến trên giường. Hắn nói cái gì đều không nói, cậy mạnh nắm lấy nàng chân, đi xuống áp. Tư thái là mắc cỡ. Thủy Minh mang ngượng ngùng quay mặt đi, nắm chặt tiểu nắm tay. Hắn lại một chút đều không nóng nảy, ma nàng lý trí. Thủy Minh mang bị làm cho khó chịu, hắn như là vẫn luôn ở bên cạnh, một chút đều dứt khoát lưu loát. Càng là tưởng, càng là không có. Không nghĩ, hắn liền dễ dàng mà lay động một chút. Thủy Minh mang cấp tiểu núi thượng đều là mồ hôi. Hảo không có. Thủy Minh mang thúc giục nói. Thẩm Mặc Thần thâm u nhìn nàng, căng chặt mặt, huyệt thái dương nhảy dựng, hắn kỳ thật cũng nhận đến khó chịu. Chính là, không nghĩ nàng như ý. Thủy Minh mang thở dài một hơi, phát hỏa, đều đại dương mênh ngông, lại không kiến bá, tràn lan, làm sao bây giờ? Thẩm Mặc Thần nhấp nhấp môi, đầu sung huyết, một cái xúc động, làm nàng như nguyện. Thủy Minh mang ngưỡng mặt, môi đỏ diễm lệ, tiểu mày nhăn lại tới, mị rung động lòng người. Hắn nhất thời cầm giữ không được, hạn ở nàng ôn nhu. Rõ ràng này không phải hắn tưởng, cố tình, một đụng tới nàng, hắn lý trí toàn bộ đều tăng dã. 807 chương 807 nguyên lai, tình yêu vẫn luôn liền ở một. Một giờ sau, Thẩm Mặc Thần vây quanh khăn tắm, ngồi ở trên giường, như suy tư gì hốt thiên. Liên tính mới vừa cái kia gì, cánh tay thượng lưu chữ nàng vết chảo. Hắn trôi đi không đi gợi cảm. Nhiên, trên người bao phủ người sống chớ tiến xa cách cảm. Thủy Minh mang an tĩnh moi ngón tay thượng thì thứ. Một cây yên hút xong sau, hắn liếc xéo hướng Thủy Minh mang. Thủy Minh mang đối thượng hắn thâm u ánh mắt, như là chỉ bị sợ hãi tiểu bạch thỏ giống nhau run hạ. Hắn xoay người, đè ép đi lên, cao lớn thân ảnh cường tráng mà hữu lực, bao phủ ở nàng phía trên. Lại tới một lần, điên cuồng, tàn sát bừa bãi, mưa rền gió dữ. Thủy Minh mang giống nhau thừa nhận. 15 phút sau bình ổn. Thủy Minh mang yết hầu đều kêu đến khàn khàn, nhìn bạch bạch trần nhà, ngực phập phồng, hít sâu một hơi, nói, ta đều đưa tặng một lần, về nhau đi. Ân. Thẩm Mặc Thần nặng nề lên tiếng, đứng dậy. Hắn này thái độ, nàng thực khó chịu đâu. Về sau, gặp mặt cũng trở thành người xa lạ đi, ngươi không cần lại giúp ta. Thủy Minh mang ngồi dậy, nhìn hắn bóng dáng nói. Thẩm Mặc Thần đốn hạ, lưng cứng quỏng, thâm ú nhìn phía trước. Trở về một chữ, hảo. Hắn đẩy cửa ra, vào phòng tắm, tiếng nước từ bên trong truyền ra tới. Thủy Minh mang trong lòng nặng nề, thực áp lực. Hắn như vậy dễ nói chuyện, nàng lại một chút đều không cảm giác được nhẹ nhàng, ngược lại là, nồng đậm mất mát. Xem ra, nàng cùng Thẩm Mặc Thần cũng chỉ có thể như vậy. Thủy Minh mang mặc tốt quần áo, tránh cho xấu hổ, vẫn là ở Thẩm Mặc Thần ra phòng tắm phía trước liền rời đi đi. Nàng từ trước đài cầm hành lý. Thẳng đến ga tàu hỏa, mua vào lúc ban đêm giường nằm hồi Ninh Xuyên. Vừa lên xe, nàng liền bỏ tới rồi trung trải lên mặt, nằm xuống, đối với bên trong. Xe lung lay. Trong lòng còn như là đè nặng cái gì giống nhau, chỉ cần nghĩ đến Thẩm Mặc Thần, liền sẽ lột bột một chút, âm u. Sinh mệnh, Tổng hội gặp được như vậy một ít người, bọn họ đã từng làm bạn chính mình đi qua một đoạn thời gian, từng có cười vui, từng có thiệt tình đối đãi. Từng có lưu luyến, cuối cùng, lại như là khách qua đường giống nhau, thành sinh hoạt một đoạn nhạc đệm, lại không thể đi đến cuối cùng. Nàng không có mua thuốc, tính qua, nàng lập tức liền phải tới gì. Trước 7 sau 8 là an toàn kỳ. Sau khi trở về, chuyện thứ nhất, chính là muốn đi tra hạ sản phẩm vấn đề. Vì cái gì sẽ có như vậy nhiều bạc khí, là thường xuyên phát sinh chuyện như vậy, vẫn là ngẫu nhiên. Nếu là ngẫu nhiên, sai ở mua sắm không tốt nguyên liệu, vẫn là sinh sản kỹ thuật bên kia xảy ra vấn đề đâu. Nàng đến trở về hảo hảo cha cha. Ở xe lửa thượng cả đêm, Thủy Minh mang không như thế nào ngủ ngon. Xe lửa đến Ninh Xuyên là buổi sáng 6 giờ 45 phân, trễ chút. Thủy Minh mang kéo hành lý về nhà, thay đổi quần áo, đi trước công ty, hôm nay còn có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh. Thủy Minh mang lập tức đi Tả Doanh Doanh văn phòng. Tả Doanh Doanh không có tới đi làm. Thủy Minh mang kéo khỏe miệng. Tả Doanh Doanh túng. Nàng nhìn về phía công việc bên trong Tiểu Mai, phân phó nói, làm kia mấy cái bộ môn lãnh đạo 10 phút sau phòng họp mở họp, đến chế, khấu trừ toàn bộ cuối năm thưởng. Thủy Minh mang vào phòng họp, đem điện thoại đặt lên bàn, nhìn hạ thời gian. Nàng từ trong bao lấy ra vở, bút. Cái thứ nhất tiến phòng họp chính là mua sắm bộ trưởng. Cái thứ hai là hờ giờ. Lục tục, trừ bỏ tiêu thụ bộ trưởng, những người khác đều tới. Tiêu thụ bộ trưởng đâu? Thủy Minh mang lệnh giọng hỏi bên cạnh Tiểu Mai. Hôm nay có đại khách hàng tới công ty khảo sát, hắn muốn chuẩn bị tiếp đãi. Tiểu Mai trả lời. Hôm nay đại khách hàng ta tới tiếp đãi, làm hắn không cần chuẩn bị, cho hắn 5 phút thời gian tới phòng họp mở họp, làm không được, vậy không cần làm, ta không cần một cái không phục tòng mệnh lệnh tiêu thụ bộ trưởng. Thủy Minh mang rất có quyết đoán nói. 808 chương 808 nguyên lai, tình yêu vẫn luôn liền ở hai. Phó tổng nhóm hai mặt nhìn nhau. Bọn họ không nghĩ tới, này tiểu nha đầu vẫn là học sinh, lợi hại như vậy, Trần Cương như vậy khó chơi nhân vật mấy ngày liền thu phục, không dám coi thường. Thủy Minh mang đem bao chung gạch men sứ lấy ra tới, ném ở trên bàn. Bang một tiếng. Gạch men sứ quá giòn, chia làm tam phiến. Thủy Minh mang sắc bén nhìn về phía kỹ thuật bộ phó tổng, hỏi, kỹ thuật bộ môn có chất kiểm sao? Có. Kỹ thuật bộ phó tổng trả lời. Lập tức khai trừ, cũng truy cứu trách nhiệm. Thủy Minh mang nhìn về phía hờ giờ, trên hợp đồng có minh xác thất trách sau như thế nào xử lý điều khoản đi. Ta đi xem xét một chút. Hờ giờ nơm nớp lo sợ nói. Là xem xét vẫn là xác định, hôm nay tan tầm phía trước cho ta cụ thể hồi phục. Thủy Minh mang lạnh giọng nói, nhìn về phía mua sắm bộ trưởng, đôi mắt meo lại tới, cằm liếc về phía gạch men sứ, hỏi, ngươi xem, đây là nguyên liệu vấn đề. Vẫn là sinh sản, kỹ thuật vấn đề đâu. Đúng vậy, mua sắm bộ trưởng cầm lấy toái mảnh sứ, nghiên cứu một chút, nhìn về phía kỹ thuật bộ phó tổng, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái. Thủy Minh mang cười nhạo một tiếng, hỏi hướng mua sắm bộ trưởng, không cần ta dạy cho ngươi như thế nào làm đi. Ta sẽ lấy cùng phê lượng hóa tìm bộ môn chất kiểm, xem là nguyên liệu bản thân vấn đề vẫn là sinh sản vấn đề. Mua sắm bộ trưởng hội báo nói, tiêu thụ bộ trưởng lại đây. Xem phòng họp không khí cực kỳ quỷ dị, mỗi người đều mặc không ra tiếng hai mặt nhìn nhau. Hắn ngồi ở cuối cùng một cái. Thủy Minh mang sắc bén ánh mắt nhìn về phía tiêu thụ bộ trưởng, hỏi, bán cho nắng sớm trang hoàng sản phẩm là chúng ta công ty cái nào phê thứ, loại nào kích cỡ ngươi biết không? Cái này, ta hỏi phụ trách từ châu khu vực tiêu thụ viên. Tiêu thụ bộ trưởng vẻ mặt khó xử nói, ngươi liền ngươi bộ hạ bán thứ gì cũng không biết sao. Thủy Minh mang kéo khỏe miệng, mệnh lệnh nói, một ngày nội, biết rõ ràng cái này phê thứ loại này kích cỡ sản phẩm còn bán cho này đó xưởng, tiến hành bán sau thăm đáp lễ, xuất hiện vấn đề, giống nhau truy hồi. Nga, Hảo, Hành. Tiêu thụ bộ trưởng gật đầu, xem mặt khác vài vị sắc mặt. Cuối cùng, Thủy Minh mang nhìn về phía tài vụ bộ phó tổng, hơi hơi mỉm cười, ngữ khí thực tốt hỏi, nắng sớm tiền thu được đi. Thu được. Tài vụ bộ phó hợp lưu đưa tin. Thủy Minh mang lộ ra tươi cười, đảo qua những người này, lời nói thấm thía nói, quá khứ mấy năm, thực cảm tạ các ngươi cộng đồng nỗ lực, mới đem thủy thị làm được giống hôm nay tốt như vậy. Ta tới, không phải phá hư các ngươi vốn có sinh thái hài hòa, mà là hy vọng các ngươi mỗi người có thể kiếm càng nhiều tiền. Chính là, càng nhiều tiền, liền ý nghĩa càng nhiều trách nhiệm cùng trả giá. Các ngươi là công ty nòng cốt cùng trung tâm lực lượng, mặc kệ thông báo tuyển dụng các ngươi tiến vào chính là ai, mọi người đều ở thủy thị này một gia đình, vì cùng cái mục tiêu. Từ hôm nay trở đi, các ngươi mỗi người sẽ ở vốn có cơ sở dâng lên tân 10%, này 10% sẽ làm cuối năm tiền thưởng phát. Nếu làm còn không có ban đầu cơ sở tốt nhất, trừ bỏ tiếc nuối này 10% tiền lương lấy không được bên ngoài, ta tin tưởng, nhân tài vẫn phải có. Bằng không, hờ giờ cũng liền không có tồn tại ý nghĩa, đúng không? Thủy Minh mang nhìn về phía hờ giờ. Thủy Tổng nói sự. Hờ giờ nơm nớp lo sợ nói. Cụ thể phương án, tài vụ bộ cùng nhân sự bộ cộng đồng phát thảo, bao gồm cụ thể khen thưởng cùng trừng phạt thi thố, tích hiệu khảo hạch chờ. Các ngươi còn có chuyện gì muốn nói sao? Thủy Minh mang đảo qua mọi người mặt, hỏi. Mọi người đều mặc không ra tiếng. Thủy Minh mang cầm lấy di động, nhìn thoáng qua mặt trên thời gian, không phải thuyết khách hộ tới sao. Ta buổi chiều đi sinh sản tuyến, vừa vặn mang khách hàng qua đi khảo sát. 809 chương 809 nguyên lai, tình yêu vẫn luôn liền ở ba. Sinh sản tuyến thực xa xôi, buổi chiều qua đi, lại chiêu đãi khách hàng ăn đốn cơm chiều, khả năng buổi tối liền không về được. Hơn nữa, dự báo thời tiết nói hôm nay buổi tối có mưa to. Hôm nay dẫn bọn hắn đi sinh sản tuyến khảo sát không quá thích hợp. Ta kiến nghị, an bài bọn họ ăn được, uống hảo, ngày mai hỏi bọn hắn ý nguyện, có phải hay không muốn đi sinh sản tuyến khảo sát? Tiêu thụ bộ bộ trưởng nói. Tiêu thụ bộ trưởng càng là không cho nàng đi sinh sản tuyến, Thủy Mên Mang càng cảm thấy sinh sản tuyến thượng có vấn đề. Không quan hệ, chúng ta ở sinh sản tuyến bên kia không phải có nhà khách sao? An bài một chút, hôm nay buổi tối có thể ở nhà khách bên kia. Thủy Minh mang mỉm cười nói, chủ ý đã định. Vậy được rồi. Tiêu thụ bộ bộ trưởng nhìn kỹ thuật bộ bộ trưởng liếc mắt một cái, sắc mặt trầm trọng. Ngươi đem bọn họ tư liệu cùng liên hệ phương thức cho ta, ta một hồi liên hệ. Thủy Minh mang nói, cầm lấy bút, trên giấy, chuẩn bị nhớ kỹ. Nga, hảo. Hôm nay tới chính là chúng ta công ty chính yếu đại khách hàng, Thẩm Thị tập đoàn, bọn họ buổi chiều đến, bên kia tới ba người, dẫn đầu họ Trương. Tiêu Trương Quân, là bọn họ đấu thầu làm chủ nhiệm. Tiêu thụ bộ bộ trưởng nói. Thủy Minh mang mày ninh lên. Nguyên lai là Thẩm Thị tập đoàn A. Nàng tưởng đem câu kia từ nàng chiêu đãi, nuốt vào. Lúc ấy nàng tưởng chính là, muốn đem đại khách hàng trộm vào trên tay. Sắt. Ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Bọn họ bên kia có ba người A. Thủy Minh mang làm bộ tự hỏi, trong tay xoay tròn đặt bút viết, hỏi. Thẩm Thị vốn là từ cái nào tiêu thụ viên phụ trách? Thẩm Thị phía trước từ Tả Tổng tự mình phụ trách. Tiêu thụ bộ bộ trưởng hội báo nói. Hành đi, ngươi cũng cùng đi, về sau Thẩm Thị cái này đơn tử liền giao cho ngươi, hảo hảo làm, mặt khác tìm một cái sẽ uống rượu nữ nghiệp vụ viên cùng đi. Thủy Minh mang phân phó nói. Hảo, tan học đi. Thủy Minh mang đem vở nhét trở lại trong bao, cầm một cái gạch men sứ mảnh nhỏ cũng ném về trong bao. Mua sắm bộ bộ trưởng cùng kỹ thuật bộ phó tổng cũng sôi nổi cầm một cái, nhìn nhau liếc mắt một cái. Thủy Minh mang hồi văn phòng sau, làm công việc bên trong rửa sạch Tả Doanh Doanh văn phòng. Nàng cầm di động đứng ở cửa sổ, cấp Tả Doanh Doanh gọi điện thoại qua đi. Điện thoại năm thanh sau, Tả Doanh Doanh mới tiếp nghe. Như thế nào không có tới công ty? Thủy Minh mang giơ lên ung dung tươi cười hỏi. Thủy Minh mang, ngươi không cần có lý không tha người. Tả Doanh Doanh hung ác nham hiểm nói. Ta phải lý, vì cái gì muốn bỏ qua cho ngươi? Thủy Minh mang hỏi ngược lại. Bức nóng này ta chính là chuyện gì đều làm được ra tới. Tả Doanh Doanh hung tợn cảnh cáo. Thủy Minh mang lánh hạ đôi mắt, trong mắt xẹt qua một đạo hàn phong, nheo lại mỹ đồng, lạnh căm căm hỏi. Ngươi nói sự tình gì đều làm được ra tới, là chỉ ngươi tìm người ở Từ Châu ám sát ta phải kia sự kiện. Tả Doanh Doanh dừng một chút. Thẹn quá thành giận nói, ta không biết người đang nói cái gì. Chúng ta đây liền tới nói ngươi nghe hiểu được sự tình, khi nào tới từ trước. Thủy Minh mang lạnh giọng hỏi. Ta hiện tại không rảnh, không tự nhiên sẽ đến. Tả Doanh Doanh đem điện thoại đóng sầm. Nàng nhìn về phía Thẩm Gia Sương, sốt ruột nói, ca, ngươi nói làm sao bây giờ a? Hiện tại kia nha đầu đem ta từ công ty đuổi ra tới, ta lo lắng chúng ta bí mật sẽ bị nàng phát hiện. Hiện tại càng chuyện khẩn cấp là Thẩm Mặc Thần muốn đi thủy thị khảo sát, ta hoài nghi hắn đã biết chút cái gì. Bằng không, liền một cái gạch men sứ không cần phải hắn tự thân xuất mã. Thủy Minh mang chỉ là một cái hoàng mao nha đầu, không đủ vì hoạn, nhiều nhất là nghe con mới sinh không sợ cọp. Thẩm Mặc Thần mới là sẽ ăn người lão hổ. Thẩm Gia Sương meo lại đôi mắt phân tích nói. 810 chương 810 đệ 810 nguyên lai, tình yêu vẫn luôn liền ở bốn. Chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ a? Tả Doanh Doanh lo lắng ở trong phòng đi tới đi lui. Là ngươi quá xuẩn, ta làm ngươi tạm thời đừng nóng nảy, ngươi đi chọc kia nha đầu làm gì? Thẩm Gia Sương lạnh lùng nói. Nàng dọn vào Thủy Cường Giật kia trong nhà, ta đánh giá nàng lập tức liền phải tới công ty đi làm, cho nên muốn trước tiên cho nàng ra vai phủ đầu, không nghĩ tới, như vậy khó chơi khách hàng, nàng dễ dàng như vậy liền thu phục. Tả Doanh Doanh sắc mặt rất khó xem nói. Ngươi quả thực là hồ nháo, Thẩm Thị là lớn nhất kiến trúc công ty chi nhất, một cái trang hoàng công ty khẳng định muốn bái Thẩm Thị, Thẩm Mặc Thần ra ngựa, nhân ra sao có thể không cho mặt mũi. Thẩm Gia Sương cả giận nói. Ta phía trước lại không biết nguyên lai cái kia nha đầu cùng Thẩm Mặc Thần bí mật kết hôn, ngươi cũng không có nói cho ta, ta còn tưởng rằng Thẩm Mặc Thần liền chơi chơi nàng đâu. Tả Doanh Doanh hủy ruột đều thành, hiện tại nên làm cái gì bây giờ a? Vừa rồi kỹ thuật bộ phó tổng cho ta gọi điện thoại, bọn họ chiều nay liền phải đi sinh sản tuyến thượng. Làm bên kia đình công không? Thẩm Gia Sương gấp gáp hỏi. Khẳng định đều ngừng, làm cho bọn họ trở về nghỉ ngơi hai ngày, chờ thông chi. Nhưng ta lo lắng, không đem Thủy Minh mang cấp diệt trừ, đêm dài lắm mộng a. Tả Doanh Doanh kiến nghị nói. Ân, ta sẽ tìm người an bài, ngươi mấy ngày này cái gì đều không cần làm, có nghe hay không? Thẩm Gia Sương lạnh lùng nói. Đã biết, đã biết. Tả Doanh Doanh nơm nớp lo sợ nói. Buổi chiều một chút, tiêu thụ bộ bộ trưởng lại đây tìm Thủy Minh mang. Thẩm Thị bên kia khảo hạch người đã qua tới. Hảo. Xuất phát. Thủy Minh mang sách theo bao, đi theo tiêu thụ bộ bộ trưởng đi. Cửa ngừng một chiếc màu đen Audi. Tiêu thụ bộ bộ trưởng đi đến Audi xa tiền, giúp Thủy Minh mang mở ra sau cửa xe, hướng tới ghế điều khiển vị trí thượng Trương Quân thân thiện hô, Trương chủ nhiệm. Thủy Minh mang đứng ở sau cửa xe trước, thấy được Thẩm Mặc Thần, thanh tuấn ưu nhã hắn chỉ là nhàn nhạt nhìn nàng một cái, ánh mắt sâu thẳm, như là xem một cái người xa lạ giống nhau. Thủy Minh mang trong lòng run lên, tưởng ngồi ở phía trước. Một cái Trương Quân, một cái thường Kevin, ba chiếm. Nàng làm một cái công ty lão tổng, nếu xuống dưới, không tự mình tiếp đãi khách hàng lại không thích hợp, cũng sẽ làm tiêu thụ bộ bộ trưởng lên án. Thủy Minh mang căng ra đầu lên xe. Đây là chúng ta công ty Thẩm Tổng, thường trợ. Trương chủ nhiệm giới thiệu nói. Chúng ta công ty Thủy Tổng, ta là tiêu thụ bộ tiểu nhuế. Tiêu thụ bộ bộ trưởng giới thiệu chơi, đối với Trương chủ nhiệm nói, ta ở phía trước dẫn đường, các ngươi đi theo ta phải xe là được. Tiêu thụ bộ bộ trưởng vừa đi, không khí bắt đầu quái dị lên, ai đều không nói lời nào, an tĩnh quỷ bí. Thủy Minh mang dư quang nhìn thoáng qua Thẩm Mặc Thần. Hắn dựa vào ghế trên, nhắm mắt lại chớp mắt, thật dài lông mi bao trùm ở đôi mắt mặt trên, có chút rất nhỏ quầng thâm mắt, như là tối hôm qua không có ngủ hảo giác bộ dáng. Ngủ bộ dáng như là ưu nhã vương tử, thanh nhã, tuấn lãng, lại mang theo sinh ra đã có sẵn xa cách. Thủy Minh mang kỳ thật rất muốn biết, hắn như thế nào tự mình tới khảo sát. Không phải nói tốt về sau đương người xa lạ sao. Nhưng, hắn hiện tại xác thật đem nàng làm như người xa lạ à, hoặc là, so người xa lạ còn không bằng. Thủy Minh mang không hỏi ra tới, buông xuống hạ đầu, chơi di động. Len ken một tiếng. Nàng đến hòm thư có một cái thông chi. Bởi vì trong xe quá an tĩnh, này thanh len ken đặc biệt vang. Thủy Minh mang nhìn về phía Thẩm Mặc Thần. Hắn bị đánh thức, mở to mắt nhìn về phía nàng, sâu thẳm đôi mắt giống như là quần quận vũ trụ giống nhau. Thực xin lỗi a, ta hiện tại tình âm. Thủy Minh mang xin lỗi nói, đem điện thoại tình âm, nàng lại nhìn về phía Thẩm Mặc Thần. Hắn lại nhắm hai mắt lại. Thoạt nhìn thực mệt mỏi bộ dáng. 811 chương 811 đệ 811 nguyên lai, tình yêu vẫn luôn liền ở năm. Thủy Minh mang mở ra hòm thư. Gửi thư tín người là một cái xa lạ hòm thư dãy số. Tiêu đề là, Tả Doanh Doanh đã từng khai trừ Thủy Thị lão công nhân. Chính văn chung, là một chương nhân viên danh sách, có tên họ, có liên hệ điện thoại, gia đình địa chỉ. Thủy Minh mang rất là kinh ngạc. Là ai ở sau lưng giúp nàng sao? Nàng theo bản năng nhìn về phía Thẩm Mặc Thần. Hắn vẫn là nhắm mắt lại, gợn sóng bất kinh bộ dáng. Hẳn là không phải hắn. Chẳng lẽ là phía trước ba ba lão bộ hạ, xem không trách Tả Doanh Doanh, cho nên mới sẽ giúp nàng. Thủy Minh mang hồi phục trở về, cảm ơn ngươi a. Không tạ. Đối phương thực mau trở về lại đây. Thủy Minh mang suy đoán nếu ai, đoán không ra, đau đầu, đơn giản chơi sẽ di động. Ở trên xe chơi di động, dễ dàng say xe. Thủy Minh mang phát hiện chính mình choáng váng đầu, hoa mắt, mệt ra rời, biết không có thể chơi di động, đem điện thoại thả lại trong bao. Nơi này đến sinh sản tuyến rất xa, nàng tối hôm qua ở xe lửa thượng không ngủ hảo, nàng xem thường Kevin cùng Thẩm Mặc Thần đều ngủ rồi, cũng nhắm hai mắt lại. Một hồi sẽ liền ngủ rồi, đầu hướng bên cạnh dựa, đáp ở Thẩm Mặc Thần trên vai. Thẩm Mặc Thần mở to mắt, ghé mắt, nhìn thoáng qua dựa vào hắn đầu vai đầu nhỏ. Nàng đến tóc che khuất nửa khuôn mặt, đầu còn vô ý thức đi xuống rũ xuống tới. Hắn nhớ tới có một lần, nàng cũng là ở trên xe ngủ rồi, khuôn mặt vừa vặn rơi xuống hắn cái kia mặt trên, hắn lập tức gì cờ liền nổi lên. Thẩm Mặc Thần thanh thanh giọng nói, Thủy Mên mang ngủ đã chết, không có phản ứng, mắt thấy nàng đầu vương góc rơi xuống. Thẩm Mặc Thần bất đắc dĩ, duỗi tay nâng nàng đến khuôn mặt. Nàng đến khuôn mặt mềm như bông, giống như kẹo bông gòn giống nhau. Chỉ là, hắn lòng bàn tay lập tức sờ đến dính hồ hồ đồ vật. Thẩm Mặc Thần nhíu mày, ý thức được là thần mã đồ vật. Nữ nhân này, thật không có ngủ tướng, còn chảy nước miếng. Thủy Minh Mang. Thẩm Mặc Thần hô nàng một tiếng. Thủy Minh Mang không có phản ứng. Thẩm Mặc Thần ánh mắt thâm trầm xuống dưới, tay đáp ở nàng đến trên vai, đi phía trước lôi kéo, lật qua nàng đến thân mình, nàng cả người ngủ ở hắn đến khuỷu tay chung, chính diện hướng lên trời. Tóc lộn xộn dính vào trên mặt. Thẩm Mặc Thần nhìn như bực bội, trên tay động tác lại rất mềm nhẹ, đem trên mặt nàng đầu tóc lấy ra, lý tới rồi mặt sườn. Lộ ra kia trương xinh đẹp, tinh xảo khuôn mặt. Làn da thổi nhưng đã phá trắng nõn, thuần hồng răng bạch. Ngủ nàng, nhưng thật ra đáng yêu, ngoan ngoãn. Tỉnh thời điểm, như thế nào liền như vậy không nghe lời đâu. Thẩm Mặc Thần sợ nàng quăng ngã, tay vẫn luôn nắm nàng đến bả vai, nhắm mắt lại. Trên đường, xe trải qua một đốn gồ ghề lồi lõm lộ, hoảng đến lợi hại. A nha ma ơi! Thủy Minh Mang ngủ đến mơ mơ màng màng, bị hoảng đến bực bội, nhắm mắt lại hô một tiếng. Xoay người, thân thể cuộn tròn ở ghế trên, đem mặt buồn ở hắn bụng mặt trên, tay ôm hắn. Thẩm Mặc Thần mở to mắt, thân thể lập tức liền có phản ứng, một cổ nhiệt huyết ở xương cổ sống trung tán loạn. Hắn là một cái bình thường nam nhân. Thẩm Mặc Thần mày hơi hơi nhăn lại, nhìn về phía không biết chính mình ở dụ dỗ phạm tội Thủy Minh Mang, hỏi, ngươi là cố ý sao? Thủy Minh Mang nghe được Thẩm Mặc Thần thanh âm từ đỉnh đầu vang lên, nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, căng lớn thủy mắt, bỗng nhiên bừng tỉnh. Nào có người không kiêng nể gì hướng người xa lạ trên người cọ. Thẩm Mặc Thần trầm giọng nói. Thủy Minh Mang lập tức ngồi dậy, xoa xoa khỏe miệng, mặt bởi vì mới vừa tỉnh ngủ, đỏ bừng, nhìn về phía hắn kia chỗ, nguyên bản là màu lam đen quần tây kia chỗ, thâm hắc sắc một mảnh. Nàng phỏng chừng là chính mình lưu đến nước miếng. Xấu hổ thực. Thực xin lỗi, ta không phải cố ý mà, ngủ ngốc, về sau sẽ không như vậy. Nàng từ trong bao lấy ra khăn nước, đi lau nàng chảy nước miếng kia chỗ. Ngón tay không cẩn thận cọ sát quá hắn. Hắn phản ứng. 812 chương 812 đệ 812 nguyên lai, tình yêu vẫn luôn liền ở 6. Rốt cuộc bọn họ đã từng lẫn nhau sinh hoạt quá, hắn phản ứng nàng quá quen thuộc. Thủy Minh Mang còn không có phản ứng lại đây thời điểm. Thẩm Mặc Thần cầm nàng đắc thủ cổ tay, bực bội bỏ qua. Hắn lăng duệ nhìn nàng một cái, rất là không vui, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Thủy Minh Mang cũng cảm thấy rất ngượng ngùng, liếc hắn kia liếc mắt một cái, còn không có tiêu đi xuống dấu vết. Nàng nhìn về phía bên kia ngoài cửa sổ. Không trung, hạ mưa nhỏ. Bên ngoài, không phải thành thị, mà là đồng ruộng. Phong cảnh thực hảo. Thủy Minh Mang lấy khăn ướt vô ý thức xoa miệng mình. Đột nhiên nhớ tới, nàng này trương khăn ướt vừa rồi lau hắn nơi đó. Nàng cũng trở nên bực bội lên, mở ra cửa sổ, đem khăn ướt ném đi ra ngoài, lại đóng lại cửa sổ, từ bên trong một lần nữa cầm một trương tân khăn ướt, xoa xoa miệng. Thủy Minh Mang. Thẩm Mặc Thần kêu nàng. Ân. Thủy Minh Mang quay đầu nhìn về phía hắn. Nếu chuẩn bị tốt làm người xa lạ, liền hoàn toàn làm người xa lạ, có thể làm được đi. Thẩm Mặc Thần trầm giọng hỏi. Ánh mắt thâm u khóa nàng. Thủy Minh Mang tâm trầm trầm, vừa rồi là nàng vượt rào. Nàng gật gật đầu, nga, hảo, bất quá, ngươi vì cái gì muốn tới thủy thị khảo sát ta? ngươi nếu không tới Thủy Thị, chúng ta liền không gặp được đâu. Thẩm Mặc Thần ánh mắt lạnh vài phần, kéo kéo Lương Bạc khỏe miệng, châm chọc nói, ngươi sẽ không cảm thấy ta vì ngươi tới đi. Ta đương nhiên không như vậy tưởng. Thủy Minh mang phe phẩy tay, lập tức làm sáng tỏ nói. Nàng liếc Thẩm Mặc Thần liếc mắt một cái, ngón cái cùng ngón trỏ so một chút khoảng cách, ta chỉ là có một chút tò mò mà thôi. Thu hồi ngươi tò mò, nhớ kỹ ngươi người xa lạ thân phận, có chút đồ vật không phải ngươi hẳn là biết đến, ta cũng không cần phải cùng ngươi nói, ta tự nhiên có ta làm việc nguyên nhân. Thẩm Mặc Thần lạnh giọng nói. Thủy Minh mang minh bạch. Nàng không nói, nhiều lời nhiều sai, quay đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Rốt cuộc, ba cái khi còn nhỏ sau, tới nhà xưởng, vũ lại hạ càng lúc càng lớn, bùn bùn đánh vào cửa sổ xe mặt trên. Xe đỉnh tới rồi bãi đỗ xe, ly office building còn có chút xa. Thủy Minh mang ra cửa thời điểm, vẫn là tinh không vạn lý, nàng không có mang rủ, nghĩ, liền hướng tới office building tiến lên. Nàng tay mới vừa đặt ở then cửa mặt trên, đã bị Thẩm Mặc Thần cầm thủ đoạn. Hắn trong lòng bàn tay độ ấm rất cao, thông qua nàng da thịt truyền đạt đến nàng trong máu. Thủy Minh mang trong lòng run lên, chuyển mắt nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, đôi mắt lập lòe, hỏi, ngươi bắt ta làm gì à, không phải nói tốt làm người xa lạ sao? Nhìn đến người xa lạ như vậy xuẩn, cũng nhịn không được nhắc nhở một chút, lớn như vậy vũ, ngươi từ nơi này chạy đến office building khẳng định xối, ngươi xối không quan trọng, nếu là cảm mạo ảnh hưởng ta phải tiến trình, đó chính là có vấn đề. Thẩm Mặc Thần nghiêm túc nói. Hắn buông ra Thủy Minh mang tay, đối với Trương Quân phân phó nói, xe chạy đến office building cửa, trên xe có dự phòng dù đi. Có. Trương Quân lập tức đem hắn gấp dù đưa cho Thẩm Mặc Thần. Thẩm Mặc Thần tiếp nhận, ném ở Thủy Minh mang trong lòng ngực. Thủy Minh mang nắm dù, khó hiểu hỏi, vì cái gì vừa rồi không trực tiếp đỉnh đến office building cửa a? Thẩm Mặc Thần liếc nàng, mày hơi hơi ninh khởi, ngươi hỏi ta a, lại không phải ta lái xe. Nga. Thủy Minh mang nhìn về phía Trương Quân. Ta đi theo Trần Giám Đốc xe khai. Trương Quân giải thích nói, lái xe hướng tới office building khai đi. Thủy Minh mang nhìn về phía tiêu thụ bộ bộ trưởng xe. Tiêu thụ bộ trưởng khả năng cũng ý thức được vấn đề, cũng đi theo bọn họ xe mặt sau khai đi office building. 813 chương 813 đệ 813 tâm động, nháy mắt liền có một. Thẩm Mặc Thần xe ngừng ở office building cửa. Thủy Minh mang trước xuống xe, vũ quá lớn, nàng mở ra dù, liền như vậy 3 giây công phu, bộ váy ướt một nửa. Không kịp quay đầu lại xem, nàng hướng tới office building chạy tới, tới rồi dưới mái hiên, giáng xuống dù, xoay người. Thẩm Mặc Thần tản bộ hướng tới office building từ từ đi tới, ưu nhã, tự phụ. Nước mưa sét đánh đùng đùng dừng ở trên đầu của hắn, trên vai, chung quanh đều là phát ra hơi nước, mơ hồ hắn thân ảnh. Thủy Minh mang lòng đang nháy mắt đột nhiên run lên. Nàng cho rằng hắn có rủ, kết quả, hắn cứ như vậy đi ở trong mưa. Nếu chỉ có một phen rủ, hắn vì cái gì phải cho nàng? Thẩm Mặc Thần đi tới dưới mái hiên mặt, tóc mái thượng giọt nước dọc theo hắn mặt khuyết nhỏ giọt tới. Thủy Minh mang xem hắn quần áo toàn bộ ướt, xin lỗi nói, thực xin lỗi, ta không biết các ngươi liền một phen rủ. Thẩm Mặc Thần mặt vô biểu tình nhìn nàng, ý vị thâm trường nói, ngươi không biết sự tình còn thiếu sao. Ngươi có thể cùng ta nói a, ta có thể một đám căng các ngươi lại đây sao? Thủy Minh mang giải thích nói. Chỉ bằng ngươi kia thể chất, chính mình bảo trọng đi. Thẩm Mặc Thần lạnh lùng nói. Tiêu thụ bộ bộ trưởng chạy tới, trên người cũng đều ướt, tương đối chật vật. Xin lỗi nói, ngượng ngùng à, này quỷ thời tiết, còn nói là buổi tối trời mưa, không nghĩ tới hạ như vậy sớm. Sớm biết rằng, hôm nay liền không mang theo các ngươi lại đây. Tiêu thụ bộ bộ trưởng nói, dư quang liếc liếc mắt một cái Thủy Minh mang. Thủy Minh mang nghe ra tới tiêu thụ bộ bộ trưởng chế nhạo chi ý, cười nói, trên đời không có sớm biết rằng, cùng với như vậy nhiều oán giận, không bằng phòng ngừa chu đáo. Đúng vậy, đối, Thủy Tổng nói chính là. Tiêu thụ bộ bộ trưởng ứng thừa nói, bất quá vũ lớn như vậy, đi sinh sản tuyến bên kia không quá phương tiện, phải đi rất nhiều lộ. Nếu không đêm nay trước chủ hạ, ngày mai nhìn xem, vũ hẳn là sẽ nhỏ. Thủy Minh mang linh cơ vừa động, đối với tiêu thụ bộ bộ trưởng nói, trừ bỏ sinh sản tuyến bên kia hiện tại không thể qua đi ngoại, ngươi mang theo Thẩm Tổng nơi nơi tham quan hạ đi, tham quan sau liền an bài Thẩm Tổng vào ở. Nàng xoay người nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, trên mặt mang theo nhợt nhạt mỉm cười, xa cách nói, ngượng ngùng thẩm tổng, ta bên này còn muốn mở họp, xin lỗi không tiếp được một chút. Thủy Minh Mang nói xong, cũng không dậy nổi nhìn sắc mặt của hắn, xoay người, hướng tới sinh sản bộ chủ nhiệm văn phòng đi đến. Thẩm Mặc Thần thâm thúy nhìn Thủy Minh Mang bóng dáng, hỏi bên cạnh tiêu thụ bộ bộ trưởng, ngươi ở Thủy Thị thời gian dài bao lâu? A, ta sao, có 3 năm. Tiêu thụ bộ bộ trưởng cười nói. Thẩm Mặc Thần liếc hướng hắn, dơ dơ lên khỏe miệng, nhìn như tùy ý hỏi, phía trước cùng thẩm thị liên hệ chính là các ngươi tả tổng. Ách, đối, bất quá, tả tổng hôm nay xin nghỉ. Thẩm Mặc Thần nhìn về phía trên tường sinh sản thước đo đường kính bằng kim loại hoa đồ, hỏi, thẩm thị hóa là các ngươi đưa qua đi, vẫn là thẩm thị bên kia tới bắt. Ách, cái này, ta không rõ lắm, thủy thị một ít đại khách hàng, đều là tả tổng ở phụ trách, đặc biệt là thẩm thị. Nàng không cho người nhúng tay, ngài cũng biết, chúng ta chỉ là làm công. Tiêu thụ bộ bộ trưởng cười mỉa nói. Thẩm Mặc Thần trong mắt xẹt qua một đạo duệ quang, xem ra, cái này sinh sản tuyến, hắn nhất định phải đi xem hạ. Sinh sản bộ chủ nhiệm văn phòng. Thủy Minh Mang hô vừa lúc ở office building bên này chất kiểm, thương quản, sinh sản tuyến thượng bộ phận chuyên công lại đây mở họp. Nàng xem xét thương quản bên này danh sách. Hóa phát hướng nơi nào, khi nào phát. Nhiều ít lượng, thu hóa người là ai, thương quản bên này đều kỷ lục danh mạch. Thủy Tổng, ta kia còn có điện tử bản, ngươi nếu muốn, ta cho ngươi phát qua đi. Thương quản cung kính nói. Thủy Minh Mang phát hiện một cái trọng đại vấn đề. 814 chương 814 đệ 814 tâm động, nháy mắt liền có hai. Vì cái gì không có vận hướng thẩm thị hóa danh sách? Thủy Minh Mang hồ nghi hỏi thương quản đến. Nga, thẩm thị hóa khá lớn. Có chuyên môn kho hàng, vương chủ nhiệm trực tiếp phụ trách. Thương quản trả lời. Vương chủ nhiệm, ai a? Làm gì? Thủy Minh Mang khó hiểu hỏi. Hắn là đệ nhị tuyến sinh sản chủ nhiệm, hôm nay hắn xin nghỉ nghỉ ngơi, quá hai ngày sau mới đến đi làm. Sinh sản chủ nhiệm hội báo nói. Thủy Minh Mang minh bạch, ở danh sách thượng viết xuống chính mình hòm thư địa chỉ, đưa cho thương quản, đem điện tử bản phát đến ta cái này hòm thư, mặt khác. Ta sẽ làm tài vụ cho ngươi phát một vạn nguyên, làm ngươi công tác năng lực khen thưởng. Cơm chiều, Thủy Minh Mang nghĩ vẫn là không cần cùng Thẩm Mặc Thần cùng nhau ăn cơm tương đối hảo. Rõ ràng nhận thức, còn muốn làm bộ người xa lạ giống nhau ở chung. Liên tính là người xa lạ đi, cũng sẽ hàn huyên nói hai câu lời nói. Chính là, bọn họ chi gian nói chuyện không tốt lắm, không nói lời nào lại biến vặn, dứt khoát, không thấy là lựa chọn tốt nhất. Di động của nàng vang lên tới. Xem là tiêu thụ bộ bộ trưởng, tiếp nghe. Thủy Tổng, bữa tiệc đại an bài hảo, ngươi chừng nào thì lại đây. Tiêu thụ bộ bộ trưởng tìm hỏi. Ta bất quá tới, thân thể không quá thoải mái, sợ lây bệnh cho bọn hắn. Thủy Minh Mang tìm một hợp lý do. Vậy ngươi cơm chiều làm sao bây giờ a? Ta đã tìm người đưa mặt lại đây. Đêm nay thượng xã giao vất vả ngươi. Thủy Minh Mang hàn huyên nói. Tiêu thụ bộ bộ trưởng treo điện thoại. Xoay người vào ghế lô. Các ngươi Thủy Tổng không xuống dưới ăn cơm sao? Trương Quân kinh ngạc hỏi. Thủy Tổng nói thân thể không thoải mái, ta phỏng chừng là bị cảm. Tiêu thụ bộ trưởng cười nói, ngồi xuống vị trí thượng. Thường Kevin thật cẩn thận đánh giá nhà mình bộ sắc mặt, quả nhiên thực xú. Bề ngoài thoạt nhìn bất động thanh sắc, ánh mắt lại lánh hình như là băng, có thể đem hết thể đều cấp đông lại. Thẩm Tổng trên tay cầm di động nhẹ điểm mặt bàn, như suy tư gì thâm trầm. Nhà khách người phục vụ thượng đồ ăn. Thẩm Mặc Thần di động vang lên, hắn nhìn đến tin nhắn, trong mắt xẹt qua một đạo lệ quang, trầm giọng nói, đừng ăn cơm, đồ ăn có độc. A, tiêu thụ bộ bộ trưởng thực khiếp sợ, bật thốt lên nói, Thủy Tổng đã kêu người đưa mặt đi qua. Vừa dứt lời, Thẩm Mặc Thần đã chạy ra khỏi ghế lô. Hắn một bên lên lầu, một bên cấp nước Minh Mang gọi điện thoại qua đi. Di động là thông, nhưng là không có người tiếp nghe. Thẩm Mặc Thần trong mắt hiện lên một đạo khủng hoảng, chạy đến lầu 3, gõ cửa, hô, Thủy Minh Mang, Thủy Minh Mang. Trong phòng không có người ứng hắn. Thủy Minh Mang ở tắm rửa, nghe được có người gõ cửa, tắt đi vòi nước, vây quanh khăn tắm từ toilet ra tới. Phanh. Một tiếng, Thẩm Mặc Thần giữ cửa pha khai, nhìn về phía Thủy Minh Mang, nhíu mày, đôi mắt ám trầm, không vui hỏi, vừa rồi kêu ngươi vì cái gì không trả lời. Ta ở tắm rửa không có nghe thấy. Thủy Minh Mang nói, nhìn về phía môn, bị hắn lộng hỏng rồi khóa, kinh ngạc nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, không vui nói, liền tính ta không có trả lời, ngươi liền ở ngoài cửa lại gõ cửa sao, ngươi như vậy tùy tùy tiện tiện phá hư người khác môn là muốn bồi tiền. Thẩm Mặc Thần mặc kệ nàng, nhìn đến đặt ở trên bàn mặt, hỏi, ngươi ăn không? Thủy Mênh Mang cảm thấy hắn đột nhiên vọt vào người khác phòng thực không có lễ phép, đôi tay chống nạnh, không nghĩ trả lời nói, ta ăn không ăn cùng ngươi có nửa mao tiền quan hệ. Ngươi tốt nhất không ăn. Thẩm Mặc Thần lạnh như băng nói, xem nàng sinh long hoặc hổ, hẳn là không có ăn. Hắn đi lên trước, bưng lên mặt. Thủy Mênh Mang khó hiểu, chạy đến hắn trước mặt, ta nói Thẩm Mặc Thần, ngươi rốt cuộc là có ý tứ gì? 815 chương 815 đệ 815 tâm động, nháy mắt liền có ba. Nói phải làm người xa lạ chính là ngươi, vô duyên vô cớ chạy tiến người khác phòng cũng là ngươi, đoạt người khác bát cơm vẫn là ngươi. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta dễ khi dễ a? Thủy Mênh Mang nhấp môi hỏi. Thẩm Mặc Thần đẩy ra nàng đầu, lập tức bưng mặt hướng cửa đi đến. Thủy Mênh Mang lảo đảo vài bước, thật sự hỏa lớn, tiểu vũ trụ nháy mắt nổ mạnh, xoay người, nhìn về phía Thẩm Mặc Thần cao lớn bóng dáng, xoay eo, lạnh lùng nói, ngươi đứng lại đó cho ta. Thẩm Mặc Thần căn bản không để ý tới nàng. Liền tính ngươi muốn lấy đi ta phải mặt, có phải hay không cũng muốn cùng ta nói cái nguyên nhân, không hỏi tự dứt chính là cường đạo, ngươi nếu là thích, ta làm cho bọn họ cho ngươi đưa 10 chén mì qua đi, liền tính ngươi đoạt ta một chén mì, ngươi có thể đoạt ta 10 chén mì sao? Thủy Mênh Mang tức giận nói. Thẩm Mặc Thần nhíu mày, dừng lại bước chân, xoay người, nhìn về phía Thủy Mênh Mang, ánh mắt thâm trầm xuống dưới. Thủy Mênh Mang không nghĩ sợ hai hắn, cố ý đi đến hắn trước mặt, nâng lên cằm, ngón tay điểm trên mặt đất, nói, ta phải địa bàn ta làm chủ, cái này nhà khách là nhà ta khai, ân. Thẩm Mặc Thần hít sâu một hơi, nặng nề nhìn nàng, nói, này chén mì có độc, nếu ngươi muốn sống từ nơi này rời đi, đêm nay tốt nhất không cần ăn bất cứ thứ gì, bao gồm nước trà. Cái gì? Thủy Mênh Mang cười nhạo một tiếng, ngươi nói ta nhà khách bên trong đồ vật có độc. Thẩm Mặc Thần, ta xem ngươi có bệnh đi, ngươi có phải hay không xem không ta không có đi xuống chiêu đãi ngươi, cho nên tâm lý không cân bằng, không tìm điểm sự tình làm lòng ta cách hứng ngươi liền không thoải mái đúng không? Tin hay không tùy tiện ngươi? Thẩm Mặc Thần lạnh mặt xoay người. Thủy Mênh Mang nắm lấy cánh tay hắn, đoạt lấy trong tay hắn chén, kéo kéo khóe miệng, gục xuống đôi mắt nhìn hắn, nhìn như đạm mạc, trong mắt lại lóng lánh tiểu ngọn lửa, ngươi không phải nói tùy tiện ta sao? Ta không tin ngươi, cho nên, ta muốn ăn mì, thỉnh ngươi tránh ra. Thẩm Mặc Thần bưng lên nàng trong tay mặt, lý luận thượng nói, ta là tiếp xúc này chén mì cuối cùng người thứ hai, ngươi nếu là chết thật, ta là muốn phó trách nhiệm, hơn nữa, biết rõ này chén mì có độc, còn làm ngươi ăn xong đi, đó chính là đồng lõa, ngượng ngùng, liền tính ngươi không tin, ta cũng muốn đem này chén mì lấy đi. Thẩm Mặc Thần, ngươi đem mặt cho ta. Thủy Mênh Mang đi đoạt lấy. Thẩm Mặc Thần cao cao dơ lên. Thủy Mênh Mang ở trước mặt hắn nhảy, đủ không tìm. Nàng chuẩn bị từ bỏ thời điểm, Thẩm Mặc Thần đột nhiên bắt tay phóng thấp. Nàng không cẩn thận đem trong tay hắn chén đánh tới trên mặt đất. Chén trên mặt đất lăn lộn vài cái, phá, mặt từ bên trong toàn bộ đều rớt ra tới. Thẩm Mặc Thần gợi lên khóe miệng, mặt cho ngươi, ngươi hiện tại có thể tùy ý. Hắn nói xong, lạnh lùng quét nàng liếc mắt một cái, xoay người, đi ra ngoài. Thủy Mênh Mang khí nổi trận lôi đình, hận không thể đem hắn cấp tấu một đốn. Thẩm Mặc Thần như thế nào có thể như vậy đáng giận đâu. Đâm hỏng rồi nàng môn, lộng phiên nàng mặt, còn vân đạm phong khinh, vô vô ngông chạy lấy người. Thủy Mênh Mang nhảy đến trên giường, tứ chi thành một cái hình chữ đại, hút khí, bật hơi, lại hút khí, bật hơi, vẫn là không có bình ổn chính mình lửa giận. Nàng lại từ trên giường khoanh chân ngồi dậy, nhìn kia bị đâm hư môn. Hắn hiện tại là phi thường tưởng cùng nàng làm người xa lạ đúng không? Đối nàng không nóng không lạnh hô to gọi nhỏ, nàng vì mau muốn nhẫn nhục chịu được. Đã quyết định không yêu hắn, còn như vậy nghe hắn lời nói, nàng chính là cái mềm quả hồng sao. Mềm quả hồng sao? Thủy Mênh Mang lại liếc mắt một cái trên mặt đất dơ hề hề mặt, hắn không cho nàng hảo quá, nàng cũng làm hắn hảo quá không được. Thủy Mênh Mang chạy nhanh, đi toilet đổi hảo quần áo. Nàng gọi điện thoại cấp tiêu thụ bộ bộ trưởng, muốn Thẩm Mặc Thần phòng hảo. 816 chương 816 đệ 816 tâm động, nháy mắt liền có bốn. Cái này nhà khách phía trước là một khu nhà vốn riêng, giống nhau là dùng để chiêu đãi viên công thân thích, bên ngoài nghiệp vụ viên, kỹ thuật viên, bên trong nhân viên nghỉ ngơi linh tinh dùng. Tổng cộng lầu 3. Thẩm Mặc Thần phòng ở lầu 2. Thủy Minh mang đi đến hắn trước cửa, phiền loạn gõ gõ. Thẩm Mặc Thần mở cửa, lạnh băng nhìn về phía nàng. Ta phòng môn là ngươi đâm hư, phiền toái ngươi phụ trách tu hảo, còn có, trên mặt đất mặt là ngươi vứt, cũng phiền toái ngươi đem ta phải phòng thu thập sạch sẽ. Thủy Minh mang cùng hắn giảng đạo lý nói. Thẩm Mặc Thần không kiên nhẫn nhìn nàng, nói cái gì đều không có nói, giữ cửa cấp đóng sầm. Phịch một tiếng, như là đánh vào nàng trong lòng. Lửa cháy đổ thêm dầu, thiêu nàng đã không có lý trí. Thủy Minh mang khí vành mắt đỏ hồng, nắm chặt tiểu nắm tay, hắn cũng quá bừa bãi đi. Nàng muốn cho hắn nhìn xem, hiện tại là ở ai địa bàn thượng. Đặng đặng đặng, Thủy Minh mang chạy đến lầu một trước đài. Trước đài không ở. Thủy Minh mang mạnh mẽ gõ cái bàn. Trước đài đi tới, cung kính hô, Thủy Tổng, có việc sao? Người đem 203 phòng chìa khóa cho ta. Thủy Minh mang lạnh gương mặt mệnh lệnh nói. A. Người phục vụ nhất thời không có lý giải. Ta nói cho ta liền cho ta, còn có, không có ta phải cho phép, không cần cấp 203 khách nhân khai mặt khác phòng. Thủy Minh mang khí phách nói. A. Nga. Người phục vụ đem chìa khóa cấp nước Minh mang đưa qua đi, nhìn Thủy Minh mang lấy chìa khóa đi. 203 nam nhân lớn lên như vậy đẹp, như vậy xoái, nhà bọn họ Thủy Luân là chuẩn bị dùng sức mạnh cùng uy hiếp sao. Thủy Minh mang cầm chìa khóa trở lại lầu 2, mở ra 203 phòng, công khai đi vào đi. Thẩm Mặc Thần đang nằm ở trên giường nghỉ ngơi, nhìn đến Thủy Minh mang tiến vào, trong mắt xẹt qua một đạo hàn phong, đem sau đầu gối đầu hướng tới Thủy Minh mang tạp qua đi, không vui nói, đi ra ngoài. Thủy Minh mang bị tập trung. Tuy rằng gối đầu nện ở trên người không đau, nhưng là, nàng tóc rối loạn. Thủy Minh mang nhấp môi, trừng hướng Thẩm Mặc Thần, ngươi kêu ai đi ra ngoài đâu. Toàn bộ nhà khách đều là ta phải. Thẩm Mặc Thần nhíu mày, từ trên giường ngồi dậy, thâm thủy ánh mắt sắc bén khóa Thủy Minh mang, cảm căng chặt. Ngươi chính là như vậy đối khách hàng. Khách hàng. Ngươi thật khôi hài, đừng quên, hiện tại Thẩm Thị là của ai, là ta nhi tử. Ta hiện tại là Hoàng Thái Hậu. Ta hôm nay đại phát từ bi, thu lưu ngươi chủ hạ, đã tính không tồi. Ngươi còn hướng tới ta hô to gọi nhỏ. Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Ngươi tin hay không ta ngày mai là có thể làm ngươi từ Thẩm Thị cút đi. Thủy Minh mang rất có tự tin quát. Thẩm Mặc Thần mày ninh thành chữ xuyên, đứng lên. Thủy Minh mang lập tức như là chim sợ cành cong giống nhau, phòng bị sau này lui lại mấy bước. Thẩm Mặc Thần sắc bén khóa nàng, trầm giọng nói, nếu ngươi có đầu óc, liền đi nhiều nghiên cứu một chút hợp đồng chi tiết. Thẩm Thị đại bộ phận cổ phần là cho Nắng Hè Trói Trang, nhưng là ở Nắng Hè Trói Trang vị thành niên trước là từ phụ thân thay quản lý. Ngươi khai trừ ta. Cái này điều ước là khi nào có, ta như thế nào không biết. Thủy Minh mang kinh ngạc nói. Ký tên hợp đồng thời điểm ngươi lại không ở, ngươi sao có thể biết. Thẩm Mặc Thần đi tới cửa, mở cửa, liếc nàng, lạnh như băng nói, ngươi hiện tại có thể lan. Lan. Thủy Minh mang khép cười một tiếng, nhảy đến hắn trên giường, thong thả ung dung đem chăn che đến chính mình trên người, đắc ý rào rạt nói, hôm nay buổi tối ta ngủ nơi này, muốn lan, ngươi lan. Mặt khác, ta đã phân phó trước này, không cho ngươi phòng, cho nên, ngươi muốn ngủ, liền đi tìm thưởng Kevin cùng ngủ. Thẩm Mặc Thần thâm trầm nhìn nàng, đi qua đi, ngồi ở đầu giường. Bốn mắt nhìn nhau. Hắn lạnh leo đối thượng nàng nổi giận đùng đùng. Hắn hủy mạc thấy không rõ lắm hắn suy nghĩ cái gì. Phút cho ngươi. Hắn nằm tới rồi trên giường. 817 chương 817 đệ 817 tâm động, nháy mắt liền có năm. Thủy Minh mang hoảng sợ, theo bản năng sau này lui, phòng bị khóa Thẩm Mặc Thần. Hắn nhắm hai mắt lại, chậm gì gì nói, cái này giường là ta phải, ta sẽ không đi, chính ngươi nhìn làm. Thủy Minh mang không bình tĩnh ngồi dậy, nhìn hắn ung dung ngủ nhan. Bật hơi, hút khí, lại bật hơi. Hiện tại đua chính là ý chí lực. Nàng nhưng thật ra không tin. Thủy Minh mang cũng nằm ở trên giường, nhìn bạch bạch trần nhà. Hai người đều không nói lời nào. Trong phòng an tĩnh quỷ bí, tựa hồ có thể nghe được lẫn nhau tiếng hít thở. Thủy Minh mang, ngươi là cố ý sao? Thẩm Mặc Thần liếc hướng nàng, ánh mắt thâm thúy. Thủy Minh mang xem hắn không nín được. Nàng cũng không phủ định, giơ lên tươi cười, khiêu khích nói, đúng vậy, ta chính là cố ý mà, sinh khí sao, hỏa đại sao? muốn lộng chết ta sao? Biết bị người nhằm vào là cỡ nào khó chịu đi. Thẩm Mặc Thần xoay người, cường tráng cánh tay chống ở nàng não sườn, trên cao nhìn xuống xem hạ nàng. Thủy Minh Mang hoảng sợ, phòng bị tính nắm lấy chăn, gắt gao nhìn hắn. Thủy Minh Mang, một người nữ nhân, chủ động chui vào một người nam nhân ổ chăn, trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, ngươi cho rằng người nam nhân này sẽ làm ra sự tình gì tới? Thẩm Mặc Thần trầm giọng nói. Bọn họ hai người chi gian cách đến thân cận quá. Hắn môi nói một chữ, hô hấp đều phun ở nàng trên mặt. Phi thường nóng rực. Thủy Minh Mang hiện lên một chút sợ hãi. Nhưng lại tưởng tượng, Thẩm Mặc Thần có thể đối nàng làm cái gì, nhiều lắm là loại chuyện này. Nàng lại không phải lần đầu tiên cùng hắn làm. Lợn chết không sợ nước sôi. Thủy Minh Mang khẽ cười một tiếng, bật thốt lên nói, ta không sợ ngươi. Thủy Minh Mang cái này trả lời làm Thẩm Mặc Thần có chút giật mình, hắn nhíu chặt mày, chất vấn nói, không phải nói tốt phải làm người xa lạ sao? Ngươi đây là đang làm cái gì? Ta vốn dĩ cũng chuẩn bị làm người xa lạ, trước khiêu khích chính là ngươi, ta một người ở trong phòng hảo hảo, là ngươi trước giữ cửa cấp lộng hư, chọc giận ta. Thủy Minh Mang nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, cho nên, ngươi hiện tại tới ta phòng là chuẩn bị trả thù cùng phản kích. Thẩm Mặc Thần hồ nghi xem kỹ nàng. Ngươi có thể như vậy cho rằng. Thủy Minh Mang thẳng thắn nói. Thẩm Mặc Thần trầm mặc, gắt gao nhìn nàng. Thủy Minh Mang cũng không sợ hắn, gắt gao nhìn lại hắn, trong mắt tràn ngập nàng bất khuất cùng tức giận. Nửa phút sau, Thẩm Mặc Thần từ trên giường lên, nhặt lên trên mặt đất gối đầu, vỗ vỗ, đem gối đầu ném ở trên sofa, chính mình nằm ở trên sofa, khoanh tay trước ngực, nhắm hai mắt lại. Thủy Minh Mang nhíu mày, hỏi, ngươi không từ nơi này cút đi sao? Thẩm Mặc Thần nhắm mắt lại, không nói gì, như là cái điêu khắc giống nhau. Uy. Thủy Minh Mang hô một tiếng. Thẩm Mặc Thần vẫn là không có ứng nàng. Thủy Minh Mang cảm thấy hắn là cố ý mà, làm cho nàng biết khó mà lui, tự động từ trong phòng cút đi. Kia hắn thật đúng là coi khinh nàng. Thủy Minh Mang nằm hồi trên giường, đem đầu buồn ở bên trong chăn. Trong chăn đều là Thẩm Mặc Thần trên người hương vị, mát lạnh, sạch sẽ, cũng bạc tình. Thủy Minh Mang cho rằng chính mình ngủ không được, một hồi sẽ liền ngủ rồi. Không biết qua bao lâu. Vang một tiếng. Bên ngoài lôi thực vang. Thủy Minh Mang bị bừng tỉnh, mở to mắt, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Một đạo điện thiểm quá. Cửa sổ một cái mang tình cảm răng nanh khủng bố mặt nạ nam nhân. Chợt vừa thấy, ở tia chớp hạ. Thị giác đánh sâu vào nhiều quá lý trí tự hỏi. Á Thủy Minh Mang kêu sợ hãi. Mang theo mặt nạ nam nhân nhìn về phía Thủy Minh Mang, vèo một chút không thấy. Thẩm Mặc Thần nghe được Thủy Minh Mang tiếng kêu, tỉnh lại, trong mắt hiện lên một đạo thương tiếc, vội vàng ngồi vào đầu giường, mở ra đèn bàn, lo lắng hỏi, Minh Mang, làm sao vậy? 818 chương 818 tâm động, nháy mắt liền có 6. Thủy Minh Mang kinh hồn không chừng, chỉ vào ngoài cửa sổ. Một tay kia nắm chặt Thẩm Mặc Thần cánh tay, bả vai run bần bật nói, ngoài cửa sổ có người, thực khủng bố, thanh mặt, răng nanh, dùng đao chọc cửa sổ. Thẩm Mặc Thần trong mắt xẹt qua một đạo duệ quang, hướng tới cửa sổ chạy tới. Thẩm Mặc Thần, đừng đi. Thủy Minh Mang lo lắng hô. Hắn cầm lấy di động, mở ra di động đèn tin, lãnh duệ ánh mắt cẩn thận xem xét bên cửa sổ duyên, quả nhiên nhìn đến có đao hoa ngân. Thẩm Mặc Thần gợi lên tà nịnh khoe miệng. Gọi điện thoại qua đi. Mục tiêu nhân vật xuất hiện, chuẩn bị thu võng. Thẩm Mặc Thần trầm giọng phân phó nói. Thủy Minh Mang đứng dậy, đi theo hắn đứng ở cửa sổ, nhìn đến bên cửa sổ duyên đao hoa ngân. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, ninh khởi mày đẹp, hỏi, mục tiêu nhân vật. Ngươi lần này xuất hiện ở chỗ này, chính là vì bố cục chảo cái kia mang theo mặt nạ người sao. Bằng không ngươi nghĩ sao? Thẩm Mặc Thần lương bạc nói. Thủy Minh Mang vẫn là khó hiểu, ngươi muốn bắt người, vì cái gì muốn tới thủy thị sinh sản tuyến thượng bắt người? Ngươi muốn bắt đến là người nào a? Thẩm Mặc Thần không nói lời nào, hướng tới cửa đi đến. Thủy Minh Mang sốt ruột, nắm lấy cánh tay hắn, ta hỏi ngươi như vậy nhiều vấn đề, ngươi nhưng thật ra nói chuyện a? Thẩm Mặc Thần thâm trầm nhìn nàng, ta nói, ngươi liền sẽ tin sao? Ngươi không phải có tự cho là đúng phán đoán sao? Nếu ta nói ngươi không tin... Ta lại vì cái gì muốn tốn nhiều môi lưới? Thủy Minh Mang biết hắn nói chính là Lý Tư Tư sự tình. Nàng tận mắt nhìn thấy, như thế nào tin tưởng? Thủy Minh Mang buông ra tay, ngươi lúc này còn muốn cách chúng ta đúng không? Liên hỏi ngươi vì cái gì muốn ở thủy thị sinh sản tuyến thượng bắt người, ngươi không cần phải xen vào ta tin hay không, ta có cảm kích quyền. Thẩm Mặc Thần cười nhạo một tiếng, ai cho ngươi cảm kích quyền? Ta cảm thấy không cần phải cùng một cái người xa lạ nói nhiều như vậy. Thẩm Mặc Thần lạnh băng ra khỏi phòng. Thủy Minh mang nhấp môi, nhìn ngoài cửa sổ. Đen nhánh trên cửa sổ ảnh ngược ra nàng mặt. Một đạo điện thiểm quá. Thủy Minh mang thân thể run rẩy. Nếu là người kia còn trở về cậy cửa sổ làm sao bây giờ? Nàng vẫn là đi theo Thẩm Mặc Thần, tương đối an toàn. Thủy Minh mang chạy nhanh chạy ra đi, đi theo Thẩm Mặc Thần xuống lầu. Hắn cầm lấy dù. Bên ngoài còn đang mưa, người muốn đi ra ngoài sao? Thủy Minh mang đi theo hắn phía sau hỏi. Đại ở trong phòng, đóng cửa cho kỹ cửa sổ, không cần ra tới. Thẩm Mặc Thần lạnh lùng nói, đi hướng cửa. Thủy Minh mang tiến lên, cầm cánh tay hắn. Thẩm Mặc Thần thâm u ánh mắt liếc hướng Thủy Minh mang. Thủy Minh mang mặt một hồi hồng, một hồi bạch, giải thích nói, ngươi là ta công ty khách hàng, ta phải bảo vệ tốt ngươi. Ngươi vừa rồi không phải nói ngươi là Thẩm Thị Hoàng Thái Hậu sao? Đem ta đuổi xuống giường thời điểm không phải rất đắc ý sao? Hiện tại đem ta đường khách hàng A. Thẩm Mặc Thần hỏi ngược lại. Thủy Minh mang trong lòng có loại quái dị cảm giác. Hiện tại Thẩm Mặc Thần là ở thu xong tính sổ đâu. Thủy Minh mang ý vị thâm trường nói, nhiếp chính vương nắm quyền cầm giữ triều chính, hoàng đế đều là con rối, hoàng thái hậu có dám dùng. Thẩm Mặc Thần liếc nàng, ánh mắt thâm thúy giống như là ít quang. Thủy Minh mang không nghĩ bị nhìn thấu, chột dạ nói, nhìn cái gì mà nhìn đâu, chưa thấy qua ta xinh đẹp như hoa sao. Ngươi liền thái độ này đối khách hàng A. Thẩm Mặc Thần hỏi, mặc kệ ngươi tin hay không, ta đều phải bảo hộ ngươi, ngươi nếu là đã xảy ra chuyện, nơi này là ta phải địa bàn, xui xẻo người đầu tiên là ta. Thủy Minh mang đem hắn pháp luật lý luận ném cho hắn. Thẩm Mặc Thần xem nàng cùng định rồi nàng. Nàng về điểm này tiểu tâm tư, hắn còn nhìn không ra tới sao. Nàng là sợ hãi người kia còn trở về. Thẩm Mặc Thần trong mắt hiện lên một đạo thương tiếc, mau, ai đều cân nhắc không kịp. 819 chương 819 vẫn như cũ ở hấp dẫn, ái ngươi một. Hắn xách khai tay nàng, xoay người, đi hướng trước đài, đạm mạc hỏi, có áo mưa sao? Có. Trước đài nhìn về phía Thủy Minh Mang, chờ Thủy Minh Mang chỉ thị. Lấy hai kiện ra tới. Thủy Minh Mang trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh nói. Trước đài cầm hai kiện áo mưa ra tới. Thủy Minh Mang lưu loát mặc vào, lộ ra đầu, phát hiện Thẩm Mặc Thần đã thay đi tới cửa. Nàng chạy nhanh theo sau. Ra cửa, vũ so với phía trước nhỏ không ít, nhưng là mặt đất thực lầy lội. Thủy Minh mang chuyên chú truy hắn, không có chú ý dưới chân, dẫm không biết cái gì, hoặc đến không được. Thân thể sau này ngưỡng đi. Mắt thấy chính mình muốn ngã trên mặt đất. Eo bị một con to rộng bàn tay nắm lấy. Hắn đỡ nàng. Thủy Minh mang không nghĩ tới, nàng phía trước cố ý như vậy nhằm vào hắn, hắn còn ra tay hỗ trợ. Trên mặt bò lên trên lưỡng đạo đỏ ửng. Thẩm Mặc Thần làm nàng đứng vững sau, cái gì đều không có nói, tiếp tục đi phía trước đi. Thủy Minh mang lần này sợ quăng ngã, đi thật cẩn thận, bước chân liền chậm rất nhiều. Thẩm Mặc Thần tránh ra 2 mét, quay đầu lại xem nàng, lại đi rồi trở về, nắm lấy tay nàng. Hắn bàn tay to ấm áp, rất có lực đạo, nắm ở lòng bàn tay chung, có loại cảm giác an toàn. Thủy Minh mang cúi thấp đầu xuống. Lông mi che khuất tâm linh cửa sổ. Có lẽ là hiện tại nàng yêu cầu hắn dắt tay, lại có lẽ là nàng không nghĩ cho hắn tìm phiền thoái, cho nên, không có cự tuyệt. Cho nên, ngươi cùng ra tới là quấy rối. Thẩm Mặc Thần cở trách nói. Thủy Minh mang nghe ra hắn chế nhạo, nháy mắt, biến mất thật lâu cốt khí hồi quang phản chiếu hạ. Nàng bắt tay rút ra, quật cường nói, ngươi ở phía trước đi, ta tự nhiên sẽ ở phía sau đi theo, ngươi không cần nhọc lòng. Thẩm Mặc Thần di động vang lên. Hắn nhìn đến điện báo biểu hiện, tiếp nghe. Trên bầu trời hiện lên một đạo điện, ngay sau đó là ầm ầm ầm tiếng sấm. Thủy Minh mang trước kia ở đâu quyển sách thượng xem qua, nói ở xét đánh kia chớp thiên lý, ở bên ngoài cầm di động đi, tương đương một cây di động cột thu lôi. Ngươi muốn hay không chờ trong phòng đi lại tiếp điện thoại A? Thủy Minh mang nhắc nhở nói. Nếu ngươi sợ hãi, có thể đi về trước. Thẩm Mặc Thần lạnh giọng nói. Ai sợ hãi? Thủy Minh mang bĩu môi lại nhảy một câu, quay mặt đi, nhắm mắt làm ngơ. Thẩm Mặc Thần treo điện thoại, sắc mặt thật không tốt, bước nhanh hướng tới nhà khách mặt bên đi đến. Thủy Minh mang đuổi kịp, còn không có thấy rõ ràng đã xảy ra chuyện gì, Thẩm Mặc Thần xoay người, bưng kín nàng đôi mắt. Thủy Minh mang cái gì đều nhìn không tới, nắm lấy cánh tay hắn, hoán hận nói, ngươi làm gì à, ngươi che lại ta phải đôi mắt ta đi như thế nào lộ à. Thủy Minh mang giấy rủa, nhưng mà cũng không có gì dùng. Thủy Minh mang, hiện tại bắt đầu, ngươi cần thiết nghe ta phải. Thẩm Mặc Thần trầm giọng nói, biểu tình thực nghiêm túc. Thủy Minh mang nghe ra sự tình nghiêm trọng tính, ta đã biết, ngươi trước buông ta ra. Thẩm Mặc Thần buông ra tay. Thủy Minh mang mở to mắt xem hắn. Hắn sắc mặt phi thường không tốt, đôi mắt sắc bén chung mang theo nàng xem không hiểu phức tạp cùng sâu thẳm. Rốt cuộc làm sao vậy? Thủy Minh mang khó hiểu hỏi. Cái kia mặt nạ nam từ trên lầu ngã xuống bỏ mình. Thẩm Mặc Thần giải thích nói. Thủy Minh mang. Nàng muốn đi xem. Thẩm Mặc Thần giữ chặt tay nàng, nhíu mày nói, óc đều ra tới, ngươi muốn xem sao? Huyết nhục mơ hồ, ngươi xác định nhìn nửa đêm sẽ không làm ác ngộng. Thủy Minh mang đôi mắt dừng lại, lông mi run rẩy, buông xuống hạ đầu, kia hắn thật đúng là không gặp may mắn, hiện tại tốt nhất là không phải muốn báo nguy a. Ân. Thẩm Mặc Thần trầm giọng nói, nắm cánh tay của nàng hướng nhà khách bên trong đi. 820 chương 820 vẫn như cũ ở hấp dẫn, ái ngươi hai. Trong phòng không khí an tĩnh quỷ bí, Thủy Minh mang ngồi ở trên giường, Thẩm Mặc Thần ngồi ở trên sofa, ai đều không có nói chuyện. Thủy Minh mang ngủ không được, xem Thẩm Mặc Thần sắc mặt ngưng trọng, ngón tay thon dài kẹp yên, đầu mẩu thuốc lá chợt mình chợt lượng, sương khói mê mị hắn kia trương nguyên bản điên đảo chúng sinh khuôn mặt. Nàng cảm thấy sự tình không phải mặt ngoài đơn giản như vậy, bằng không, Thẩm Mặc Thần sẽ không như vậy phiền lòng. Ngươi nhìn đến cũng sợ hay sao? Thủy Minh mang mở miệng hỏi. Thẩm Mặc Thần thâm u ánh mắt nhìn về phía Thủy Minh mang, không có, ngươi suy nghĩ nhiều. Vậy ngươi sắc mặt vì cái gì như vậy kém? Được rồi, Thẩm Mặc Thần, sợ hãi lại không mất mặt. Thủy Minh mang chân ăn nói. Thẩm Mặc Thần ánh mắt lang duệ lên, nhắc lại nói, ta chưa bao giờ sợ hãi bất luận cái gì sự. Chứ bỏ, lo lắng nàng sẽ có việc. Đã chết người, là lần trước ám sát người của ngươi. Thẩm Mặc Thần nói. Thủy Minh mang một đốn, suy nghĩ ở đầu góc chung va chạm. Hắn tới nơi này là cố ý chảo ám sát nàng người sao? Vì cái gì? Rõ ràng nàng sinh tử cùng hắn không quan hệ. Thủy Minh mang trong lòng chảy xuôi quá một tia cảm động, buông xuống hạ đôi mắt, cắn móng tay, lại không nghĩ tự mình đa tình. Thật lâu sau, nàng ngẩng đầu xem hắn, hỏi, ngươi là vì ta? Thầm Mặc Thần ngón tay cứng đờ, ninh rất tàn thuốc, đạm mạc nhìn về phía Thủy Minh mang. Trầm giọng nói, không phải, ta hoài nghi Tả Doanh Doanh cùng Thẩm Gia Sương ở làm bất lương giao dịch, cho nên, Tả Doanh Doanh không nghĩ ngươi tiếp nhận công ty, mà đến giết ngươi nhân, không phải Tả Doanh Doanh phái tới, mà là Thẩm Gia Sương phái tới, ta bắt được hung thủ, là có thể chỉ ra chỗ sai Thẩm Gia Sương. Nga. Thủy Minh mang minh bạch. Chết không được, hung thủ đã chết, Thẩm Mặc Thần biểu tình sẽ như vậy ngưng trọng, nguyên lai là chết vô đối chứng. Chỉ là... Nàng trong lòng có chút chính mình đều không thể tưởng được mất mát, chậm rãi ở chảy xuôi. Nàng thật sự không nên tự mình đa tình. Mất mặt đi. Thủy Minh mang bụng lộc cộc kêu lên. Cơm chiều không ăn, nửa đêm lăn lộn, đói bụng dán phía sau lưng. Thẩm Mặc Thần liếc nàng liếc mắt một cái, đứng dậy. Người đi đâu a? Thủy Minh mang hỏi. Nếu không nghĩ xảy ra chuyện, liền ở trong phòng đợi, ta không cam đoan người xấu chỉ có một. Thẩm Mặc Thần trầm giọng nói. Rời đi phòng. Thủy Minh mang ngồi xổm trên giường, đôi tay vòng lấy đầu gối. Nàng một người ở trong phòng quá quẩn cũ ẽ, đáy lòng chỗ sâu trong còn có chút không tin tức sợ hãi, đơn giản mở ra tivi. Nửa đêm, rất nhiều đài truyền hình đều có dạ tỉnh tương đối cao tiết mục hồi phóng. Ồn ào nhôn nháo. Cũng chỉ có đang xem tivi thời điểm, suy nghĩ sẽ đầu nhập tivi tiết mục chung, không thèm nghĩ những cái đó phiền lòng sự tình. Cũng không biết qua bao lâu. Môn bị mở ra. Thẩm Mặc Thần xách theo bao ni lon tiến vào, trên vai dính vào nước mưa, như là vừa mới từ bên ngoài trở về. Hắn đi đến nàng trước mặt, đem bao ni lon đưa cho nàng. Thủy Minh mang kinh ngạc tiếp nhận, mở ra bên trong. Có khoai lát, dây giòn chân, bánh quy, bạc lộ sữa bò, lạp xưởng, bánh mì, sữa chua. Sinh sản tuyến tương đối thiên tích, tiểu điếm không nhiều lắm, cho dù có, lúc này người khác cũng nhiều đóng cửa. Hắn là như thế nào lộng tới này đó ăn. Thủy Minh mang trong mắt có chút ướt át, liếc hướng hắn, Thẩm Mặc Thần đã xoay người, ngồi xuống trên sofa mặt. Ngươi muốn hay không tắm nước nóng, như vậy sẽ cảm mạo. Thủy Minh mang ôn nhu nói. Ân. Thẩm Mặc Thần lên tiếng, thanh lãnh đi đến toilet. Thủy Minh mang nhìn trong tay đồ ăn, thở ra một hơi. Kỳ thật, Thẩm Mặc Thần đối nàng cũng không tệ lắm, trừ bỏ, ở cảm tình thượng hắn cấp không được ngoại. Ai cảm tình đều không thể miễn cưỡng. Nàng không thể bởi vì Thẩm Mặc Thần không yêu nàng, liền đối hắn căm hận đi. 821 chương 821 vẫn như cũ ở hấp dẫn, ái người bà. Thủy Minh mang mở ra bánh mì, đem ống hút chọc tiến sữa chua trong hộp. Cắn một ngụm bánh mì, lại hút một ngụm sữa chua. Người ở đói thời điểm, ăn cái gì đều cảm thấy đặc biệt ăn ngon. Thẩm Mặc Thần tắm xong ra tới, vẫn là ăn mặc kia bộ tây trang, tự phụ, điển nhã, toàn thân tràn ngập cấm dục hương vị. Thủy Minh mang nhìn về phía hắn, xoa xoa khỏe miệng, hỏi, ngươi cơm chiều cũng không có ăn đi, có muốn ăn hay không điểm? Thẩm Mặc Thần không nói gì, một lần nữa nằm tới rồi trên sofa. Ngươi tây trang ướt, cởi đi, ta gọi người lấy điều chăn cho ngươi. Thủy Minh mang nói. Thẩm Mặc Thần mở to mắt, đạm mạc nhìn nàng, đôi mắt đen nhánh, thâm trầm nói, ngươi thực rong rải, ăn ngươi đi. Hắn phiên một cái thân, đưa lưng về phía nàng. Thủy Minh mang đem bánh mì một ngụm ăn luôn, dùng sức hút xong sữa chua. Hút sữa chua thanh âm ở an tĩnh trong không gian phá lệ vang. Thẩm Mặc Thần mày hơi hơi nhăn lại tới. Thủy Minh mang đem bánh mì túi cùng sữa chua ném vào thùng rác sau, mắt đẹp nhu hòa nhìn hắn một cái, đứng dậy, đi ra ngoài. Ngươi đi đâu? Thẩm Mặc Thần hỏi. Thủy Minh mang liếc xéo hướng hắn, nói, ngươi thắng, ngủ trên giường đi, phòng là của ngươi. Thủy Minh mang nói, đóng cửa lại. Nàng đi ra ngoài nháy mắt, Thẩm Mặc Thần đôi mắt trầm xuống dưới. Thủy Minh mang đi trước đài một lần nữa muốn một phen chìa khóa. Thủy Tổng, ngươi không đuổi theo vừa rồi vị kia thẩm tiên sinh sao? Trước đài bắt quái hỏi. Thủy Minh mang liếc trước đài, truy cái gì truy, ta căn bản liền không thích hắn. Thẩm Mặc Thần xách theo bao nylon, đứng ở cửa, dừng một chút, trong mắt trầm tĩnh giống như là vạn năm hồ nước giống nhau, xoay người, đóng cửa lại. Đem trang đồ ăn vặt bao nylon ném tới rồi trên bàn trà mặt, cả người đặt mình trong trên sofa, bình tĩnh nhìn phía trước. Hán, xác thật cũng nên thu hồi tâm. Thủy Minh mang mở ra phòng môn, mở ra đèn, nhìn trống rỗng phòng, trong lòng cũng là trống trơn, lấy điều khiển từ xa khai TV, bỏ đến trên giường, dựa vào giường dựa tiếp tục xem TV. Cũng không biết nhìn bao lâu, mơ mơ màng màng mới ngủ. Buổi sáng, nàng là bị dưới lầu thanh âm đánh thức. Rửa mặt hảo sau, đi ra ngoài, nhìn đến dưới lầu có mấy cái cảnh sát ở làm ghi chép. Có một cái cảnh sát đi đến nàng trước mặt, nghiêm túc hỏi, xin hỏi 302 phòng tối hôm qua là ngươi ngủ sao? Thủy Minh mang gật đầu. Trên mặt đất mặt có độc, ngươi biết không? Cảnh sát lại hỏi. Thủy Minh mang mở to hai mắt nhìn cảnh sát, đôi mắt lập lòe. Đêm qua Thẩm Mặc Thần cùng nàng nói mặt có độc thời điểm. Nàng còn tưởng rằng là Thẩm Mặc Thần cố ý nhằm vào nàng đâu. Nàng tức giận đến không được. Nguyên lai, mặt thật sự có độc. Nàng oan uổng hắn. Thủy Minh mang hoảng hốt lắc lắc đầu. Ngươi gần nhất có hay không đắc tội người nào, bên ngoài chết người ngươi biết là ai sao? Đêm qua thời điểm, ngươi vẫn luôn ở nơi nào? Cảnh sát liên tiếp hỏi mấy vấn đề. Thủy Minh mang thẳng thắn thành khẩn nói, ta mới vừa tiếp thu Thủy Thị. Phía trước tổng tài Tả Doanh Doanh vẫn luôn coi ở nhằm vào ta, xảy ra chuyện người kia, phía trước ở Từ Châu ám sát quá ta, ta tối hôm qua thời điểm, cùng Thẩm Mặc Thần ở bên nhau, sau lại, phát hiện có người ngã chết sau, liền lại khai một gian phòng. Các ngươi như thế nào phát hiện có người ngã chết? Cảnh sát hồ nghi hỏi. Lúc ấy đánh một cái rất lớn lôi, ta dọa tỉnh, nhìn về phía ngoài cửa sổ, có một cái trong tay cầm một cây đao, sau đó ta nói cho Thẩm Mặc Thần. Chúng ta đi ra ngoài tìm, phát hiện người kia đã chết. Thủy Minh mang hồi phục nói. Cảnh sát nhìn Thủy Minh mang liếc mắt một cái, xem kỹ nàng, nói, sự cố nguyên nhân chúng ta sẽ tiến thêm một bước điều tra, đến lúc đó còn hy vọng ngươi có thể phối hợp. Hảo. Thủy Minh mang đáp, nhìn về phía Thẩm Mặc Thần cửa phòng. Nàng đi qua đi, gõ cửa. 822 chương 822 vẫn như cũ ở hấp dẫn, ái ngươi bốn. Thẩm Mặc Thần mở cửa, lạnh băng nhìn nàng, này ánh mắt, so với phía trước thời điểm lạnh hơn, Thủy Minh mang cảm thấy có chút lạnh lẽo. Cái kia, tối hôm qua thượng thực xin lỗi a, là ta vô cớ gây rối. Thủy Minh mang thực thành khẩn xin lỗi nói. Thẩm Mặc Thần gợi lên tà mị khoe miệng, trong mắt lại không có một chút ý cười, hỏi, Thủy Minh mang, phía trước ta giúp ngươi truy hồi dư khoản, ngươi bồi ta ngủ mở giấc, ngày hôm qua ta cứu ngươi một mạng, ngươi chuẩn bị bồi ta ngủ vài lần. Thủy Minh mang nghe ra hắn chế nhạo chi ý cùng trong mắt khinh thường mà ánh mắt. Lần đầu tiên đã không có tiết tháo, mặt sau nếu muốn đem tiết tháo nhặt lên tới, liền không hề khả năng. Ngươi tưởng ta bồi ngươi vài lần đâu? Thủy Minh mang khẩu khí không tốt lắm hỏi ngược lại. Lan. Thẩm Mặc Thần một chữ, giữ cửa cấp đóng sầm. Thủy Minh mang xoay người, nhìn đến Thường Kê Vin đứng ở nàng phía sau. Thường Kê Vin như suy tư gì nhìn Thủy Minh mang, suy nghĩ một chút, nói, Thủy Minh mang, kỳ thật. Kỳ thật cái gì? Thẩm Mặc Thần môn mở ra, hắn đối với Thường Kê Vin giơ lên âm lanh tươi cười, kỳ thật, ngươi không nghĩ ở ta bên người làm, đúng không? Đương nhiên không phải. Thường Kê Vin cười mỉa nói, sắc mặt hơi hơi trắng bệnh, hướng tới Thẩm Mặc Thần đi qua đi, hội báo nói, dựa theo ngài phân phó, ta tra xét, Thủy Thị một tháng sẽ cho công ty hối qua đi 10 lần hóa, chất kiểm viên là Lâm Thành Sĩ, là Lâm Vân Tưởng nhi tử. Thẩm Mặc Thần trong mắt hiện lên một đạo duệ quang, nhìn về phía Thường Kê Vin, phân phó nói, Thủy Thị vận lại đây cuối cùng một đám hóa là cái gì thời gian? Thứ tư tuần trước, kia phê hóa trước mắt còn không có phát ra đi, ta đã gọi người chặt chẽ lưu ý. Thường Kê Vin hội báo nói, thực hảo, một lần nữa tìm cái chất kiểm viên kiểm tra, tất yếu nói, liền đưa đi chuyên nghiệp chất kiểm cơ cấu. Thẩm Mặc Thần trầm giọng phân phó nói, ánh mắt nhìn về phía Thủy Minh mang, lạnh như băng hỏi, hiện tại mang chúng ta đi sinh sản tuyến thượng, không có vấn đề đi. A. Thủy Minh mang liếc Thẩm Mặc Thần, ánh mắt có chút hoảng hốt. Bọn họ đối thoại nội dung, nàng nghe được. Thẩm Mặc Thần là hoài nghi Tả Doanh Doanh hối lộ Thẩm Gia Sương. Nàng công ty sản phẩm không đủ tiêu chuẩn, Thẩm Gia Sương cũng mở to chỉ mắt, bế chỉ mắt sao. Nếu Thẩm Gia Sương đến sinh sản tuyến thượng điều tra kết quả, thật là nàng công ty sản phẩm không được, Thẩm Mặc Thần có phải hay không muốn ngưng hẳn cùng Thủy Thị hợp tác rồi. Theo nàng biết, Thủy Thị 60% hàng hóa cung cấp Thẩm Thị, nếu đã không có Thẩm Thị cái này lớn nhất khách hàng, lại là bởi vì chất lượng vấn đề, nàng có phải hay không thành Thủy Thị tội nhân A. Hiện tại, nàng ngược lại hy vọng Thẩm Mặc Thần ở sinh sản tuyến thượng cha không ra vấn đề, đưa đi gạch men sứ vừa vặn là đủ tư cách. Hiện tại bên ngoài không mưa, hẳn là có thể đi. Thường Kê Vin nhắc nhở nói. Nga. Thủy Minh mang phục hồi tinh thần lại, lên tiếng. Nàng gọi tới tiêu thụ bộ bộ trưởng, dẫn bọn hắn đi sinh sản tuyến thượng. Nàng vẫn là ngồi Thẩm Mặc Thần xe. Trên xe, ai đều không có nói chuyện. Khu. Khu. Đột nhiên, Thẩm Mặc Thần khụ hai tiếng. Thủy Minh mang nhìn về phía hắn, hỏi, có thể hay không tối hôm qua bị cảm lạnh, ta nói ngươi không cần ăn mặc tây trang ngủ đi, xem đi, bị cảm. Thẩm Mặc Thần không vui nhìn về phía Thủy Minh mang, lạnh lùng nói, ngươi vô nghĩa rất nhiều. Thủy Minh mang nhấp miệng xem hắn. Nàng phát hiện, hắn hiện tại như là một con nhím, mặc kệ nàng ôn tồn nói chuyện, sinh khí nói chuyện, vẫn là có đạo lý nói chuyện. Hắn giống nhau thực phiền chán. Hoặc là, cũng không phải bởi vì nàng nói gì đó lời nói, mà là, nói chuyện người kia làm hắn chán ghét đi. Thủy Minh mang trong lòng chảy xuôi quá không thoải mái chua xót, quay mặt đi, nhìn về phía ngoài cửa sổ. 823 chương 823 tựa hồ sắp tra ra manh mối. Chỉ chốc lát, sinh sản tuyến thượng liền đến. Chế tác gạch men sứ yêu cầu nguyên liệu có đất sét thạch anh linh tinh, trường kỳ vận chuyển. Mặt đất thực giờ, ngày hôm qua hạ một hồi mưa to, nhưng thật ra đem ngựa lộ xúc rửa sạch sẽ, ở ven đường thượng lưu lại đen thủi lùi một nắm một nắm. Thẩm Mặc Thần từ trên xe xuống dưới, nhìn lướt qua sinh sản tuyến, cầm di động toàn bộ chụp xuống dưới. Hắn rất là nghiêm túc, tinh tế, đi qua một cái tuyến sau, đi ra nhà xưởng. Thủy Minh mang xem chủ yếu là thành phẩm. Nàng kiểm tra lộng phá mấy cái gạch men sứ, cẩn thận quan sát bên trong bọt nước, phát hiện cũng không có Trần Cường kia phê gạch men sứ vấn đề. Chẳng lẽ thật là kia phê nguyên liệu ra sự cố? Thủy Minh mang nhặt vài miếng gạch men sứ, bỏ vào trong bao, đứng lên. Thẩm Mặc Thần đi đến nàng phía sau, ánh mắt thâm u nhìn nàng, thật lâu, đều không có rời đi ánh mắt. Thủy Minh mang chuẩn bị cho tốt sau, vỗ vỗ bàn tay, đi tới, hỏi, các ngươi nhìn ra cái gì vấn đề sao? Nàng có chút khẩn trương, liền sợ Thẩm Mặc Thần bọn họ nhìn ra chất lượng vấn đề, cho nên cố ý thử thăm dò. Các ngươi tổng cộng nhiều ít điều tuyến, một cái tuyến thượng một giờ ra nhiều ít lượng, giống nhau một cái tuyến công tác bao nhiêu thời gian, ngươi biết không? Thẩm Mặc Thần trầm giọng hỏi. Thủy Minh mang mặt có chút từng đỏ, nàng không biết này đó tình huống, cũng không quá minh bạch Thẩm Mặc Thần hỏi cái này chút vấn đề mục đích là cái gì, thật cẩn thận nói, ta tìm cái tuyến thượng công nhân hỏi hạ. Nếu các ngươi là 10 ngày cấp thẩm thị phát một lần hóa, kia hiện tại hẳn là có chữ hàng đi, ta muốn đi kho hàng xem hạ. Thẩm Mặc Thần còn nói thêm, vấn đề này ta ngày hôm qua hỏi qua, bởi vì thẩm thị hóa khá lớn, có chuyên môn kho hàng, chỉ là phụ trách cái này kho hàng vương chủ nhiệm hiện tại xin nghỉ. Thủy Minh mang giải thích nói, hắn xin nghỉ, liền không thể xem kho hàng sao. Chẳng lẽ ngươi làm thủy thị tổng tài, chủ tịch, còn không có khai một cái kho hàng môn quyền lợi. Thẩm Mặc Thần châm chọc nói, giơ lên khỏe miệng phá lệ tà mị, giống như ở cười nhạo nàng không biết tự lượng sức mình. Ngươi chờ hạ. Thủy Minh mang đi đến một bên, cấp ngày hôm qua cái kia biểu hiện tốt đẹp thương quản gọi điện thoại qua đi. Ngươi hảo, ta là Thủy Minh mang, là cái dạng này, ta hiện tại muốn xem hạ đưa đi thẩm thị hóa, ngươi biết kho hàng ở nơi nào sao? Có hay không chìa khóa? Thủy Minh mang nghiêm túc hỏi. Biết ở nơi nào, chỉ là, cái kia kho hàng từ vương chủ nhiệm quản lý, vương chủ nhiệm trực tiếp nghe lệnh tổng công ty, chúng ta ai đều không có bên kia chìa khóa. Thương quản nói, nghe lệnh tổng công ty những lời này, Thủy Minh mang cũng liền minh bạch, là nghe lệnh Tả Doanh Doanh. Nàng một phương diện cũng rất tò mò, Tả Doanh Doanh trong hồ lô rốt cuộc bán chính là cái gì dược, một phương diện, lại lo lắng chất lượng ra vấn đề. Như vậy đi, ngươi mang theo công cụ tới. Giữ cửa cậy ra đi, ta hiện tại liền đại biểu tổng công ty, hết thể nghe ta phải là được. Đang đợi thương quản lại đây trong khoảng thời gian này, Thủy Minh mang dò hỏi tuyến thượng sinh sản công nhân. Bọn họ tổng cộng 10 điều tuyến, một cái tuyến bình thường dưới tình huống, lấy 300-600 loại này quy cách vì lệ, 8 giờ ra thành phẩm gạch men sứ là 1 vạn khối. Nhưng là nếu là định chế, hoặc là quy tắc đại chút, sẽ tương ứng giảm bớt, làm lôi suất ở phần trăm chi 0.3 như vậy. Thủy Minh mang ở trên vở đăng ký xuống dưới. Nửa giờ sau, chuyên môn vì thẩm thị thiết lập kho hàng mở ra, bên trong một mảnh gạch men sứ cũng không có. Thủy Minh mang trong lòng có loại quái dị cảm giác, này không nên a. Không phải hẳn là mỗi ngày đều chữ hàng sao. Nàng nhìn về phía Thẩm Mặc Thần. Thẩm Mặc Thần cong cong khỏe miệng, trong mắt phản xạ ra một đạo duệ quang, liễm diệm hắn tuấn giật dung nhan. Phía trước, hắn chỉ là hoài nghi sản phẩm có vấn đề. Hiện tại, hắn là 100% đích xác định, chính là sản phẩm có vấn đề, bằng không, Tả Doanh Doanh sẽ không làm kho hàng chung một mảnh gạch men sứ đều không có. 824 chương 824 đổi tận giết tuyệt, chỉ vì đổi về ngươi một. Thẩm Mặc Thần cũng nhìn về phía Thủy Minh Mang, dơ lên tà mị tươi cười, nếu có điều chỉ nói, các ngươi năng suất so với ta tưởng muốn thấp A. Thứ tư mới đưa qua đi, lại không phải không còn kịp rồi. Thủy Minh Mang trả lời. Thẩm Mặc Thần cong cong khỏe môi, đối với Thường Kê Vin nói, khảo sát kết thúc, chúng ta có thể đi. Thường Kê Vin gật đầu. Thẩm Mặc Thần ở nàng trước người trải qua, con mắt đều không có lại xem Thủy Minh mang liếc mắt một cái, ngẩng đầu đỡ ngực, giống như là một cái chân chính quân vương giống nhau, nháy mắt hạ gục hết thảy. Thường Kê Vin đồng tình nhìn thoáng qua Thủy Minh mang, ở Thẩm Mặc Thần phía sau đi theo. Bọn họ liền đem nàng như vậy ném xuống, căn bản liền không có kêu nàng cùng nhau đi ý tứ. Tiêu thụ bộ bộ trưởng lo lắng nhìn liếc mắt một cái Thẩm Mặc Thần bóng dáng, đi lên trước, đối với Thủy Minh mang hỏi, Thẩm Tổng có phải hay không không vui à? Chúng ta lần này chiêu đãi không tốt lắm, nếu là hắn hủy bỏ cùng Thủy Thị hợp tác, chỉ sợ sẽ có liên tiếp không tốt phản ứng, cái này khách hàng chúng ta ngàn vạn không thể ném. Thủy Minh mang nhìn về phía tiêu thụ bộ nhuế bộ trưởng, hỏi, cái gì liên tiếp không tốt phản ứng? Thẩm Thị danh vọng rất lớn, nào đó ý nghĩa đi lên nói. Bọn họ vẫn luôn bị bắt trước, bọn họ dùng xưởng sản phẩm, cũng sẽ chịu mặt khác khai phá thương hoặc là trang hoàng công ty ưu ái, nhưng là một khi bọn họ đào thải nhà ai, như vậy mặc kệ ra sao loại nguyên nhân, những người khác cũng sẽ đào thải nhà này xưởng. Tiêu thụ bộ nhuế bộ trưởng cấp nước Minh Mang phân tích nói, Thủy Minh Mang trong lòng lộ bộ một chút, Thẩm Mặc Thần sẽ không như vậy tuyệt đi, nói nữa, không phải còn không có phát hiện chất lượng vấn đề sao. Nhất định phải mau chóng truy hồi những cái đó chất lượng có vấn đề sản phẩm. Thủy Minh mang lo lắng mệnh lệnh nói. Trên xe, Thẩm Mặc Thần suy tư hỏi Thường Kevin, chuyện này ngươi thấy thế nào? Tả Doanh Doanh không nghĩ làm Thủy Minh mang tiếp nhận, thậm chí đau hạ sát thủ, khẳng định là công ty có vấn đề, sợ bị Thủy Minh mang phát hiện. Nhất quỷ dị, chính là cùng Thẩm Thị hợp tác mặt trên, vì cái gì muốn chuyên môn lộng một cái kho hàng, hơn nữa, giống như cố ý phóng chúng ta xuống dưới khảo sát. Cho nên, ta hoài nghi khẳng định là gạch men sứ có vấn đề. Nhưng ta còn là khó hiểu. Gạch men sứ là vật nhỏ, hoa không bao nhiêu tiền, chút tiền ấy đối Thẩm Thị tới nói căn bản chính là chín châu mất sợi lông. Liên tính Tả Doanh Doanh hối lộ Thẩm Gia Sương cũng chướng mắt này số tiền. Nhưng lại không đúng, hối lộ nói, vì cái gì muốn đem sản phẩm giấu đi. Liên chất lượng tới nói, ta nhìn ra tới thành phẩm chất lượng cũng không tệ lắm. Thẩm Tổng, ngươi cảm thấy đây là vì cái gì? Thường Kê Vin lại đem vấn đề ném qua đi. Thẩm Mặc Thần cong cong khỏe miệng, ánh mắt cơ trí, nói, muốn biết cái gì nguyên nhân, Đoạn Hóa liền sáng tỏ. A, Thường Kê Vin vẫn là không có lý giải. Thẩm Mặc Thần gọi điện thoại cấp Thẩm Gia Sương, mệnh lệnh nói, đình chỉ cùng Thủy Thị hợp đồng, tìm kiếm kẻ thứ ba hợp tác người. Cái gì? Đột nhiên đình chỉ, ta bên này cung hóa cung không thượng, thi công liền sẽ xuất hiện vấn đề. Thẩm Gia Sương nhíu mày sốt ruột nói. Thẩm Mặc Thần cười khẽ một tiếng, nói, ngươi sẽ không sợ Thủy Thị sản phẩm không tốt, thi công vẫn là sẽ xuất hiện vấn đề sao? Chúng ta Thẩm Thị cùng Thủy Thị hợp tác rồi rất nhiều năm, trước mắt chưa từng có xuất hiện quá sản phẩm vấn đề, ta cảm thấy nhà này xưởng là đáng giá tín nhiệm, mặt khác, đột nhiên đình chỉ, sẽ gia tăng Thẩm Thị rất nhiều lượng công việc, đặc biệt là muốn khảo sát tân xưởng, ở hợp tác thượng, chất lượng thượng, cung hóa thượng đều sẽ xuất hiện bất đồng vấn đề. Thẩm Gia Sương cực lực khuyên bảo. 825 chương 825 đuổi tận giết tuyệt, chỉ vì đổi về ngươi hai. Ta mới từ Thủy Thị sinh sản tuyến thượng ra tới, ta phát hiện bọn họ ở sinh sản mặt trên có rất nhiều tệ đoan, ta nói đình chỉ liền đình chỉ. Thẩm Mặc Thần mệnh lệnh nói, ánh mắt sắc bén khóa phía trước. Thẩm Gia Sương kia đầu trầm mặc, bởi vì, câu kia ta nói đình chỉ liền đình chỉ, không dung người cự tuyệt. Vậy được rồi. Thẩm Gia Sương treo điện thoại, bạo nộ đá văng ra dưới chân thùng rác. Ca, Thủy Minh mang còn không có lộng chết sao? Tả Doanh Doanh trực tiếp đẩy cửa đi vào, lo lắng hỏi, thanh âm run nhẹ nhẹ. Thẩm Gia Sương sắc bén quang quét về phía Tả Doanh Doanh, trầm giọng nói, điểm này thiếu chút nữa bị ngươi hại chết, Thẩm Mặc Thần đã sớm chuẩn bị tốt thiên la địa võng, liền chờ chúng ta đi nhảy, nếu không phải ta phái đi người đem kia sát thủ trực tiếp lộng chết, hiện tại, chúng ta hai người đều chờ bị trào đi. Kia không đi sát Thủy Minh mang sao? Tả Doanh Doanh lo lắng nói, tạm thời đừng nóng nảy, ngươi đi Nhật Bản bên kia trốn một trốn, Thẩm Mặc Thần người này quá khôn khéo, nói không chừng lại chuẩn bị tốt cái gì kế hoạch chờ chúng ta đi nhảy, hiện tại không thể đối bọn họ động thủ, mặt khác, Thẩm Mặc Thần làm Thẩm Thị đình chỉ cùng Thủy Thị mua gạch men sứ. Thẩm Gia Sương bực bội nói, sao có thể đâu? Không nên a, ca, ngươi không phải nói, Thủy Minh mang cùng Thẩm Mặc Thần kết hôn sao? Thẩm Mặc Thần như thế nào sẽ chặt đứt Thủy Thị sinh ý đâu, phải biết rằng một khi chặt đứt Thẩm Thị, Thủy Thị mặt khác hợp tác thương cũng sẽ ra vấn đề, chẳng lẽ, chúng ta bí mật bị hắn đã biết? Tả Doanh Doanh khó hiểu hỏi. Nếu là chúng ta bí mật bị Thẩm Mặc Thần đã biết, hiện tại đến chúng ta đã sớm đầu mình hai nơi, ta hoài nghi, Thủy Minh mang cùng Thẩm Mặc Thần cảm tình xuất hiện vấn đề, thám tử hồi báo, vừa rồi Thẩm Mặc Thần đem Thủy Minh mang ném ở sinh sản tuyến thượng, hắn làm như vậy. Phỏng chừng là bức Thủy Minh mang trở về tìm hắn xin tha. Thẩm Gia Sương ngồi xuống, vô ghế rửa tay vịn, như suy tư gì. Hắn gọi điện thoại cấp Thẩm Lao Gia Tử, ấp ủ ra tươi cười, nói, bà, này thứ bảy ta tưởng thỉnh Mặc Thần cùng cháu dâu ăn cơm, ta làm đại bá, còn không có thỉnh bọn họ ăn cơm xong đâu. Hảo A, ngươi có thể như vậy tưởng, chuyện tốt. Thẩm Lao Gia Tử thực vui vẻ nói, ta đây liền an bài A. Tuyển cái có đặc sắc địa phương. Thẩm Gia Sương đem điện thoại treo. Ca, ngươi còn muốn thỉnh kia nha đầu ăn cơm à? Tả Doanh Doanh không vui nói. Kia có thể làm sao bây giờ, trước đem bọn họ hai cái tác hợp, Thủy Thị cần thiết cùng Thẩm Thị cung hóa, mặt khác sự tình, ta lại chu đáo chặt chẽ bố trí, mặt khác, ta nơi này ngươi không cần lại đến, ngươi gần nhất tới quá dày đặc, làm người phát hiện ta và ngươi quan hệ liền không hảo, ngày mai ngươi liền đi Nhật Bản đi. Ngươi nếu là lại cho ta gặp phải mầm tai họa, ta cái thứ nhất không tha cho ngươi. Thẩm Gia Xương lạnh giọng cảnh cáo nói. Tả Doanh Doanh rũ xuống đầu. Mặt khác, người bên kia phân phó đi xuống, cấp nước mênh mang tạo áp lực, đừng làm nàng không làm, thời điểm mấu chốt, bức nàng một phen, minh bạch không? Thẩm Gia Xương trừng mắt nói. Ta biết như thế nào làm. Tả Doanh Doanh tâm sự nặng nề nói. Thủy Mênh Mang ngồi tiêu thụ bộ nhuế bộ trưởng xe trở về, nửa đường thượng ngủ mơ mơ màng màng. Nhuế bộ trưởng di động vang lên tới. Hắn tiếp nghe xong, đột nhiên phanh lại. Thủy Mênh Mang thân thể đi phía trước hướng, đụng vào phía trước ghế trên, bừng tỉnh, ninh mày nhìn về phía nhuế bộ trưởng, cở trách nói, lái xe không đánh tay cơ, gọi di động không lái xe, nhuế bộ trưởng, an toàn ý thức ca. Không xong, Thủy Tổng. Thẩm Tổng thật sự làm Thẩm Thị bên kia cùng Thủy Thị ngưng hẳn hợp đồng. Nhuế Bộ trưởng sốt ruột hội báo nói. Thủy Mênh Mang căng lớn đôi mắt, không cần suy nghĩ, cấp Thẩm Mặc Thần bên kia gọi điện thoại qua đi.